Lúc này, nàng rốt cuộc có rảnh, tính hạ tâm tới, ngẫm lại phía trước gặp được Tuyết Vực Mật Tông đám người. Bà, ngươi đã là Tuyết Vực Mật Tông Phật Mẫu, mới vừa rồi kia một đám người bên trong, nhưng có ngươi nhận thức. Ta ở Mật Tông, địa vị thấp hèn. Cái gọi là Phật Mẫu, cũng bất quá chính là cái lô đỉnh thôi. Bà lão nội tâm kỳ thật thực nghi hoặc. Nàng cảm thấy kiến sầu cùng Tuyết Vực chi gian, tựa hồ có như vậy một chút làm người đoán không ra liên hệ, nhưng lại không cảm thấy nàng có ác ý. Thậm chí, nàng vận mệnh chú định có một loại cảm giác, kiến sầu cùng chính mình giống nhau, thống hận Tuyết Vực Mật Tông. Hiện giờ kiến sầu hỏi, nàng cũng không giấu giếm, chỉ đem chính mình biết đến nhất nhất nói tới. Những người khác ta không biết. Ninh Mã phái truyền nhân tông đồ, ta từng nghe quá. Hắn sớm tại hơn 100 năm trước, cũng đã thành danh. Chỉ là ta không chân chính gặp qua. Nhưng hắn bản lĩnh, ta lại có biết một vài. Bất quá không nghĩ tới. Như thế nào? Nghe bà lão trong lời nói tựa hồ có chút do dự, kiến sầu không khỏi tò mò. Bà lão ánh mắt trở nên cổ quái lên, lại mang theo một loại kỳ dị hoảng sợ, lại dường như có một loại khó có thể khắc chế kiên kỵ, còn có lâu dài bị ức hiếp, lưu lại thói quen tính sợ hãi. Ta không nghĩ tới, hắn thế nhưng có thể cùng thánh tử đáp thượng quan hệ. Thánh tử? Lại là cái này tịch ra. Kiến sầu mơ hồ lại cảm thấy tên này có chút quen thai lên, giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng khả năng bởi vì kinh hồng thoáng nhìn quan hệ, không nhiều nhớ rõ. Nàng chỉ hỏi nói, hắn giống như có thông thiên triệt địa khả năng, không biết rốt cuộc là người nào. Kia nhất thời, bà lao thế nhưng nhịn không được nở nụ cười, khuôn mặt trở nên có chút phức tạp, chỉ trường thanh thở dài, thánh tử không phải người. Không phải người. Vẫn luôn dựng lỗ thai nghe những người khác, lập tức kinh ngạc. Ngay cả kiến sầu cũng kinh ngạc không thôi. Bà lao không biết hẳn là như thế nào theo chân bọn họ kể rõ, chỉ tận lực biểu đặt nói, hắn là Tuyết Vực nhất siêu nhiên tồn tại, bất tử bất diệt, tục truyền chính là ngưng tụ mật tông tín đồ trên dưới Phật lực sở sinh, bản thân đó là thần Phật hóa thân. Ở Tuyết Vực mật tông từ trước tới nay 600 năm, thậm chí ở Phật môn mật tông toàn bộ lịch sử, đều có hắn thân ảnh. Lao phụ ta không phải cái gì đại nhân vật, đối nội chung căn do cũng hoàn toàn không rõ ràng. Nhưng nghe nói, chỉ cần khai đàn tố pháp, liền có cơ hội thỉnh hắn xuất hiện. Có đôi khi, mặc dù không thỉnh, hắn cũng sẽ giống như thánh tích giống nhau buông xuống. Ta từng nghe mấy cái thượng sư nói cập, nói ước chừng ở 600 năm trước, có Minh Nhật Tinh Hải đại năng tu sĩ, từng giết chết quá hắn. Chẳng qua. Phía trước các ngươi cũng nghe tới rồi, hắn lại xuất hiện. Bà lão một câu, già nua thanh âm, tại đây chiến xa phía trên chảy xuôi. Kiến sầu lại là trong đầu hong mà một tiếng, rốt cuộc nghĩ tới. Gặp qua. Tên này, nàng thế nhưng là gặp qua. Là ở Thanh Phong Am ẩn giới thời điểm, kia treo 3.000 đầu người ngàn trượng cự Phật Phật đường, nàng xốc lên kia lụa giấy, thấy bất ngự thượng nhân để thư lại. Tu đạo tới nay, nô giết chết giả, 3.671 người. Đi đường nhiều năm, giúp mọi người làm điều tốt mà không người lấy thiện cùng nô, người ác mà ngô sát chi, này niệm năng giải, này đoán khó tán, toại tất cắt này đầu, phong này hồn phách. Phật môn bắc rời sau 36 năm, sát mật tông thánh tử tịch ra, đoạt 300 trượng một Phật tháp. Huyền đầu Phật tháp trung, ngày đêm cung phụng, nguyện tiêu mất này hoán, sớm đăng cực lạc. Phật môn bắc rời sau 36 năm, sát mật tông thánh tử tịch ra. Kia chẳng phải là ước chừng 600 năm trước sao? Bất ngữ thượng nhân, từng giết qua này một vị thánh tử. Kiến sầu nội tâm, nhất thời đại chấn, liên tưởng khởi bà lão kia một câu thánh tử không phải người, thế nhưng rắc ra một cổ hàn ý. Nàng hơi hơi xoay chuyển trong tay lục mạch phân thần kính, chậm rãi hít một hơi, lại chậm rãi nổ ra. Mới miễn cưỡng đem này một cổ quỷ quyệt cảm giác, để ép đi xuống. Thôi, trung quy cũng không chiếm được càng nhiều tin tức, lại phỏng đoán cũng là vô ích. Chờ đến trở về thập cửu châu, này hết thẻ câu đố, chỉ cần hướng sư môn trưởng bối thỉnh giáo, liền sẽ dần dần xuất hiện đáp án. Nàng không hề do hỏi, chỉ đem lực chú ý, đầu trở về chiến sát thượng. Lúc này, bọn họ tiến vào này một tầng địa ngục, tổng cộng cũng mới đi qua không đến một khắc, kia nguyên bản tinh tế gió nhẹ, cũng không biết như thế nào. Có chút thay đổi. Các ngươi nghe thấy cái gì thanh âm sao? Kiến sầu chỉ cảm thấy bên thai dường như có cái gì thanh âm, lác đác lưa thưa, từ mênh mang thảo nguyên phương xa chuyển đến, thậm chí có một loại rầm rạp, che trời lấp đất cảm giác. Trương Thăng đã nhíu mi. Trần Đình Nghiên lại là vẻ mặt mê hoặc, vừa mới muốn mở miệng nói chính mình cái gì cũng không nghe thấy, đã có thể ở hắn há mồm nói một cái ta tự lúc sau, liền thấy chiến xa phía trước xuất hiện cảnh tượng. Kia một khắc, mặt sau nhổ ra kia một chữ liền bỗng nhiên biến thành dựa, sốt sốt soạt soạt. Vẫn là cái loại này rầm rạp thanh âm, cũng thực rất nhỏ. Nhưng là đương vô số loại này thanh âm, hội tụ thành nước lũ kia một khắc, liền lệnh người sởn tóc gáy. Mọi người nơi nhìn đến vùng quê cuối, thế nhưng mơ hồ có bụi mù toát ra. có vô số nho nhỏ cho đen sắc bóng dáng, một đường từ vùng quê cuối, thủy triều giống nhau vào tới, dẫm dạp, dẫm dạp. Thế nhưng là vô số một thước lớn lên lao thử. Này bỗng nhiên tràn ngập đầy trời mà thanh âm, thế nhưng là chúng nó cùng nhau bò sát, hướng về bọn họ cái này phương hướng chạy tới thanh âm. Mọi người quả thực ra đầu đều tặc lên. Kiến sầu cũng là một ngụm khí lạnh đảo hít vào ngực, còn không chờ nàng mở miệng nói thượng một câu, càng chấn động cảnh tượng, liền tùy theo mà đến. Ở kia che trời lấp đất, gắn đầy toàn bộ thảo nguyên láo thử phía sau, thế nhưng lại là một trận quần cuộn bụi mù bay lên. Lúc này đây, liền không phải kia lệnh người phát mau tất tốt thành, mà là địa chấn lôi tạc giống nhau ầm vang tiếng động. Đó là hàng ngàn hàng vạn đầu thật lớn châu rừng, đuổi theo ở chuột chiều lúc sau, hướng tới bọn họ buôn tập mà đến. Thật lớn thanh âm, đinh hay nhức óc. Ngay cả bọn họ này hư không, đều bị chấn ra ong long tiếng vang, dường như liền không khí đều phải tránh lui chúng nó tam xá. Toàn bộ thảo nguyên thượng, nhất thời không còn có kia tĩnh mị cảnh tượng, trong trước mắt, đã là một mảnh hung khí tung hành. Mạn thế giới, đều là chuột, đều là ngưu. Kiến sầu khỏe mắt đều nhảy một chút, hoảng hốt mới nhớ tới, nếu là ta nhớ không lầm nói, chúng ta hiện tại là ở tầng thứ 7. Hẳn là, bàng sinh đạo. Trừ bỏ người bên ngoài, bao gồm súc vật, đủ loại mặt khác hình thái sinh mệnh tồn tại địa ngục. Thượng một tầng sát quỷ, nay một tầng sợ là muốn sát chuột sát ngưu. Nhưng đáng sợ nhất chính là, bọn họ cũng không biết cuối còn có cái gì đồ vật. Kiến sầu hơi suy tư, liền nói, hiện tại còn không có ra trường cánh đồ vật, chúng ta trước lên đường thì tốt hơn. Chờ đến tân nguy hiểm xuất hiện, lại ứng đối không muộn. Gì? Nói đến một nửa, nàng thanh âm bỗng nhiên liền cắt đứt, ngược lại là một tiếng có chút kinh nghi dơ lên. Những người khác lập tức liền nhìn lại đây, có chút khẩn trương, làm sao vậy? Không có gì. Chỉ là linh thu túi, thế nhưng có động tĩnh. Nay túi bị nàng cột vào trong tay áo, giờ phút này chính nhảy dựng mà phồng lên lên, bên trong kia chỉ tiểu tổ tông cũng không biết có phải hay không đống nhiên tỉnh ngủ, thế nhưng ở bên trong đấu đá lung tung. Thậm chí, còn có nó hoa hoa gọi bậy thanh, ngao ô ô ô, ngao ô ô ô, có ăn, có tiểu đệ, phóng bổn trồn đi ra ngoài, bổn trồn muốn đi ra ngoài chinh phục thiên hạ. 292 chương 292 tiểu trồn tới. Nghe hiểu nó kêu to thanh kiến sầu, nhịn không được chính là khỏe miệng vừa kéo, thiếu chút nữa không băng trụ trên mặt kia ngụy trang ra tới bình tĩnh. Cực vực vô vật còn sống. Trừ phi tu luyện ra kim thân, mới có thể nhìn qua cùng người bình thường vô dị. Người như thế, thú cũng như thế. Cho nên, ở cảm giác được này phiền toái tinh liền phải ra tới kia một khắc, kiến sầu trong lòng lập tức liền có phán đoán, không thể làm nó ra tới. Ra tới quả thực chính là muốn chính mình bị chết càng mau. Nàng dám tin tưởng chính mình nhất định khiến cho cực vực chú ý. Như vậy nhiều người xem đỉnh tranh, chính mình bằng vào hư ma dù làm đã chết Phan Hạc Tầm, thế tất khiến cho một hồi sóng to gió lớn. Nếu là lại đến điểm cái gì, trời biết ai thế nào. Cho nên, tiểu trôn không thể ra tới. Trong lòng như vậy hạ quyết tâm, kiến sầu nghe kia không ngừng trong lòng thần bên trong chu lên thanh âm, dứt khoát làm bộ không biết, cũng không để ý tới linh thú túi khác thường, duỗi tay liền phải ấn cấp trên nam sân khấu, thao túng này di động. Nhưng bên trong kia chỉ tiểu trồn, là cỡ nào xuất chúng một con phiền toái tinh. Giống nhau nó có việc, kiến sầu đều là lập tức liền phản ứng. Trước mắt thế nhưng không quan tâm. Ngao ô ô ô, ngao ô ô ô, ngươi hắn miêu có phải hay không chuẩn bị tạo phản. Thả ngươi trồn ra ra ta đi ra ngoài. Kiến sầu vẫn là không để ý tới. Ông mà một tiếng, la bàn sân khấu thượng muống bính đã một lần nữa chấn nổi lên một đạo quan mang, ngay sau đó bay nhanh mà hướng tới trời cao thăng đi. Vô số lao thử. Giờ phút này đã tới khôn ngũ đô chiến xa chính phía dưới, nhất thời liền có không ít phát hiện cái này huyền phù ở giữa không trung quái vật. Kỳ kỳ kỳ kỳ. Quái tiếng kêu lập tức thổi quét toàn bộ thảo nguyên. Ầm ầm ầm. Phía sau buôn tập đàn ưu còn đang không ngừng mà xông tới. Trong khoảng thời gian ngắn, phía dưới một mảnh hỗn loạn. Trương Thang đám người đã là toàn thân đề phòng, bốn người từng người đứng ở chiến xa bốn cái góc, phòng bị chung quanh tùy thời khả năng tới tập kích. Khá vậy chính là bọn họ vừa mới dâng lên phòng ngự trong nháy mắt kia. Chiến xa phía trên, thế nhưng vang lên một tiếng nổ vang. Phanh! Mọi người lập tức tủng nhiên cả kinh, quay đầu nhìn lại. Kiến sầu kia to rộng tay háo bên trong, thế nhưng nổ tung một cổ quỷ dị dao động, doẹt ma một chút, huyền hắc linh thú túi mảnh nhỏ dường như pháo hoa băng thoái, toàn bộ bay ra. Chỉ nghe được bên thai vèo mà một tiếng, một cái màu xám bóng dáng, giống như điện quang hiện lên. Trần Đình Nghiên theo bản năng mà một cây quạt ném văng ra, liền phải chặn đứng nó. Thứ gì? Đừng! Kiến sầu xem đến kinh hãi muốn chết, duỗi tay liền phải ngăn trở. Nhưng ai ngờ đến, này một cái bóng xám tốc độ, mau đến thật là làm người giận sôi. Kiến sầu chưa kịp ngăn trở, Trần Đình Nghiên cây quạt cũng căn bản không cần lo lắng. bởi vì cây quạt kia liền bóng xám một cây mao cũng chưa đụng tới. Trong chớp mắt, bóng xám đã bắn nhanh đi ra ngoài, không hề trở ngại mà thông qua khôn ngũ đô chiến xa phòng hộ trận pháp, huyền ngừng ở giữa không trung, lộ ra chân thân. Nho nhỏ đầu, thước tới lớn lên thân mình. Láo cá màu xám da lông, một đôi đen lúng liếng ngập nước đôi mắt, giờ phút này hai điều sau đủ dùng sức ngồi xổm, thế nhưng nhân lực dựng lên, há to miệng, hướng tới kiến sầu lộ ra nhọn nhọn hàm răng, hai chỉ chân trước giơ lên, ở giữa không trung loạn huy, hướng kiến sầu lên án mà lớn tiếng chu lên. Ngao ô ô, ngao ngao ngao ô ô, kẻ lừa đảo. Ngươi hắn miêu muốn tạo phản có phải hay không? Bổn chôn chính là muốn ra tới. Kiến sầu mặt, nháy mắt liền đen xuống dưới. Trần Đình Nghiên lúc này đều trợn tròn mắt, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, thứ này. Ngao ô ô ô, ngươi đại gia ngươi tính quạng hành nào, vừa rồi còn muốn hại ngươi trồn ra ra. Tiểu trồn đem đầu vừa chuyển, ngao ô ô lại hướng tới Trần Đình Nghiên một hồi gọi bậy, đồng thời lộ ra phẫn nộ cùng khinh thường ánh mắt. Trần Đình Nghiên tức khắc cảm giác được này một con trồn cao cao tại thượng. Trong nháy mắt kia, chỉ có một loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác, ngươi mẹ nó một con trồn cũng dám khinh bỉ bổn đại gia. Ách! Từ từ! Trồn! Trần Đình Nghiên đồng tử, đông nhiên liền rụt co rụt lại, gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước kia một con trồn, thần niệm nhất thời căng chặt tới rồi cực điểm, nó thế nhưng. Này nhìn qua như thế nào giống như là một con sống trồn. Không khí, nháy mắt quỷ dị. Mọi người lại không đều là không trường đôi mắt, ngay từ đầu thấy thứ này từ kiến sầu trong tay háo ra tới, còn không cảm thấy, nhìn kỹ, này trồn nhi kinh thế nhưng dường như ở lên án kiến sầu. Như thế nào như là dưỡng sùng vật. Chính là, này một con trồn là có thân thể a. Này đại biểu cái gì? Này đại biểu này một con trồn ít nhất đều là kim thân tu vi a. Kiến sầu mới cái gì tu vi? Hồn châu. Hồn châu mà thôi. Lúc này ai còn lo lắng phía dưới khủng bố thu triều. Cố Linh trợn tròn mắt, bà Lao cũng có chút ngây ra, Trần Đình Nghiên đã là ra đầu một tạc, Trương Thang lại là ánh mắt chợt lóe, một chút nhớ tới sát hồng tiểu giới thời điểm. Lúc ấy, hắn còn chưa có chết, càng không có nhập tù giới. Dung hồng bàn không thể hiểu được tiến vào sát hồng tiểu giới sau, liền thông qua hồng bàn thượng dẫn âm, nghe thấy cái kia côn nô Cố Thanh Mi cùng vị nào thần bí tiền bối ân oán. Thậm chí, hắn cuối cùng còn cùng kiến sầu sinh ra gặp mặt một lần. Trồn. Này còn không phải là kia chỉ trồn sao. Nàng không chỉ có chính mình lúc trước là thân thể tới cực vực, thế nhưng liền trồn đều tới. Trương Thang mí mắt đột nhiên nhảy dựng, đã có một loại phiền toái thượng thân cảm giác. Hắn nhìn lấy trồn nhi thật lâu, rốt cuộc vẫn là quay đầu lại đi xem kiến sầu. Kiến sầu trên mặt biểu tình, đương nhiên cũng không hảo đi nơi nào, cả khuôn mặt nhìn như là đáy nổi, tiểu trồn thế nhưng xé nát linh thú túi. Chính mình chạy ra tới. Xong rồi. Nàng hận không thể một cái tắt chụp qua đi, lập tức đánh bạo này phiền toái tinh đầu. Chỉ là không thể trốn ra. Càng không thể lộ ra nửa điểm sơ hở. Đỉnh tranh còn có như vậy nhiều người đang xem đâu. Này chỉ là một cái ngoài ý muốn. Nàng chỉ là mang theo một con kim thân cảnh giới sủng vật tại bên người. Không có việc gì, không có việc gì. Kiến sầu mạnh mẽ đem chính mình nội tâm phát điên cảm giác đè ép đi xuống. Hút khí, hơi thở, hút khí, hơi thở. Thật vất vả mới bình thản xuống dưới. Huyền ngưng ở giữa không trung tiểu trồn, lúc này nhìn kiến sầu, đã nhịn không được có chút xúc cổ. Múa may hai chỉ thịt móng vuốt nhỏ, cũng chậm rãi rũ xuống dưới. Không biết vì cái gì, đông nhiên cảm thấy có điểm túng. Cái này tiện nghi chủ nhân ánh mắt, vì cái gì lại có thể sợ một tầng. Nương nha! Bất quá chính là một đoạn thời gian không gặp mà thôi, nàng như thế nào lại cường. Chiếu cái này tốc độ đi xuống. Vượt qua lục diệp cái kia lão yêu bà quả thực không cần tiêu tốn 3-5 ngàn năm a. Ân, chính là sẽ rách một cái linh thú túi mà thôi, hẳn là không tính cái gì sao. Nhớ không lầm nói, thiện nghi chủ nhân vẫn là mỏng có của cải. Tiểu trồn đen lúng liếng mắt to tử, có chút trột dạ mà chuyển động một chút, sau đó nâng lên chính mình hai chỉ móng vuốt nhỏ, phi thường nhanh chóng, chuẩn xác mà, kiên định mà, bưng kín miệng mình. Trong nháy mắt kia, kiến sầu chán thượng suýt nữa nhảy ra gân xanh tới. Còn không cho ta lăn lại đây. Còn che miệng. Đương nàng không biết nó cái này phá trong óc suy nghĩ cái gì sao. Nay còn lo lắng cho mình cướp bóc nó tiền riêng tới. Kiến sầu thiếu chút nữa điểm liền phải khí tạc, đồng nhiên hô lên tới này một tiếng, quả thực giống như sấm sét quá nhĩ, càng là nửa phần đường sống không có cấp tiểu trồn lưu. Tiểu trồn ngao ô một tiếng, ủ rũ cụp đôi mà, veo mà một tiếng, lăng không liền bay tới, dừng ở chiến xa thượng, ngồi xổm kiến sầu bên chân, hai chỉ móng vuốt nhỏ vươn tới, liền ôm nàng chân. Ngao ô ô ô, ô ô ô ô, gần như nức nở tiếng kêu, mang theo một loại chân cho đến cực điểm lấy lòng. Hai con mắt phía dưới, càng là nước mắt ảo ảo. Kiến sầu còn không có mở miệng đâu, bên cạnh Cố Linh đã hai con mắt biến thành ngôi sao. Thiên A, quá đáng yêu, kiến sầu tỉ tỉ, nó là ngươi sủng vật sao? Thật là lợi hại A. Không lời nào để nói. Kiến sầu chỉ đương không nghe thấy Cố Linh này một câu gần như mê say nói, mà không lên tiếng thả thập phần kiên quyết mà, bẻ ra tiểu trồn móng vuốt. Có chuyện hào hào tê ơ. Đừng động thủ động cước. Nga ô ô ô bổn trồn cũng chỉ là nghĩ tới tới hỗ trợ A. Ai ngờ đến ngươi linh thú túi như vậy không dám chắc. Đương nhiên, này một câu tiểu trồn là không có kêu ra tới, nó chỉ là đáng thương vô cùng mà nhìn kiến sầu, kêu kêu, còn lắc lắc cái đuôi. Trần Đình Nghiên thấy thế đã mí mắt thằng nhảy, có một loại nhắm mắt lại ngủ một giấc lên, nhìn xem chính mình có phải hay không đang nằm mơ xúc động. Chỉ có Trương Thang, còn tính chấn định. Kiến sầu không nói chuyện. Ở tính toán như thế nào thu thập tiểu trồn đồng thời, nàng cũng ở chú ý chung quanh tình huống, giống như còn không có cực vực vài vị diêm quân tới can thiệp giờ phút này tình huống. Nói cách khác, chính mình thân phận còn không có bại lộ. Mà đối với tiểu trồn tồn tại, tạm thời cũng ở bọn họ dung nhận trong phạm vi. Này liền dễ làm. Chẳng qua, trăm triệu không thể như vậy dễ dàng tạm tha qua tiểu trồn. Gia hỏa này, quả thực được một tức lại muốn tiến một thước. Nàng vẫn duy trì mặt đen trạng thái, mở miệng liền phải hảo hảo giáo huấn gia hỏa này. Nhưng ai ngờ đến, liền ở nàng muốn mở miệng trong nháy mắt kia, Khôn Ngũ Đô chiến xa phía dưới, đang nổi lên một cổ thật lớn tiếng gầm. Mu. Thế nhưng nặng nề như tiếng kêu. Chỉ là thanh âm này không phải một con trâu phát ra, mà là hàng ngàn hàng vạn đồng ưu. Khủng bố tiếng gầm bên trong, còn kèm theo kỷ kỷ kỷ lao thử kêu. Vâng. Toàn bộ Khôn Ngũ Đô chiến xa, đều dường như đã chịu đánh sâu vào, rất nhỏ đong đưa lên. Mọi người sắc mặt lập tức biến đổi. Quay đầu hướng về phía dưới kia rộng lớn vùng quê nhìn lại, chỉ thấy kia vô số lao thử, mặc dù bay nhanh thoán hành, đều không thể tránh đi ngưu đàn đuổi theo. Trên mặt đất bụi mù cuồn cuộn, hàng ngàn hàng vạn đồng ngưu, như là một khối bay tới trầm trọng hậu thảm, một chút che ở kia vô số lao thử trên người. Bang kỷ bang kỷ, dường như có thể nghe thấy kia huyết nhục tạc nước thanh âm. Mỗi một con trâu, đều có màu vàng nâu thân thể. Này hình thể lớn nhỏ, cùng thường ngưu cung cấp. Chỉ là chúng nó xương trâu, có hắc. Có bạch, cũng có đỏ đậm, còn có phiếm lục quang, liếc mắt một cái nhìn lại thế nhưng đủ mọi màu sắc, phảng phất đại biểu cho cái gì. Khổng lồ thú triều, tất cả hội tụ ở chiến xa dưới. Chúng nó một đầu hướng tới một khác đầu trên người nhảy, thế nhưng nhanh chóng đôi nổi lên một tòa tiểu sơn, thế nhưng là phải hướng chiến xa tiếp cận. Kiến sầu còn chưa xuất khẩu nói, lập tức đã bị bất thình lình biến cố chắn trở về. Không xong. Tới. Nàng mày nhăn lại, tức khác lại bất chấp cùng tiểu trồn nói chuyện. Trở tay một trưởng liền vỗ vào la bàn sân khấu thượng. Khởi. Hôn hậu tinh túy hồn lực, theo kiến sầu bàn tay, liền hướng dũng mà ra, rót vào la bàn sân khấu. Nhưng mà, dự đoán bên trong di động, thế nhưng không có đã đến. Rộng lớn vùng quê phía trên, kia che trời lấp đất đàn ngưu sừng châu thượng, thế nhưng tất cả đều phóng ra ra các màu quang mang tới, đan chéo ở bên nhau, hội tụ thành thật lớn dây thừng. Không biết khi nào, sớm đã câu ở Khôn Ngũ Đô chiến xa. Sao có thể? Trần Đình Nghiên cái thứ nhất nhịn không được mắng một tiếng, quạt xếp một lấy, liền chuẩn bị muốn đánh nhau. Nay tầng thứ 7 như hố địa ngục quả thực quá tà môn đi. Khó khăn hệ số quả thực tăng gấp bội. Còn muốn hay không người sống A. Kiến sầu trong lòng cũng là dùng mình. Thân là Khôn Ngũ Đô chiến xa thao tác giả, nàng có thể cảm giác được kia từ sừng châu thượng phát ra vô số quan mang, có một loại quỷ dị trói buộc chi lực, mang theo phẫn nộ, mang theo hoang khí, dường như muốn đem Khôn Ngũ Đô chiến xa tốn đi xuống, đạp cái dập nát. Không cần phải nói, không phải bình thường ưu. Này bàng sinh đạo tầng thứ nhất liền như thế gian nguy, còn chỉ là trên mặt đất ưu, mặt sau mấy tầng quả thực không dám tưởng tượng. Tuy là kiến sầu đều ở trong lòng mắng to một tiếng. Chỉ là trên tay nàng động tác cũng không chậm, một cái thủ quyết đi ra ngoài. Kêu 36 chỉ xoay lên, liền lập tức toàn bộ bắn nhanh mà ra, hướng tới phía dưới cuồng nghiền mà đi. Một màn này, mọi người sớm đã quen thuộc. Ở thượng một tầng địa ngục bên trong treo cổ ác quỷ, dùng chính là này nhất chiêu. Chỉ là quá nhiều, thật sự là quá nhiều. Mặc dù Khôn Ngũ Đô chiến xa có 36 chỉ xoay lên, cùng nhau kêu treo cổ, nhưng lại có thể sát nhiều ít. Nơi nhìn đến địa phương, lúc này đã không thấy được một con lao thử, chỉ có vô cùng vô tận ưu, giống như còn đang không ngừng từ phương xa chỗ nào đó tới rồi. Đừng nói là 36 chỉ xoay lên, chính là 360 chỉ, 3600 chỉ, đều không nhất định có thể sát xong. Nga ô ô, tiểu trôn còn ngồi xổm bên kia. Thấy tất cả mọi người như lâm đại địch, liền cực đoan thông nhân tính mà mắt trợn trắng. Nó hướng kiến sầu kêu to hai tiếng. Nhưng là kiến sầu cao mày, giống như không có nghe được. Trong nháy mắt kia, một cái tuyệt hảo chủ ý, xuất hiện ở nó thông minh đầu nhỏ. Ngao ô ô ô. Ngay sau đó, tiểu trồn tiếng kêu vừa chuyển trở nên cực kỳ cao vút trào dâng, phảng phất gặp cái gì làm nó cực độ oán giận sự tình giống nhau. Lần này, mọi người rốt cuộc chú ý tới nó. Kiến sầu cũng chuyển qua đầu tới, thấy nó này lòng đầy căm phẫn bộ dáng, trong lòng nhất thời cảm thấy quỷ dị lên. Còn không đợi nàng nghĩ nhiều, tiểu trồn đã hiên ngang lẫm liệt mà xông ra ngoài, lại là vèo mà một chút, hai chân dùng sức, liền nhảy tới rồi khôn ngũ đô chiến xa bên cạnh trên tay vịt. Thật quá đáng. Thật sự là thật quá đáng. Ta cùng nhà ta tiện nghi chủ nhân còn không có đem nói cho hết lời đâu, các ngươi một đám hạ đẳng ưu, thế nhưng còn dám xen mồm. Giờ khắc này, tiểu trồn nghiêm nghị cực kỳ, cũng chính nghĩa cực kỳ. Biểu hiện cơ hội đến. Nó biết phía sau đang có 5 đôi mắt nhìn chính mình, vì thế không chút do dự, đem kia đầu nhỏ hướng tới khôn ngũ đô chiến xa ở ngoài tìm tòi. Ngao ngao ngao ngao giống. Bàn tay đại đầu nhỏ thượng, kia mở ra miệng, trên dưới ước chừng có 7-8 trượng cao, thậm chí đã vượt qua toàn bộ khôn ngũ đô chiến xa khoang cao. Sắc nhọn răng nanh, dường như hóa thành cắm ở lợi thượng từng cây trường mâu. Thật đánh thật buồn máu mồm to. Nhưng cố tình nó thân mình, còn chỉ có kia mới thước tới trường. Tiểu gì ngạc nhiên, làm sao chờ kinh tủng một màn. Quả thực so phía dưới kia số lượng khủng bố như đàn thú triều, khủng bố hơn 1.000 lần gấp 100 lần. Mọi người quả thực đều xem ngây người. Bên hai, càng là nháy mắt nghe không được bất luận cái gì thanh âm, mãn thế giới đều chỉ có kia khủng bố gầm rú. Dường như từ phía chân trời rớt xuống thần lôi. Huê bọc một loại sấm đánh nhảy lên uy thế. Xuất khẩu tiếng gầm, hóa thành vô hình long quấn, giữ dằn mà tạp đi xuống. Phía dưới kia vô số sừng châu nhan sắc không đồng nhất nhưu, giờ phút này sớm đã xếp thành một tòa núi cao. Nhưng tại đây tiếng gầm tới nháy mắt, thế nhưng giống như cho bụi gỗ mục giống nhau, điên cuồng mà tán loạn. Đàn nhưu trên người toàn bộ tuôn ra huyết sắc. Vô số sừng châu, ở tiểu trồn này khủng bố một tiếng rít gào bên trong bẻ gãy. Ầm ầm ầm. Đó là cao lớn nhưu sơn, ầm ầm sập thanh âm. Cùng với đàn ngưu kêu thảm thiết. Đó là một loại gần như chúa tể áp chế hơi thở. Nguyên bản hùng hổ muốn tập kích khôn ngũ đô chiến xa ngưu đàn, quả thực như là bình dân gặp bạo quân giống nhau, điên cuồng mà chạy trốn. Toàn bộ vùng quê thượng, đất rung núi chuyển. Tới thời điểm, giống như thổi quét thủy triều, đi thời điểm tắc như là vỡ đê hồng thủy. Một con trâu dẫm lên một con trâu, hí vang kêu thảm thiết. Chẳng qua là 2-3 cái hô hấp thời gian, trói buộc khôn ngũ đô chiến xa kia một đạo sừng trâu kéo dài ra tới dây thừng. Liền đã băng toái ở thiên địa chi gian. Chính phía dưới trên mặt đất, càng là nửa chỉ sống như cũng nhìn không thấy. Chỉ có đầy đất tự tương dẫm đạp khi lưu bắn huyết hà. Choáng váng. 5 người toàn choáng váng. Cực vực 72 thành mọi người cũng đều không thể tin được hai mắt của mình cùng cảm giác. Duy có tiểu trồn, đứng ở bên kia duyên trên tay vịt, đồng nhiên thần khí tới rồi cực điểm. Kia dò ra đi đầu vừa thu lại, chỉnh trương buồn máu mồm to, liền cũng đi theo biến trở về nguyên dạng, có vẻ cực kỳ tự nhiên. Chỉ nháy mắt, mọi người trước mắt, lại là thoạt nhìn lông xù xù một đoàn, thiên chân vô hại tiểu trồn. Trừ bỏ mới vừa rồi vây công khôn ngũ đô chiến xa đàn như hải cốt, dường như không còn có bất cứ thứ gì, có thể chứng minh lúc trước phát sinh hết thảy. Như là một hồi khoa trương tới rồi cực điểm cảnh trong mơ. Tiểu trồn nhìn xuống phía dưới, vừa lòng cực kỳ, trong mắt lại rảo hoạt mà chuyển động, phát ra khặc khặc thanh âm, cùng loại với tiếng cười. Tiếp theo, liền trực tiếp phản thân tới, veo mà một tiếng, hai chân rơi xuống đất. Ngồi xổm ngồi ở kiến sầu trước mặt. Ở kiến sầu kia một lời khó nói hết ánh mắt dưới, tiểu trồn đem miệng một liệt, lộ ra một loạt nho nhỏ, khép kín răng nanh, tuyết trắng, giống như ở sáng lên. Này, thế nhưng là một cái hàm xúc thả thẹn thùng. Mỉm cười. Tiểu gì ma tính một cái biểu tình. Mọi người vừa thấy dưới, quả thực cảm thấy mãn đầu góc đã không có những thứ khác, chỉ có này một cái lộ ra một loạt trắng tinh răng nanh thuần khiết mỉm cười. Bọn họ thậm chí cơ hồ có thể cảm giác được nụ cười này thâm tầng hàm nghĩa, xem đi, ta lợi hại không? Kiến sầu nhìn nó dáng vẻ này, quả thực ngoan ngoãn đến không giống như là kia một con vì gom tiền giả ngây giả dại cáo giả xảo quyệt trồn, thuần khiết đến càng chỉ cựu con giống nhau. Trang! Kiến sầu cắn răng nhìn nó, ngươi lại cho ta trang. Đã làm sai chuyện liền tốt như vậy đền bù sao? Cho rằng như vậy liền có thể không cần phụ trách sao? Nói đúng! Bên cạnh Trần Đình Yên, vỗ tay lớn một cái trưởng. Thập phần tán đồng kiến sầu ý kiến. Hắn phảng phất là nhớ tới phía trước bị tiểu trồn khinh thường sự tình, chính khí lẫm nhiên mà đi theo kiến sầu phun khởi tiểu trồn tới, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy đền bù. Khi dễ nhân ra một đáng yêu, xem như cái gì bản lĩnh. Quả thực là ỷ mạnh hiết yếu. Quá phận, thật sự là thật quá đáng. Một lần sao lại có thể? Nhất định phải lại nhiều tới vài lần A. Này thân biến chuyển, không hề phòng bị A. Trong nháy mắt kia, trong ngoài, vô số người suýt nữa bị hắn này một câu cả kinh quăng ngã cái chó ăn cức. Ngay cả kiến sầu đều thiếu chút nữa ngã một cái, bị hắn bất thình lình biến chuyển, sợ tới mức quá sức. Trong khoảng thời gian ngắn, thật là dở khóc dở cười lên. Thôi, dù sao đều cái này cục diện rối rắm. Vốn dĩ tưởng cùng tiểu trồn hảo hảo tính tính sổ, nhưng nàng thấy cực vực thế nhưng hiện tại cũng không ai tới ngăn trở chính mình, thật sự là thần kỳ, chẳng lẽ tiểu trồn loại này tồn tại, thực bình thường. Nàng nhất thời cũng không rảnh lo lại nghĩ nhiều, chỉ đối mọi người nói, làm chư vị chê cười, đây là ta ngẫu nhiên chi gian gặp được sủng vật, cũng không có nhận chủ, ta cũng không biết nó vì cái gì đi theo ta bên người. Lúc này đây bỗng nhiên ra tới, xem như gặp rắc rối, nhưng cũng xem như hỗ trợ. Nói xong, liền nhìn về phía tiểu trồn, vẫy vẫy tay, lại đây đi. Tiểu trồn lập tức biết, đây là tha thứ nó xé nát linh thú túi sự tình. Trong nháy mắt kia, lập tức cao hứng đến ngao ô cao kêu một tiếng, trực tiếp liền thoán thượng kiến sầu bả vai, cái đuôi nhẹ nhàng một đáp, liền quấn ở kiến sầu cổ mặt sau, một bộ nơi này đó là Ngô Vương tọa đắc ý bộ dáng. Cảm giác này, thật là đã lâu. Kiến sầu nhất thời nở nụ cười. Nàng sờ sờ tiểu trồn đầu, nhìn phía dưới băng tán thú triều, giờ phút này đã không có một con trâu bóng dáng, vì thế trực tiếp khống chế khôn ngũ đô chiến xa, một lần nữa hướng về bọn họ đã định lộ tuyến xuất phát. Tiểu trồn ngồi xổm nàng đầu vai, yên lặng đem còn buồn ngủ đế giang cốt ngọc từ trong miệng moi ra tới, làm bộ chưa từng có đem nó nhét vào quá kẽ răng giống nhau, dường như không có việc gì mà một lần nữa ôm ở trong lòng ngực. Kia một khắc, kiến sầu quay đầu lại nhìn nó liếc mắt một cái. Tiểu trồn lập tức chiều nàng lộ ra thuần khiết vô cùng mỉm cười. Phân phật, khôn ngũ đô chiến xa, gào thét mà qua, chớp mắt không có bóng dáng. Cực vực 72 thành bên trong, tính đến quỷ dị. 10 đại quỷ tộc cùng 18 tầng mà lên lầu, đều tinh tường biết, sớm tại kiến sầu cùng Phan Hạc tầm trận chiến ấy thời điểm, toàn bộ cực vực 9 thành người, đều lựa chọn đi theo kiến sầu mà quan sát. Mới vừa rồi kia một màn, cũng hoàn toàn ánh vào vô số người trong mắt. Đưa tới, chỉ là một loại gần như hỏng mất cảm giác. Một cái lúc trước đã thấy qua cắn nuốt thiên địa hư ma dù lục mạch phân thần kính cùng tứ tượng bạch ngọc miệng phong đô thành quỷ tu, giờ phút này đã vẻ mặt chết lặng. Liên tính các ngươi hiện tại nói cho ta, nàng có thể móc ra sổ sinh tử, thậm chí chạy ra cái con khỉ tới, ta đều sẽ không kinh ngạc. Nói cái gì không công bằng, đi cửa sau, thậm chí cấp thêm bàn tay vàng. Này ní mà nàng chính mình chính là cái cửa sau. Đừng nói là bàn tay vàng, này liền đùi vàng đều có. Liền kim thân tu vi trở lên sủng vật đều có thể móc ra. Còn có cái gì đảo không ra? Nàng chính là từ trong túi đem bắt điện diêm quân đều móc ra tới, bọn họ đều không cảm thấy kinh ngạc. Quả thực quá khi dễ người. Vô số người quả thực giống vọt vào 18 tầng địa ngục, ấn xuống nàng, trực tiếp đem nàng bóp chết được. Đương nhiên, cũng có vô số người, bắt đầu tự hỏi này nữ tu bối cảnh. Bát phương diêm điện, đó là một trong số đó. Giờ phút này Tần Quảng Vương trong điện, không khí, quỷ dị tới rồi cực điểm. Vài vị diêm quân lần đầu tiên bắt đầu không tin hai mắt của mình. Ngay cả xưa nay đối những việc này cũng không quan tâm đô thị vương Giang Trảnh, đều nhịn không được hơi hơi trước miệng, nhìn trên quần sáng kia ngồi xổm ngồi ở kiến sầu đầu vai bóng dáng. Này! Tần Quảng Vương xưa nay uy nghiêm bộ mặt thượng, cũng rốt cuộc xuất hiện một tia ngưng trọng, càng ẩn ẩn có một loại da đầu tê dại cảm giác. Cứ việc lớn lên hoàn toàn không giống nhau, nhưng vừa rồi hé miệng kia một giống, thật sự là quá giống. Như vậy một trương buồn máu mồm to. Như vậy một tiếng chấn thiên hám địa gào giống. Toàn bộ thập cửu châu, thậm chí toàn bộ nguyên thủy tinh, đều tuyệt đối tìm không ra đệ nhị chỉ tới. Đối với cực vực tới nói, đó là một hồi so nhai sơn càng khủng bố, càng huyết tinh ký ức. Tần Quảng Vương đến nay đều không thể quên, chính là bởi vì sổ sinh tử thượng nhớ kỹ này một con trồn tên, câu đi rồi này một con trồn hồn phách, cái kia tu vi thông thiên lão yêu bà, thế nhưng ở ngàn năm phía trước, sắp nhập cực vực. Suýt nữa đổ toàn bộ bát phương thành. Liên vi tìm về này một con trồn. Điên rồi. Lần này đỉnh tranh thật là muốn điên rồi. Tần Quảng Vương mí mắt thằng nhảy, loại chuyện này thái dần dần thoát ra khống chế cảm giác, đã càng ngày càng cường liệt. Chỉ là hắn vô pháp thu hồi chính mình ánh mắt. Vạn ấn pháp trồn. Thoát ra ngũ hành, không thuộc lục đạo, sổ sinh tử thượng đã xóa tên. Lục Diệp kia lão yêu bà vạn ấn pháp trồn. 293 chương 293 thiên hố hát phong. Chỉ như vậy bốn chữ, đông nhiên liền đem điện thượng vài vị diêm quân mang vào một loại hoảng hốt cảnh giới bên trong. Ngàn năm trước kia, âm dương giới chiến còn chưa bùng nổ. Bát phương thành nội, còn không có xuất hiện bát điện diêm quân, chỉ có sơ sơ ra đời ý thức Tần Quảng Vương, chấp trưởng sổ sinh tử, khống chế nguyên thủy tinh thượng hết thể sinh mệnh có vô. Hắn đều không phải là nhân thân, mà là hóa sinh tử quy tắc bên trong, kỳ dị mà có được chính mình ý thức. Bởi vậy, mới dần dần thành Tần Quảng Vương. Lúc ấy, cực vực còn vẫn chưa cùng thập cửu châu tua nhỏ. Tu sĩ nếu chết, cũng có thể nhập luân hồi. Ngẫu nhiên cũng sẽ có người sống ở đủ loại cơ duyên xảo hợp dưới, tình cờ gặp gỡ đi vào cực vực. Nhưng bị người phá khai rồi âm dương giới đại môn, trực tiếp sát tiến vào, chỉ có kia một lần. Chỉ là vì một con tiểu trôn thôi. Còn lại chư vị Diêm Quân, có từng thấy kia bằng vào bản thân chi lực đại chiến nửa cái cực vực rầm rộ, cũng có từ sau lại đủ loại ghi lại bên trong, Khâu Gia ngày xưa khủng bố. Tới rồi bắt điện Diêm Quân vị trí này, bọn họ nơi nào có thể không biết Lục Diệp lao tổ đâu. Nàng rốt cuộc là cái gì địa vị? Tống Đế Vương vuốt râu, nhìn chằm chằm kia khống chế Khôn Ngũ Đô chiến xa chạy như bay nữ nhân, trong nội tâm luôn là có một cổ bất an, bước lên dựng lên. Dường như, nàng sẽ mang đến cái gì tai nạn? Thân phụ trọng bảo, hành vi cử chỉ cũng nơi trốn không đơn giản. Lúc này nói chuyện, chính là người hòa giải giống nhau Diêm La Vương, hắn nhăn lưỡng đạo đại mày rậm, rất có một cổ không giận tự uy khí độ, vạn ấn pháp trồn chính là vị nào sở hữu, như thế nào liền tùy tiện đi theo nàng. Lục Diệp cái này lao yêu bà phi thăng lúc sau, càn khôn một hồ bị nàng mang đi, cửu khúc hà đồ cho không nói, thiên địa người tam ấn truyền cho phù đạo, chỉ có sát hồng tiểu giới cùng vạn ấn pháp trồn, đến nay rơi xuống không rõ. Tần Quảng Vương thanh âm, cũng có chút trầm trọng lên. Bởi vì Lục Diệp lao tổ phi thăng cũng là ngàn năm trước sự tình, lúc ấy cực vực còn chưa phong bế, cho nên bọn họ đối thập cửu châu sự tình, cũng biết một vài. Thậm chí, nguyên bản cực vực chính là thập cửu châu một cái bộ phận. Tin tức, có há có không liên hệ đạo lý. Hiện giờ thế nhưng ở cái này ngẫu nhiên tìm tới tham gia đỉnh tranh nữ tu bên người, thấy được vạn ấn pháp trồn. Đi theo quá kia lão yêu bà trồn, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể bị người thu phục. Tần Quảng Vương ninh mi, hỏi mọi người nói, các ngươi thấy thế nào? Nay trồn buồn không ở lục đạo bên trong, xuất hiện ở nơi nào đều không hiếm lạ. Híp mắt một đôi mắt đào hoa ngũ quan vương, thân mình lùn lùn, trong thanh âm cũng lộ ra vài phần mềm mại, như là nhà bên thiên chân hài đồng. Có lẽ chỉ là cảm thấy cái này nữ tu có ý tứ, ở bên người nàng chơi thôi. Nếu thật là nhận chủ, phía trước nguy hiểm như vậy, muốn không gặp ra tới cứu. Buồn quân, nhưng thật ra đối này chỉ trồn, thực cảm thấy hứng thú. Vạn ấn pháp trồn. Ai không biết, này nguyên bản chỉ là một con phi thường bình thường tiểu trồn nhi. Kết quả ngạnh sinh sinh bị Lục Diệp lao tổ cái kia lao yêu bà, biến thành một con thông thiên triệt địa, nhảy ra lục đạo yêu quái. Ngàn năm phía trước, vẫn là thượng cổ hướng về kim cổ quá độ thời kỳ. Lục Diệp lao tổ chế bá thập cửu châu thời điểm, trên mặt đất đủ loại yêu thần dị thú, tuy đã tiếp cận diệt sạch, lại như cũ lưu có tung tích. Này đó dị thú bên trong, phàm là lợi hại một ít trùng quần, đều là vừa sinh ra liền có được thượng thiên phú dư đạo ấn, cơ bản đều độc nhất vô nhị. Cho nên, các tu sĩ đem này gọi chi vì yêu thú thiên phú đạo ấn. Bởi vì cùng chỗ một cái thế giới, nhân tộc sinh sản, dị thú đồng dạng yêu cầu sinh tồn không gian. Nhân tộc cùng dị thú yêu thần chi gian, liền buộc phát ra càng sâu tranh đấu. Lâu dài chinh chiến bên trong, nhân tộc tu sĩ dần dần phát hiện các yêu thú thiên phú đạo ấn chi lợi, vì thế rốt cuộc tìm ra cướp đoạt thiên phú đạo ấn, mà thêm chi với mình thân biện pháp. Đây là toàn bộ thượng cổ tu sĩ cường đại bí mật nơi. Săn giết dị thú, đến này huyết nhục tinh túy, mượn dùng với vạn pháp quy tông luân, ngược hướng đẩy diễn này thiên phú đạo ấn, lại bám vào người đến chính mình trên người. Vì thế, liền trở thành tu sĩ bản mạng đạo ấn. Các tu sĩ có được đạo ấn, liền có thể có được rất nhiều các yêu thú có được bản lĩnh, túng thiên xuống đất, uy năng hiển hách. Mà Lục Diệp lao tổ này một con vạn ấn pháp trồn, đó là thượng cổ chi mạc, loại này phương pháp kiệt xuất nhất, cũng nhất phát rồ tác phẩm. Nay trồn, nguyên bản bất quá bình thường nhất một con. Cũng không biết ngày xưa, rốt cuộc như thế nào được này lao yêu bà coi trọng, thế nhưng đem nó mang theo trên người, hơn nữa săn giết đến một con yêu thú, liền cướp đoạt này thiên phú đạo ấn, lại không cần ở trên người mình, ngược lại giao cho này trồn. Nàng tu luyện cả đời, dữ dội cường đại. Săn giết chi yêu thú, hàng ngàn hàng vạn. Vô số người mắt thấy kia một con bình thường tiểu trồn, dần dần trở nên cường đại, trở nên không gì làm không được, trên người đạo ấn một quả nhiều tựa một quả. Đợi đến Lục Diệp phi thăng là lúc, này một con tiểu trồn liền trở thành danh xứng với thực vạn ấn chi trồn. Người đương thời nghe chi, thường thường chấn sợ. Cuối cùng, liền lấy vạn ấn pháp trồn chi danh quan chi. Nhưng tự Lục Diệp lão tổ phi thăng lúc sau, liền thật sự không có người biết nó nơi. Giờ phút này Ngũ Quan Vương ôm chính mình trong lòng ngực miêu, liền như vậy nhìn đứng ở kiến sầu đầu vai kia một con trồn, đáy mắt có hơi hơi quang hoa, các ngươi nói, nếu giết này trồn, lấy này tinh huyết cốt tủy nhập vạn pháp quy tông luân, sẽ đẩy ra cái gì đạo ấn đâu. Đại điện bên trong, an tĩnh vô cùng. Không có người trả lời vấn đề này, bởi vì ai cũng không biết. Sau một lúc lâu, Tống Đế Vương mới cười một tiếng, ta nhưng thật ra càng tò mò cái này nữ tu lai lịch. Tần Quảng Vương khoanh tay mà đứng, đồng dạng nhìn chăm chú vào, chỉ nói, không nổi, tóm lại sẽ nhìn ra tới. Đúng vậy, tóm lại sẽ nhìn ra tới. Cũng tóm lại là sẽ bị nhìn ra tới. Tầng thứ 7 Ngưu Hố Địa Ngục, thú triều đã lui. Vài người ở Khôn Ngũ Đô chiến xa phía trên, tùy thứ nhất lộ chạy như bay, lọt vào trong tầm mắt chỗ thấy, lại là một mảnh cao thiên mây trắng, phía trước kia khủng bố công kích sở lưu lại một mảnh hỗn độn, đã bị bọn họ ném ở phía sau. Tiểu Chôn liếm chính mình móng vuốt, ngồi xổm kiến sầu đầu vai. Kiến sầu tắc nhìn phía trước, mặt ngoài nhìn lại không có chút nào cảm xúc dao động, trong lòng cũng đã bắt đầu tự hỏi lên, tiểu Chôn tồn tại, với nàng mà nói vẫn luôn là cái bí ẩn. Nó từ nhai sơn thiên tu trùng trùng, đột nhiên toát ra, lại vô tình chi gian mang theo sát bản, làm nàng vào nhầm sát hồng tiểu giới, ở kia một hồi tranh đấu bên trong, cướp đi Tạ Bất Thần cơ duyên, cũng cùng Côn Ngô Cố Thanh Mi đánh nhau, càng ngoài ý muốn gặp Trương Thăng. Theo sau này tiểu Chôn trừ bỏ ăn cùng tàng đồ vật, giống như cũng liền không có đã làm cái gì. Thẳng đến hôm nay, kiến sầu biết nó kia một trương miệng rất lợi hại, rốt cuộc lúc trước một giống, thiếu chút nữa ném đi Cố Thanh Mi. Nhưng không nghĩ tới, lợi hại đến nước này. Một giống dưới, thú triều tán loạn. Kiến sầu ở trong lòng tính toán một chút, chỉ cảm thấy tiểu Chôn hẳn là không phải mặt ngoài như vậy đơn giản. Chẳng qua hiện tại cũng không hảo truy cứu căn nguyên. Nàng có thể xác định, chỉ có một chút. Có tiểu Chôn, tại đây bảng sinh đạo trùng, sẽ giống như thần trợ. Đến nỗi bắt phương diêm điện. Đến bây giờ đều không có động tĩnh, cũng không có ngăn cản, không phải còn không có phát giác càng nhiều manh mối, đó là trầm ổn, phải đợi nàng ra đình tranh, lại làm xử lý. Như vậy, vừa lúc, khiến cho bọn họ như vậy vững vàng đi, chờ nàng một chút lộ ra chính mình át chủ bài, nhìn một cái nàng là cái gì lai lịch, chờ nàng từ 18 tầng địa ngục phản hồi cực vực, lại hảo hảo điều tra nàng. Bên môi, nhiều một chút cực không rõ ràng ý cười. Kiến sầu không thể không may mắn chính mình quyết đoán tham dự lúc này đây đình tranh, mặc dù đây là một hồi sinh tử tình thế nguy hiểm, nhưng cũng là nàng nhất có thể tiếp cận thích thiên tạo hóa trận, nhất tiếp cận thập cửu châu lúc. Tâm tình, đống nhiên liền rất không tồi. Phía sau đứng Trần Đình Nghiên đám người, nhìn không tới nàng biểu tình, chỉ có thể thấy kia chỉ mới vừa rồi còn uy phong hiển hách tiểu Chôn, ngẫu nhiên đong đưa một chút Chôn cái đuôi, nhìn qua nhàn nhã cực kỳ. Cố Linh vẫn luôn muốn đi lên sờ sờ nó, nhưng là nhớ tới vừa rồi tiểu Chôn báo nổi trường hợp. Cân nhắc một chút thực lực của chính mình, lại trở nên có chút khiếp đảm. Lúc này, nàng chỉ có thể dùng sáng lên ánh mắt, mong mỏi mà nhìn. Bên cạnh bà lão, chỉ có thể bất đắc dĩ. Trương Thang đối này một con tiểu Chôn, là lúc trước liền biết một chút, lúc này tuy rằng kinh ngạc với nó tồn tại, nhưng là ngẫm lại phía trước kiến sầu cũng là tồn tại liền vào cực vực, liền trực tiếp đem sở hữu nghi hoặc cắp xuống. Hắn là cái thực am hiểu hoài nghi người. Chẳng qua, lúc này hoài nghi kiến sầu, cũng không có gì tác dụng. Rốt cuộc, bọn họ là cột vào một cây thẳng thượng châu chấu. Trương Thang ánh mắt, tại hạ phương kia vô tận bình nguyên bên trong băn khoăn. Mắt thấy cơ bản đã đi được tới trên bản đồ sở kỳ trung gian vị trí, hắn không khỏi đã mở miệng, này phụ cận, hẳn là liền có phía trước vô chướng trưởng ngục tư trên bản đồ đánh dấu đặc thủ thông đạo nơi. Ngươi chuẩn bị thử xem sao. Thực hiện nhiên, lời này hỏi chính là kiến sầu. Kiến sầu quay đầu lại nhìn hắn một cái, kỳ thật là muốn thử một lần, rốt cuộc nàng trong tay có đòn sát thủ. Mà quy tắc quy định, 18 tầng địa ngục trưởng ngục tư, không được đối tham dự đỉnh tranh tu sĩ xuống tay. Trương Đại Nhân thấy thế nào? Nếu thông đạo vì thật, nhưng tiết kiệm hạ không ít thời gian. Đến 18 tầng địa ngục, sớm làm bố trí, nhưng trước trưởng phần thắng không ít. Đương nhiên, tới rồi bên kia lúc sau, đại gia là địch là bạn cũng không biết. Kiến sầu có kiến sầu kế hoạch, hẳn là không đến mức cùng những người khác trở mặt thành thủ. Nhưng là dư lại vài người, đã có thể khó nói. Trương Thang đối này rõ ràng. Nhưng nên tới tóm lại là muốn tới, cho nên vẫn chưa có kiêng rẻ ý tứ, cho nên, ta cho rằng có thể thử một lần. Không ý kiến. Nghe xong lời này, Trần Đình Nghiên cười hì hì nhìn Trương Thang liếc mắt một cái, nói ra nói, lộ ra vài phần lười nhác, cây quạt kia khai hợp, hợp hai. Bà Lao cùng Cố Linh, vốn dĩ chính là tiện đường tiến vào. Vừa rồi nói chuyện ba người mới là trung tâm, cho nên các nàng tự nhiên sẽ không nhiều lời phản đối, lập tức cũng gật đầu. Chúng ta đây liền đi thăm thăm này khả năng tồn tại mật đạo đi. Nếu có thể ở mọi người tới phía trước, tới 18 tầng địa ngục, đối nàng tới nói, thật sự là quá có lợi. Trước mắt, bọn họ tuyệt đối đã dẫn đầu cùng mọi người một mảng lớn. Tuy ý đảo qua đỉnh giới, tinh vân đồ cuốn phía trên, mấy chục người tham gia, đến bây giờ còn lưu tại 18 tầng địa ngục bên trong, liền một nửa đều không có. Biến mất những cái đó, hơn phân nửa tay đã chết. Như thế tính ra, bọn họ phần thắng đã rất lớn. Kiến sầu vừa chuyển la bàn sân khấu, trong óc bên trong rõ ràng mà hiện ra bản đồ phương hướng, xác định lúc sau, liền trực tiếp vừa chuyển Khôn Ngũ Đô chiến xa, hướng phía bên phải mà đi. Bị máu tươi nhiễm chiến xa, dường như phiêu phủ ở giữa không trung một mảnh thật lớn trắng tinh lông chim. Cuồng phong thổi cuốn dựng lên, đi phía trước một đưa. Khôn Ngũ Đô chiến xa, liền thẳng tắp vọt tới trước mà đi. Lúc này, ngồi xổm kiến sầu đầu vai tiểu trồn, một chút liền ngồi thẳng thân thể. Ngao ô ô ô cùng. Muốn tới, muốn tới. Nó nhịn không được hưng phấn mà kêu lên, hai chỉ đen lung liếng trong mắt, đều trở nên sáng lấp lánh, chờ mong cái gì. Như vậy dị thường phản ứng, kiến sầu lập tức liền chú ý tới. Có thể làm tiểu trồn hưng phấn. Hơn phân nửa không phải cái gì thứ tốt. Khoe miệng nàng vừa kéo, trực tiếp nhắc nhở nói, phía trước hẳn là sẽ có thứ gì. Mọi người mới vừa rồi đã kiến thức qua tiểu trồn bản lĩnh, tiểu trồn phản ứng bọn họ cũng xem ở trong mắt, giờ khác này liền đều đem pháp khí nắm trong tay, cũng chặt chẽ chú ý phía dưới, làm đủ chuẩn bị tâm lý, mặc dù là nhìn đến cái gì làm cho người ta sợ hãi trường hợp, cũng nên đều có thể chống đỡ được. Nhưng ở nửa khắc sau, thấy rõ ràng phía trước kia tình hình là lúc, mọi người như cũng nhịn không được ra đầu một tạc. Thiên hố. Diện tích rộng lớn vùng quê phía trên, thế nhưng xuất hiện một mảnh thật lớn hình tròn sụp đổ. Khôn Ngũ Đô chiến xa, giờ phút này liền tại đây một mảnh sụp đổ bên cạnh, liếc mắt một cái vọng qua đi, căn bản nhìn không tới này một mảnh sụp đổ rốt cuộc có bao nhiêu đại. Thâm hắc sắc bùn đất, phảng phất từ lầy lội đầm lầy bên trong đào ra. Sụp đổ bên cạnh, còn cùng thảo nguyên tương tiếp, nhưng càng là hướng nội, càng là chỗ trũng, thế nhưng cầu thang giống nhau nghiêng nghiêng xuống phía dưới. Khôn Ngũ Đô chiến xa, từ bên cạnh tiến vào. Cơ hồ là đồng thời, một cổ hung hãn áp lực lập tức thổi quét mà đến, dường như này một mảnh khu vực bị cái gì bao phủ giống nhau. Và anh, chỉnh giá Khôn Ngũ Đô chiến xa, thế nhưng đột nhiên trầm xuống. Phảng phất phía dưới có cái gì lôi kéo chi lực tồn tại, hoặc là đỉnh đầu có thứ gì, đột nhiên áp xuống giống nhau, thế nhưng ép tới chiến xa đi xuống trầm ba thước. Hơn nữa, theo chiến xa đi trước, thế nhưng còn đang không ngừng ép xuống. Sao lại thế này? Mọi người tức khắc hoảng hốt. Kiến sầu đồng tử cũng là kịch xúc, nhưng xem tiểu trồn từ đầu tới đuôi đều không có cái gì phản ứng. Nàng cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, sau đó mới nhạy bén phát hiện, nơi này trọng lực không đối. Càng là hướng này hố nội đi, trọng lực liền càng khủng bố. Nay hẳn là mới là Khôn Ngũ Đô chiến xá hạ truy nguyên nhân. Nhưng nơi này, lại bảo trì cực kỳ vi diệu cân bằng. Trọng lực không ngừng gia tăng, nhưng thiên hố cũng đang không ngừng xuống phía dưới, chiến xa cùng hố mặt chi gian khoảng cách, cùng bọn họ lúc trước khoảng cách mặt đất khoảng cách giống nhau như lúc, cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Nếu không có nhìn lầm nói, kia một cái thông xuống phía dưới một tầng đặc thù thông đạo, giống như liền ở cái này thiên hố bên trong. Trần Đình Nghiên mới vừa rồi cũng lấy qua bản đồ nhìn nhìn, lúc này nhìn chung quanh tình huống, đã âm thầm kinh hãi lên. Nên không phải là ở thiên hố nhất phía dưới đi. Một loại không ổn dự cảm, theo Trần Đình Nghiên này một câu, bao phủ ở mọi người trong lòng. Loáng thoáng mà, dường như có cái gì kỳ dị thanh âm, từ phía trước truyền tới. Như là nữ nhân sâu kín nước nở, lại dường như cô lang ở đêm dài chu lên, đôi khi lại như là nước suối len keng, từ sơn khê chi gian chảy xuôi qua đi. Thanh âm này ngay từ đầu thật sự là quá mơ hồ, kiến sầu suýt nữa hoài nghi chính mình là nghe lầm. Nhưng gần là lại đi phía trước đi trước ước chừng có trăm trượng, Trương Thăng cũng nghe thấy này một đạo thanh âm, lại đi trước trăm trượng, Trần Đình Nghiên đám người cũng hoàn toàn xác định thật là có thanh âm. Kiến sầu mày nhăn chặt muốn chết, tả hữu hai tay đòn sát thủ đã một lần nữa nắm hảo, chỉ cảm thấy có một loại quỷ dị quen thuộc cảm giác, không ngừng mà từ đáy lòng bò lên đi lên. Thanh âm này, nàng giống như ở nơi nào nghe qua. Nghe, như thế nào như là tiếng gió. Nàng lời này vừa ra, Trần Đình Nghiên cũng đi theo nhíu mi, chính là Khôn Ngũ Đô chiến xa phòng hộ trận pháp đã bị ngươi khai lên, dọc theo đường đi mặc dù là có phòng, cũng đều bị hạc cánh phân lưu. Chúng ta dọc theo đường đi tới, chung quanh đều an tĩnh cực kỳ, cũng không có phòng có thể xuyên thấu trận pháp truyền tiến vào. Tiếng gió, đương nhiên cũng không sai biệt lắm. Điểm này, liền Trần Đình Nghiên đều biết, kiến sầu lại sao có thể không biết. Nhưng nàng hoàn toàn vô pháp áp lực nội tâm bên trong ra tới cái này ý tưởng. Tiếng gió. Nàng quá quen thuộc. Bởi vì có thuận gió đạo ấn, nàng đối phong hiểu biết, vốn dĩ liền vượt qua những người khác, cho nên giờ phút này, theo không ngừng đi tới, cái loại cảm giác này không ngừng không có tiêu giảm đi xuống, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Đúng rồi. Thuận gió. Trong nháy mắt kia, kiến sầu trong lòng đột nhiên nhảy dựng, thế nhưng trực tiếp một phách la bàn sân khấu, trầm. Kiến sầu. Trần Đình Nghiên bọn người hoảng sợ. Không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì. Kiến sầu không có quay đầu lại xem một cái, chỉ là khống chế được khổng lồ Khôn Ngũ Đô chiến xa, hướng tới phía dưới chìm, chỉ nói, không có việc gì, chỉ là muốn nhìn một chút phía dưới. Thức mau, Khôn Ngũ Đô chiến xa, ở bảo trì không ngừng đi trước trong quá trình, cũng chầm tới rồi khoảng cách hố mặt chỉ có trăm trượng xa địa phương. Cái này khoảng cách, đã cũng đủ tu vi không tồi tu sĩ, thấy rõ phía dưới tình huống. Kia một khắc, ngay cả Trương Thang, kia tốc tới trầm túc mày. Đều nhịn không được hung hăng nhảy dựng. Trần Đình Nghiên càng là trực tiếp kêu sợ hãi ra tiếng, thôn phong thạch. Toàn bộ thật lớn hố trên mặt, đều là một mảnh màu đen. Không biết khi nào, bọn họ mới vừa tiến vào thời điểm thấy kia một mảnh màu đen nước bùn, thế nhưng đều đã biến mất không thấy, chậm rãi hiển lộ trên mặt đất, được khảm trên mặt đất, thế nhưng là rậm rạp, vô số thôn phong thạch. Chúng nó như là màu đen tổ ong, mặt trên có vô số phong thực lỗ thủng. Loang thoáng, có một cổ tế phong, từ dao không thể thấy đáy hố, thổi quét mà đến, thông qua này đó cục đá khe hở, phát ra bọn họ lúc trước nghe được những cái đó thanh âm. Thôn phong thạch. Càng là hướng vào phía trong, thôn phong thạch càng là dày đặc, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, không có chỗ nào mà không phải là. Thậm chí, đi xuống còn có thể thấy một cổ thổi quét mà qua hát phong. Kia một khắc, Khôn Ngũ Đô chiến xa, đã không còn trầm xuống. Kiến Sầu đứng ở la bàn sân khấu trước, liền triệt triệt để, nhớ tới chính mình tiến vào cực vực về sau, mua kia một phen thôn phong kiếm, còn có lúc trước. Kia chưa từng thăm xong hát phong động. 294 chương 294 Quỷ Ngưu cùng Pháp Trồn. Tự nhập cực vực tới nay, nàng chứng kiến chi đủ loại phong tình thế mạo, không một không có khác với thập cửu châu. Đồ vật, địa mạo, thảm thực vật, thậm chí bên trong tu sĩ. Cơ hồ tìm không ra tương đồng. Nay liền giống như một mặt tương phản gương, hoàn toàn tương phản hai sườn, phân loại ở đại địa hai mặt. Chính là, sớm tại phẩm tự lâu thấy thôn phong thạch đúc pháp khí là lúc, Kiến Sầu liền biết, này hai cái thế giới chi gian, là có cộng đồng chỗ. Thôn phong thạch, hắc phong động. Nàng còn nhớ rõ vì luyện thể, nàng từ phù đạo sơn nhân chỗ biết được hắc phong động, vì thế đi trước. Một đường nhiều lần trải qua gian nguy, mới đến hắc phong văn cốt, hơn nữa cơ duyên xảo hợp dưới, thế nhưng lĩnh ngộ thuận gió, từ nay về sau, ý niệm chỗ đến, liền có thể dung với trong gió, dòng chơi ngao du. Cho nên, đối hắc phong động, nàng ấn tượng, thật sự quá khắc sâu. Mỗi một quả thôn phong thạch bộ dáng, bên trong độc đáo phong thực quỹ đạo cùng hoa văn, đều tuyên khắc ở nàng trong óc bên trong, vô pháp ma diệt. Phù đạo sơn nhân nói, thập cửu châu có không ít hắc phong động, nàng đi chỉ là trong đó một cái. Nàng từng tự mình tìm kiếm hắc phong động, lại chưa từng nghe nói qua ai hạ tới rồi hắc phong động nhất phía dưới. Ngay cả khúc chính phong, cũng bất quá 1.300 thước liền dừng bước. Lúc ấy nàng cho rằng chính mình có thể siêu việt khúc chính phong, nhưng chỉ có đương nàng chân chính bán ra kia một bước, mới biết được khúc chính phong khắc vào trên vách đá kia một câu dừng bước tại đây bên trong. Hàm chứa như thế nào kính sợ cùng không cam lòng. Một bước, xé rách hồn phách. Một bước, hồng câu lạch trời. 1.300 thước lúc sau, liền dường như tới rồi một thế giới khác, cùng bên ngoài có cực kỳ rõ ràng phân giới. Khó có thể vượt qua. Kiến Sầu đến nay cũng không biết, kia mặt sau rốt cuộc là cái gì. Nhưng ở nhìn thấy này đầy đất thôn phong thạch nháy mắt, có một loại đáng sợ suy đoán, ở nàng trong óc bên trong hiện ra tới. Thân thể nháy mắt căng chặt, hướng dũng hồn lực, cũng bởi vì nàng hỗn loạn nỗi lòng. Đầy người chảy xuôi, mang đến nàng trong tay hai thanh đòn sát thủ, quang hoa loạn lóe. Trong lúc nhất thời, lại có một cổ làm cho người ta sợ hãi khí thế, tự trên người nàng tuôn ra. Trần Đình Nghiên đám người vốn là bị trước mắt cảnh tượng khiếp sợ, giờ phút này Kiến Sầu trên người hồn lực dao động, càng là tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, mọi người giật nảy mình. Kiến Sầu. Kiến Sầu năm ngón tay nắm chặt, ánh mắt dừng ở kia rậm rạp thôn phong thạch thượng, lại chưa từng rời đi, ta không có việc gì. Chỉ là bản đồ sở kỳ. Chỉ sợ thiên đáy hố bộ mới là chúng ta muốn tìm thông đạo. Thôn phong thạch chính là phong thực chi thạch, xem này phong thực phương hướng, hắc phong hẳn là từ phía dưới đáy hố mà đến. Ta muốn đi xuống nhìn xem, bất quá nơi này thật sự nguy hiểm, ta cũng không kiến nghị chư vị tùy ta cùng nhau phạm hiểm. Những người khác có lẽ cũng gặp qua thôn phong thạch, nhưng Kiến Sầu tin tưởng, sẽ không có người cùng nàng giống nhau, tin tưởng lĩnh giáo qua hắc phong uy lực. Hắc phong động trung phong, là có mùa. Đôi khi cường, đôi khi nhược. Nhưng bọn hắn trước mắt sở ra này một cái thiên hố, không thể nghi ngờ đó là một cái thật lớn hắc phong động, chỉ là cửa động hướng về phía trước, hơn nữa hình dạng rất là rộng lớn. Nàng là khống chế Khôn Ngũ Đô chiến xa người, giờ này khắc này, có thể cực kỳ rõ ràng mà cảm giác được, kia một trận hắc phong, đang từ thiên hố kia xa xôi không thể với tới chỗ sâu trong thổi quét mà đến. Chiến xa hai sườn triển khai hạ cánh, nương khổng lồ trận pháp lực lượng, đem hắc phong phân lưu. Cho nên, tạm thời còn không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng Kiến Sầu quá rõ ràng, hắc phong mỗi tiến một tầng, liền muốn nhiều một tầng uy lực. Nàng đối Khôn Ngũ Đô chiến xa có điều hiểu biết, lại không biết cực vực hắc phong rốt cuộc là tình huống như thế nào, càng không biết Khôn Ngũ Đô chiến xa có phải hay không có thể hoàn toàn chúng nó ngăn cản bên ngoài. Có lẽ, một cái không cẩn thận, liền sẽ toàn quân hủy diệt. Kiến Sầu chủ trương kề vai chiến đấu, nhưng này cũng không ý nghĩa, người khác muốn bồi nàng phạm hiểm. Cho nên nàng nói ra vừa rồi một phen lời nói, cũng nhìn chăm chú vào mọi người. Trong ánh mắt là thành khẩn cùng kiên định, bởi vì, nàng gặp phải một cái thật lớn hy vọng. Huống chi, tiểu trồn giờ phút này ngồi xổm ngồi ở nàng đầu vai, thế nhưng đối chung quanh hết thảy đều không có hứng thú, thậm chí cũng không nhảy xuống đi nhặt thôn phong thạch. Phía trước, hẳn là sẽ có cái gì kinh hỉ tồn tại. Mặc kệ như thế nào, nàng luôn là muốn đi xuống nhìn xem. Nàng thái độ, mọi người đã xem ở trong mắt. Từ lúc bắt đầu, kiến sầu biểu hiện nhân tiện cùng mặt khác tham dự đỉnh tranh người không giống nhau, tu vi tuy thấp, chiến lực lại cường đến thái quá, chiến lực tuy cao, lại cố tình không thích giết chóc. Nàng tựa hồ hoài khác mục đích, ở tham gia đỉnh tranh. Giờ khắc này, bà lão cùng Cố Linh, tựa hồ có chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, đỉnh tranh vốn chính là mệnh bắt mệnh, không có gì hảo lui. Chúng ta cũng tò mò, phía dưới sẽ là cái gì? Xảo, ta cũng muốn nhìn một chút. Trần Đình Nghiên cũng ẩn ẩn có chút hưng phấn lên, nhéo cây quạt, mang theo vài phần ý cười, thế nhưng quay đầu lại vừa hỏi, Trương Thăng, ngươi đâu? Trương Thăng không tiếng động nhìn hắn một cái, cũng không phản ứng. Hắn hai tay suy ở trong tay áo, lao thần khắp nơi bộ dáng, chỉ không mặn không nhạt đối kiến sầu nói, vậy đi thôi. Vậy đi thôi. Khẩu khí này thật đúng là. Có như vậy trong nháy mắt, kiến sầu cảm thấy chính mình là hắn mã sa phu. Nay một vị đình ý đại nhân, thật đúng là một thân tác phong quan liêu a. Nàng nhịn không được cười một tiếng, nhưng tâm lý tuyệt không nhẹ nhàng, biết mọi người làm quyết định, cũng liền không hề nói thêm cái gì, trực tiếp một trưởng một lần nữa ấn ở la bàn sân khấu thượng. Hồn lực dũng mãnh bảo, chiến xa khởi động lại. Phong hộ trận pháp, bị kiến sầu chạy đến lớn nhất, kia hư hư huyền phù ở khôn ngũ đô chiến xa hai sườn hạ cánh, cũng nháy mắt biến thành thật sâu cho đen sắc. Hô! Nên diện quát tới hát phong, trải qua chiến xa đằng trước, bị dáng thuân dài hạ cánh phân cách, tạm thời không có đối chiến xa hình thành ảnh hưởng quá lớn. Kiến sầu không chế được nó, làm nó cùng hố mặt vẫn duy trì lúc trước khoảng cách, không có chút nào thay đổi, thứ nhất phương tiện ứng biến, thứ hai cũng hảo quan sát phía dưới tình huống. Khôn ngũ đô chiến xa, bay nhanh mà di động lên. Khổng lồ thân xe, tuyết thuyền dường như từ hố trên mặt không xẹt qua, phía dưới tình hình, liền thu hết đáy mắt. Theo bọn họ tiến lên, thiên hố mặt phẳng nghiêng thượng thôn phong thạch, càng ngày càng nhiều, thậm chí đã phát đầy đất, trùng trùng điệp điệp, căn bản phân không rõ có bao nhiêu hầu. Có thậm chí có suốt 10 trượng cao, đại đến như là một bức tường. Nhưng là ở qua một đoạn này lúc sau, liền dường như phản càng tới rồi cao phong, qua đỉnh điểm, bắt đầu đi xuống sườn núi. Thôn phong thạch bắt đầu thu nhỏ, số lượng cũng bắt đầu biến thiếu. Lưu tại hố trên mặt thôn phong thạch, dần dần chỉ có thức dư, nhưng này thượng phong thực quỹ đạo, đã càng thấy tinh xảo, càng thấy hoàn mỹ, dường như ông trời hoàn mỹ tạo vật. Thậm chí, liếc mắt một cái xem qua đi thời điểm, còn có mấy khối thôn phong thạch mơ hồ phát ra một chút ngân quang. Hắc bạc giống nhau thôn phong thạch. Khôn ngũ đô chiến xa thượng vài người, nhất thời đều cảm thấy đáy lòng có chút phát run. Ai cũng chưa thấy qua loại trạng thái này hạ thôn phong thạch, càng vô pháp phán đoán này rốt cuộc là cái gì phẩm cấp. Nhưng bọn hắn đều rõ ràng một chút ta. Quý. Trời biết thứ này có thể giá trị nhiều ít huyền ngọc. Chỉ tiếc, bọn họ cũng không thể đi xuống lấy. Tới rồi cái này địa phương, phía dưới thổi tập mà đến hắc phong, đã tới một loại trình độ khủng bố. Thậm chí, mắt thường có thể thấy được. Mỗi một đạo phong, đều xẹt qua một đạo băng lam dây nhỏ, từ nơi xa phát lại đây, xuyên qua ở trong không khí, sau đó đụng phải khôn ngũ đô chiến xa phòng hộ trận pháp. Khủng bố lạnh băng, hỗn loạn lưỡi đao giống nhau lánh lệ. Mặc dù là lưỡng đạo hạc cánh đã mở ra đến cực hạn, đều không thể hoàn toàn ngăn cản loại cảm giác này. Mọi người đứng ở khôn ngũ đô chiến xa trong vòng, rõ ràng bị trận pháp phòng hộ, lại dường như bị những cái đó như đao lưới dao gió thiết trên mặt, có một loại phát ra từ tâm hồn chấn động. Tự rơi xuống kiến sầu trong tay liền cơ hồ không giảm tốc độ quá chiến xa, lúc này cũng rốt cuộc bị bắt hạ thấp tốc độ. Trận pháp không ngừng mà thiêu đốt hồn lực, cùng lưỡi dao gió đối kháng. Hạc cánh tắc kiệt lực phân lưu gió to, bảo đảm khôn ngũ đô chiến xa chạy. Kiến sầu đã cảm giác được một tia cố hết sức, nhưng nội tâm cũng vô cùng may mắn, không có người so nàng rõ ràng hơn hắc phong uy lực. Khôn ngũ đô chiến xa, rốt cuộc cũng là trí bảo một kiện, ở như vậy cường độ lưỡi dao gió dưới, thế nhưng còn có thể bảo trì đi tới, đã là không tưởng được kinh hỉ. Cho nên, cứ việc mọi người thần kinh, đều bởi vì khôn ngũ đô chiến xa đi tới tốc độ mà căng chặt. Nhưng tới rồi kiến sầu nơi này, lại là rốt cuộc đánh đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đứng ở phía trước nhất. Chớp mắt đã nhìn không tới nửa khối thôn phong thạch. Hố trên mặt để lại bóng loáng phong thực dấu vết, nhưng trừ cái này ra, cái gì cũng không có, liền mảnh vụn cũng không có. Tới rồi, mau tới rồi. Ở nhìn thấy này hết thể nháy mắt, kiến sầu trong lòng cũng đã có rõ ràng dự cảm. Ô ô, ngồi sồn ngồi ở kiến sầu đầu vai tiểu trồn, càng là đem đế giang cốt ngọc chiều chính mình trong miệng một tắc, thế nhưng chớp mắt liền đem nó tàng vào cái răng. Nó hai chỉ lông xù xù móng nuốt nhỏ vươn tới, mơ hồ gian. Lại có vài giờ sắc nhọn lợi quang, ở kia một mảnh mềm mại thịt lót bên trong hiện lên. Thâm hắc sắc hố to, thế nhưng dần dần có sương mù bao phủ đi lên. Chính phía trước, cũng là chính phía dưới, toàn bộ bị bao phủ ở một mảnh thấy không rõ mông lung bên trong, dường như có thứ gì, âm thầm mà ngủ đông. Khôn Ngũ Đô chiến xa tốc độ, lại lần nữa chậm lại một đoạn. Ước chừng lại đi phía trước vào có 30 thước, sương mù dày đặc bên trong, liền xuất hiện một đạo đỏ thâm quang, nó chiếu vào này thật mạnh sương mù bên trong, thế nhưng vượng nhiễm ra một cái thật lớn vòng tròn. Kiến Sầu đám người đứng ở chiến xa phía trên nhìn lại, thế nhưng đã có thể thấy cái này vòng tròn hoàn chỉnh toàn cảnh. Liền dường như một cái vòng tròn, bị sắp đặt ở hôm nay hố cái đáy. Chỉ cần xem này màu đỏ quang hoàn lớn nhỏ, Kiến Sầu liền biết, bọn họ hẳn là đã tiếp cận đáy hố. Theo bản năng mà, nàng liền phải hoàn toàn áp xuống Khôn Ngũ Đô chiến xa tốc độ, trước tiên ở cái này vòng bên ngoài quan sát một phen. Ai ngờ đến, cũng chính là ở nàng trong đầu cái này ý niệm hiện lên khoảnh khắc, lúc trước vẫn luôn ngồi xổm nàng đầu vai không có gì động tác tiểu trồn, thế nhưng một chút hưng phấn lên. Buồn máu mồm to, lại lần nữa mở ra. Ngao giống. Một tiếng lảnh lót gào giống. Quần quần tiếng gầm, huề bọc gần như nổ mạnh yêu lực, về phía trước phương kia dày đặc sương mù, dọn dẹp mà ra. Cuồng phong thổi cuốn, che kín toàn bộ thiên hô sương mù, thế nhưng nháy mắt bị càn quét sạch sẽ. Trong chớp mắt, sương mù biến mất. Lúc trước còn tì bà che nửa mặt hoa thiên hố, rốt cuộc vào giờ phút này lộ ra nó chân dung. Bóng loáng mặt phẳng nghiêng, giống như thợ thủ công tỉ mỉ mài giũa. Đỉnh đầu ánh mặt trời đã không có sương mù ngăn cản, không hề trở ngại mà phóng ra xuống dưới, tứ tán chiết xạ, như là mặt thô ráp gương. Toàn bộ đáy hố, giống như một con cái phế ước. Một con thật lớn cái phế ước. Mặc dù Kiến Sầu bọn họ đã đi tới cái đáy, nhưng bọn họ, liên quan chỉnh giá Khôn Ngũ Đô chiến xa, cùng này cái phế ước so sánh với, đều chỉ như con kiến. Càng vì đáng sợ chính là, này cái phế ước cái đáy, thế nhưng trồm hốn một con quái vật khổng lồ. Một tòa hô hấp tiểu sơn. Nay trạng như ngưu, toàn thân màu xám, lại không có một con trâu rác. Nó ước chừng có 40 trượng hơn cao, Kiến Sầu bọn họ đứng ở chiến xa phía trên, thế nhưng cũng chỉ có thể nhìn thẳng nó mí mắt. Nó liền chiếm cư ở thiên hô cái đáy, hai chỉ cực đại đôi mắt nhắm, tựa hồ lâm vào ngủ say. Nhưng ngủ mơ hô hấp chi gian, lại có lưỡng đạo độ phì của đất âm hoa, bị nó trầm trọng hô hấp ngạnh sinh sinh mà từ dưới nền đất xả ra, hút vào mũi gian. Phụt lên ra tới thời điểm, độ phì của đất âm hoa liền biến mất không thấy. Thay thế, là một mảnh hồng bạch hỗn loạn sương mù. Màu trắng sương mù, phiêu phiêu mà tán vào bốn phía. Màu đỏ sương mù, tắc ngưng kết lên, hóa thành một cái lại một cái màu đỏ sợi tơ, tự động vờn quanh ở nó quanh thân, ngưng kết thành một đạo thật lớn đỏ thâm vòng sáng. Kia chẳng phải là bọn họ lúc trước ở sương mù dày đặc bên trong thấy màu đỏ vòng sáng sao? Còn có kia một mảnh nùng đến không hòa tan được sương mù. Thế nhưng đều là trước mắt này quái vật khổng lồ hô hấp phun nạp sở hình thành. Trong nháy mắt kia, rốt cuộc xem minh bạch Kiến Sầu đám người, chỉ cảm thấy trên đầu giống như có ngàn vạn nói sấm sét nổ vang. Ai có thể nghĩ đến, ngồi xổm đáy hố, thế nhưng lại như thế này một cái khủng bố quái vật. Bởi vì nó chiếm cứ tại chỗ, vừa lúc ở thiên hô cái đáy, cho nên mọi người cũng thấy không rõ phía dưới rốt cuộc là tình huống như thế nào. Duy nhất có thể nhìn đến, chỉ là những cái đó từ quái vật dưới thân tràn ra hát phong. Hoặc là nói, đã không thể kêu hát phong. Thiên đáy hố hạ, tựa hồ là một cái thật lớn huyệt động. Có một cổ lại một cổ hỗn loạn vài sợi tuyết trắng sợi tơ liệt phong, tự này quái vật khổng lồ cùng hố mặt khe hở chi gian, thổi quát mà ra. Đó là tuyết trắng phong. Sạch sẽ đến làm người run sợ. Khôn Ngũ Đô chiến xa tại đây khủng bố hát phong thổi quát dưới, đã phát ra gian nan kéo kẹt tiếng động, làm người vừa nghe liền tùy theo căng chặt lên. Dường như, này chiến xa tùy thời đều sẽ tan thành từng mảnh. Mới vừa rồi tiểu trồn kia lảnh lót một tiếng kêu to, thế nhưng không kinh động này quái vật nửa phần. Nó như cũ bình yên mà ngủ. Từ nó dưới thân huyệt động bên trong thổi ra hát phong, tựa hồ cũng không thể hao tổn nó một phân một hào. Nó ngủ ở này đáy hố, liền dường như nằm ở trên giường giống nhau, nhàn nhã tự tại. Ngôi xổm Kiến Sầu đầu vai tiểu trồn, ở đẩy ra sương mù, nhìn thấy này một đầu tượng như phi như quái vật là lúc, liền đã hoàn toàn hưng phấn lên. Hai chỉ đen lúng liếng mắt nhỏ, thế nhưng phụt ra ra một chút hiếu chiến hung quang. Nga ô! Lại là một tiếng sói chu. Nhưng lúc này đây, tiểu trồn không hề là ngồi xổm Kiến Sầu đầu vai, nó thế nhưng chân sau một cái dùng sức, nhưng vẫn nàng đầu vai nhảy lên dựng lên. Xoát! Thế nhưng có một chương ước chừng 10 trượng có thừa thật lớn đấu bàn, ở nó lòng bàn chân trải ra mở ra. Kia một khắc, Kiến Sầu choáng váng. Tràn đầy đều là sáng lên khâu tuyến, chậm rãi đều là sáng lên đạo tử. Kia thế nhưng là vô số khâu tuyến, vô số đạo tử, vô số đạo ấn. Hàng trăm hàng ngàn hàng vạn. Một quả đạo ấn, đủ mọi màu sắc, dẫm dạp, đem toàn bộ khổng lồ đấu bàn lấp đầy, không có lưu lại chẳng sợ một chút khe hở. Trung ương thiên nguyên chỗ, càng là ngồi ngay ngắn một con thông thấu lưu ly tiểu trồn. Bang! Ở nó nhảy lên mà ra đồng thời, một chút ám bạc quang mang, liền từ nó giữa mày toát ra. Ngay sau đó, dưới chân đấu bàn phía trên, liền có một quả nho nhỏ ám màu bạc đạo ấn sáng lên. Giống A. Đó là kiểu gì chấn thiên hám địa một tiếng gào giống. Toàn bộ thiên hố, đều tại đây khủng bố thanh âm dưới, run run phát run. Phía trên vô số thôn phong thạch, bị này tiếng hô đánh rơi xuống, giống như núi đá giống nhau, hướng tới phía dưới lăn xuống. Tiểu trồn dẫm lên kia một tòa khủng bố đấu bàn, ở trong tối ngân quang mang bao trùm dưới, hai vai phía trên, thế nhưng toát ra vài giờ ám bạc quang mang, cùng nó dưới chân dẫm lên đạo ấn giống nhau như lúc. Bản mạng đạo ấn. Thứ lạc. Hai mảnh thật lớn màu xám bạc cánh chim, nhưng vẫn thân thể hắn hai sườn, đao thứ bắn ra mà ra. Nguyên bản nho nhỏ thân thể, cũng tại đây một khắc, điên cuồng mà bành trướng. Kia trường hợp, cực kỳ giống phía trước bàn tay đại khôn ngũ đô chiến xa điên trướng tình hình. Chỉ một cái chớp mắt, nguyên bản kia chỉ thức tới lớn lên dịu ngoan tiểu trồn, liền đã hóa thành một cái chiều cao 5-6 trượng, cánh chim che trời cái thế hung thú. Giống. Nó lại lần nữa phát ra khủng bố tiếng rít, thế nhưng một đầu hướng tới phía dưới kia ngủ say quái vật khổng lồ, đâm một cái đi. Vâng. Là toàn bộ thiên hố lay động thanh âm, cũng là 18 tầng địa ngục trong ngoài đi theo cùng nhau nổ tung thanh âm. Đất rung núi chuyển. Giờ phút này tiểu trồn, huệ bọc y thế kiểu gì khủng bố. Bàng bạc yêu lực giống như núi cao sập giống nhau, ầm ầm nện xuống, phía dưới kia ngủ say quái vật, như thế nào còn có thể tiếp tục ngủ yên. Loảng xoảng loảng xoảng. Khủng bố yêu lực dao động, kích động mà đến, làm kiến sầu thao tác hạ khôn ngũ đô chiến xa điên cuồng lắc lư, quả thực như là muốn tan thành từng mảnh. Nhưng lúc này kiến sầu, nơi nào còn lo lắng chiến xa. Nàng suýt nữa đều phải cắn rứt chính mình đầu lưỡi. Nhưng phàm là đứng đắn xuất thân thập cửu châu tu sĩ, không có khả năng không biết đấu bàn rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Khôn tuyên toàn lượng, đó là trên đời khó gặp gỡ thiên bàn. Đạo tử tương liên, còn lại là một quả đạo ấn. Đạo ấn các có sắc thái, tác đại biểu các đạo ấn bất đồng phẩm cấp, bất đồng thuộc tính, bất đồng sử dụng. Nhưng có một chút, là có tu giới đến nay, tất cả mọi người công nhận một cái chí lý. Chỉ có bản mạng đạo ấn, chính là thuần khiết kim sắc. Bản mạng đạo ấn. Phải biết rằng, nàng lúc trước nhiều lần trải qua gian nguy, mới từ ở sát hồng tiểu giới, cường đoạt tạ bất thần cơ duyên. Phú đế giang phong lôi cánh đạo ấn trong người, lúc này mới có được chính mình đệ nhất cái bản mạng đạo ấn. Đệ nhất cái kim sắc đạo ấn. Nhưng hôm nay, kiến sầu mắt nhìn phía trước đã hoàn toàn cùng kia tượng như phi như quái vật khổng lồ đụng phải tiểu trồn. Trong óc bên trong hiện ra lại là kêu ít nhất chiếm cứ một nửa kim sắc đạo ấn, còn có nàng chưa bao giờ từng thấy quá ám màu bạc. Mười trượng dư lấu bàn, là cái gì tu vi? Kiến sầu phát hiện, chính mình trừ bỏ thông qua thiên nguyên châu kia lưu ly giống nhau tiểu trồn. Có thể phán đoán nó ít nhất ở nguyên anh cảnh giới trở lên ở ngoài, thế nhưng cái gì cũng phán đoán không ra. Điên rồi. Này một con trồn đã đại đại ra ngoài nàng dự kiến. Kia hàng ngàn hàng vạn đạo ấn trong người, nó thế nhưng liền như vậy ngang nhiên va chạm, hung mãnh mà mở ra chính mình buồn máu mồm to, sắc nhọn răng nanh bên trong kim quang lấp lánh. Giống A. Lại là một quả đạo ấn lập lòe. Lại là ngũ chảo dò ra, xét qua năm đạo trăng rằm dường như quan mang, hướng tới kia khổng lồ như thần mà đi. Phanh, ánh lửa bắn tóe, vang lên thanh âm như kim thiết tương giao. Tiểu trồn sắc nhọn ngũ chảo chút nào không tổn hao gì, nhưng kia quái vật khổng lồ màu xám ngoại ra phía trên, thế nhưng dường như bị này một kích kích phát, dần hiện ra vô số điều cổ sơ vân lôi văn. Mới vừa rồi tiểu trồn một chảo chi lực, tại đây vân lôi văn xuất hiện nháy mắt, liền bị tiêu mất không còn. Mu, giữa sân thế nhưng xuất hiện lôi đình nổ vang thanh âm. Lúc trước còn ở ngủ say bên trong quái vật khổng lồ, thân hình vừa động. Rốt cuộc bị bừng tỉnh, từ đáy hô đứng lên. Thế nhưng chỉ có một con sinh ở bụng độc đủ. Không có rắc một đầu độc chân yêu. Ta rửa. Kia một khắc, vốn là ở hỏng mất bên cạnh Trần Đình Yên, thật sự không thể nhịn được nữa, mắng to ra tiếng. Khi nào quy ngưu cũng có thể tính ngưu. Ngưu hô địa ngục ngươi đại gia. Thượng cổ thần thú. Quy ngưu. Phàm là nó xuất hiện địa phương, nhất định sẽ giáng xuống vạn quân lôi đình, huề phong bạc vũ. Kia không phải trong truyền thuyết mới tồn tại đồ vật sao? Sao có thể sẽ xuất hiện ở cực vực, xuất hiện ở 18 tầng địa ngục? Như hố địa ngục. Đây cũng là thật hắn nương đủ hố. Mặc dù là kiến sầu, lúc này trong lòng cũng đều mắng lên. Nhưng toàn bộ thiên hố bên trong cục diện, đã hoàn toàn không chịu bọn họ có thể khống chế. Biến hóa lúc sau tiểu trồn, hình thể thật lớn, hai chỉ màu xám bạc cánh chim thượng nhảy lên ấn phù quang mang, hiện lên vô số lưu quang. Nó huyền phù ở giữa không trung, dưới chân là kia khoa trương tới cực điểm 10 trượng đấu bàn. Khôn tuyến triển khai. Đạo tử sáng ngời. Quả thực như là ở mọi người đỉnh đầu, phô khai bóng đêm cùng sao trời bức họa cuộn tròn. Thiên hố bên trong, toàn thân màu xám Quỳ Ngưu đã đứng lên, nhưng quanh thân cũng di động khắc văn giống nhau ấn phù cùng đồ văn, một cổ sơ hùng hồn hơi thở, cùng với nó đứng lên, đã tự thiên hố chi đế, trùng tiêu dựng lên. Kia một khắc, lúc trước bị nó khổng lồ thân hình bao trùm thiên đáy hố bộ, liền hoàn toàn bại lộ ở mọi người trước mặt. Một cái 20 tới trượng thật lớn lỗ thủng, sâu thẳm một mảnh, hắc ám một mảnh. Ánh mắt tham nhập, dường như đều phải bị này một mảnh hắc ám hút đi. Càng đáng sợ chính là, đã không có Quỳ Ngưu ngăn cản, từ này trong động thổi quét ra tới vô số hắc phong, cũng liền không có che đậy. Giữa sân, tức khắc quát lên một trận khủng bố màu trắng gió lốc. Vâng! Khôn Ngũ Đô chiến xa giống như là bị một tòa thật lớn núi cao đụng phải, bị đánh trúng bay ngược đi ra ngoài. Bất thình lình lực lượng, như thế nổ mạnh, như thế kinh người. Kiến Sấu nơi nào có thể đoán trước đến. Nàng trong cổ họng nháy mắt liền toát ra một cổ huyết tinh khí, lập tức dùng hết chính mình cuộc đời nhanh nhất phản ứng, một trường gắt gao mà chế trụ la bàn sân khấu, hồn lực điên cuồng mà dũng mãnh bảo, y đồ khống chế được chiến xa. Nhưng mà, cũng chính là ở như vậy điện quang thạch hỏa nháy mắt, lại có một con tuyết trắng điều trảo, từ nên diện đánh tới màu trắng gió lốc bên trong, hướng tới phía trước nhất Kiến Sấu một trảo. Phảng phất thiên la địa võng, vào đầu chụp xuống. Mặc cho Kiến Sấu thân phụ vũ khí sắc bén, cầm trong tay đòn sát thủ, thế nhưng mất hồn giống nhau, hoàn toàn không thể động đậy, bị bắt vừa vặn. Nàng phía sau Trương Thang đám người, chỉ thấy đến từng mảnh tuyết trắng gió lốc đánh úp lại, nguyên bản đứng ở la bàn sân khấu trước Kiến Sấu, chớp mắt đã mất ảnh vô tung. 295 chương 295 thập cửu châu lực ảnh. Bực này thình lình xảy ra biến cố, thật sự ra ngoài mọi người dự kiến. Khôn Ngũ Đô chiến xa thượng, Trần Đình Nghiên đám người lập tức liền trợn tròn mắt. Nhất thời đều không có phản ứng lại đây. 18 tầng địa ngục ở ngoài, càng là trực tiếp nổ tung nổi. Bởi vì, ở Kiến Sấu bị kia một trận tuyết trắng gió lốc thổi quét khoảnh khắc, sở hữu lấy huyền giới chú ý Kiến Sấu người, đều phát hiện huyền giới nội biến thành trống rỗng. Không biết Kiến Sấu tình huống, càng vô pháp nhìn đến chung quanh tình huống. Cái loại cảm giác này, thật giống như dùng một tầng bố, đem Kiến Sấu đỉnh giới, kín mít mà mông lên, rốt cuộc khó có thể hướng ra phía ngoài mặt truyền lại nửa điểm tin tức giống nhau. Sao lại thế này? Huyền giới ra vấn đề. Chính là như thế nào tám đỉnh bình phong thượng cũng không ai. Này hắn nương nơi nào là Kiến Sấu, đây là gặp quỷ đi. Đỉnh tranh đây là muốn làm cái gì? Toàn bộ cực vực 72 thành, tiếng mắng một mảnh, loạn sĩ bắt ngáo. Đỉnh tranh tiến hành đến nơi đây, cơ hồ sở hữu quan khán giả đều đã bị Kiến Sấu cùng Kiến Sấu này đoàn người hấp dẫn, có gần như 8 phần tu sĩ, đều ở chú ý Kiến Sấu. Hoặc là đem huyền giới cố định liên tiếp đến Kiến Sấu đỉnh giới. Hoặc là chính là thông qua tám đỉnh bình phong. Cho nên, giờ phút này cực vực, ước chừng có 8 phần huyền giới cùng 8 đỉnh bình phong liên tiếp Kiến Sấu. Hiện tại thế nhưng biến thành trống rỗng. Việc này nháy mắt liền quá độ. 18 tầng mà lên lầu cũng 10 đại quỷ tộc, sở hữu trông cậy vào từ đỉnh tranh bên trong thu lợi người, cơ hồ đồng thời bị này biến cố cấp tạc ra tới. Đỉnh tranh từ trước tới nay, nhưng chưa bao giờ xuất hiện quá như vậy đỉnh giới sự cố. Theo lý thuyết là 100 triệu không nên xuất hiện loại sự tình này. Một đám cầm quyền các đại lão, lập tức liền ngồi không được. Lúc này nơi nào còn lo lắng xem Quỳ Ngưu cùng kia một con trường cánh pháp trồn đấu tranh, chạy nhanh đi hỏi một chút bắt phương Diêm Điện mới là đứng đắn a. Trong lúc nhất thời, vô số đưa tin, bay đi cực vực nhất trung tâm, bắt phương thành. Mỗi một đạo đưa tin, đều kéo thật dài đuôi diễm, phảng phất một đạo lại một đạo cấp tốc sao băng. Nhưng mà mắt thấy liền phải bay vào nhất trung tâm Tần Quảng Vương Điện thời điểm, lại bị một đạo thâm tử sắc u ám còn sáng. Chẳng khi thế rộng lớn đại môn ở ngoài. Trong điện, bát điện Diêm quân tề tụ. Giờ khắc này, trên mặt đều mang theo vài phần kinh nghi bất định, thậm chí còn có xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Tống đế vương chính là nhân gian cô đảo đời thứ nhất đế vương, lão với tâm cơ quyền yêu, giờ phút này nhìn chăm chú kia đã trỗi trống còn sáng, chỉ nâng lên giả nua bàn tay vung lên. Xoát! Một đạo thâm màu trắng hồn lực quang mang hiện lên, phía trước biến mất thiên hố hình ảnh, liền lại xuất hiện ở còn sáng phía trên. Quỳ Ngưu cùng vạn ấn pháp trồn, đã kích đấu ở cùng nhau, không ai nhường ai. Khôn Ngũ Đô chiến xa ở kích động hồn lực cùng linh lực bên trong, lung lay sắp đổ. Trương Thang Trần Đình Nghiên đám người đã lấy ra 10 thành 10 đề phòng, từng người lượng ra chính mình pháp khí. Chính là, không có Kiến Sấu. Cái kia lần này đỉnh tranh bên trong lớn nhất mánh lưới, thế nhưng cứ như vậy biến mất không còn. Đỉnh giới, huyền giới, tám đỉnh bình phong, chính là cực vực chuyên môn vì đỉnh tranh chế tạo nguyên bộ thành hệ thống pháp khí. Có thể chuyển được đỉnh tranh trong ngoài. Nay một bộ pháp khí tồn tại, từ vô số luyện khí tông sư giữ gìn. Gần 600 năm qua, chưa bao giờ từng xuất hiện quá bất luận cái gì sai lầm. Tống đế vương kia một đôi mắt, đã dần dần có vài phần âm lãnh xuống dưới, nhìn kia quát ra vô tận tuyết trắng gió lốc cửa động, lạnh giọng nói, cái này nữ tu, có cổ quái địa phương, thật sự quá nhiều. Ta giống như lại khoanh tay đứng nhìn đi xuống, chỉ sợ di họa vô cùng. Tần Quảng Vương đồng dạng là vẻ mặt ngưng trọng. Hắn là lần này đỉnh tranh chủ trì giả, tương ứng mà cũng nắm có lần này đỉnh tranh sở hữu huyền giới cùng đỉnh giới liên tiếp chìa khóa, có thể cảm ứng được mỗi một cái người nắm giữ tình huống. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn hoàn toàn không cảm giác được kiến sầu tồn tại. Thật giống như vậy cá nhân, trống rông bốc hơi giống nhau. Nghe Tống Đế Vương này một câu, hắn mặt trầm như nước, không nói gì. Bên cạnh Đô Thị Vương Giang Trành, còn lại là Tế Mi hơi nhíu, khói nhẹ tựa mờ ảo ánh mắt, tự Tống Đế Vương kia âm lánh một đôi mắt thượng xẹt qua, lại sâu kín đã mở miệng. 18 tầng địa ngục, tuy là ta chờ hạt hạ, nhưng chuyện lạ thiệp lục đạo luân hồi. Từ 10 giáp âm dương giới chạm tới nay, thập cửu châu tu sĩ không vào luân hồi, lục đạo người nói lấy tàn khuyết một nửa, luân hồi không được đầy đủ. Nay đây, ta chờ tuy là Diêm Quân, lại không cách nào hoàn toàn khống chế này giới. Này giới chung, nếu nảy sinh ra thông thiên triệt địa yêu ma, thậm chí mọc ra thứ 9 vị Diêm Quân, cũng là cũng chưa biết sự tình. Nàng này kiến sầu, hồn châu có đế vương tím, nói không chừng ngày nào đó cùng ta cùng cấp tòa mà liệt, kề vai sát cánh. Thiên mệnh chi tồn tại, ta chờ hà tất nhung tay. Nàng thanh âm, có một loại nước chảy quá róc rách. Tống Đế Vương nghe qua lúc sau, chỉ ngước mắt nhìn chăm chú vào Giang Trành, ngữ khí lạnh lạnh, Đô Thị Vương Điện Hạ tất nhiên là nhân thiện tâm chẳng, chỉ là nàng này trên người, tất có muôn vàn quỷ dị. Nếu xảy ra chuyện, dư lại nói, tiêu không ở giấu giếm cảnh cáo cùng uy hiếp tâm cuối. Đại điện bên trong không khí, căng chặt tới rồi cực điểm, thế nhưng sinh ra một loại dương cung bạt kiếm hương vị. Còn lại vài vị Diêm Quân đều không có nói chuyện. Chỉ là ánh mắt ở Tống Đế Vương cùng Đô Thị Vương chi gian bồi hồi, ngẫu nhiên có mấy cái sẽ lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình, cuối cùng lại biến thành một chút ý vị thâm trường ý cười. Bát Phương Thành Bát Phương Diêm Điện Bát Điện Diêm Quân, trước nay đều không phải đoàn kết một lòng. 8 vị Diêm Quân, các có bất đồng nơi phát ra cùng xuất thân. Có hóa sinh tự thiên địa, từ hỗn độn đúc liền mình thân, là cùng loại với pháp tắc tồn tại, tỉ như địa vị cao thượng đệ nhất điện Diêm Quân Tần Quảng Vương. Cũng có chính là cực vực bên trong sinh ra mặt khác tồn tại. Cùng loại với yêu ma, các có bất đồng bản thể. Đương nhiên, càng nhiều còn lại là sau lại quỷ tu luyện thượng vị, Tống Đế Vương cùng Đô Thị Vương Giang Trành, đều ở chỗ này liệt. Có thừa bất đồng xuất thân, bất đồng ích lợi, Bát Điện Diêm Quân cũng không là bền chắc như thép. Tống Đế Vương cùng Đô Thị Vương Giang Trành mâu thuẫn, trước nay loáng thoáng. Mọi người kỳ thật cũng đều thói quen. Ở hôm nay cái này biến cố thượng, càng không cần để ý tới. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết, chân chính quyết định hết thể người, còn không có nói chuyện. Mọi người ánh mắt, băn khoăn trong chốc lát, liền tập trung trở về Tần Quảng Vương trên người. To rộng cổn phục thêm chi này thân, giao cho này dày nặng uy nghiêm. Tần Quảng Vương nhìn chăm chú kia hình ảnh, cũng nhìn chăm chú ngày đó hô cái đáy, trong mắt bên trong, đống nhiên hiện lên một đạo huyết sắc quang mang. Nay một tầng, là tầng thứ 7, như hố địa ngục. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, cái này thiên hố, đúng là 10 giáp trước kia một hồi âm dương giới trạng, trừ bỏ nhai sơn ngàn tu chết hoàng tuyển ở ngoài, nhất khủng bố một cái chiến trường. Hắn đảo muốn nhìn, cái này nữ tu trên người, rốt cuộc có gì bí ẩn. Ánh mắt phát lạnh, tức khắc hóa thành thực chất. Tần Quảng Vương tầm mắt, nháy mắt xuyên thấu thật mạnh hàng rào, đến thiên hố, giống như mũi tên nhọn giống nhau, hướng tới thiên đáy hố bộ ống thông gió tìm kiếm. Vô tận tuyết trắng cơn lốc, mang theo có thể sẽ rách người hồn phách băng hàn cùng sắc nhọn, từ đáy hố thổi ra. Tần Quảng Vương buồn không chịu đến này đó ảnh hưởng. Nhưng mà, liền ở hắn ánh mắt chạm được ống thông gió cửa động nháy mắt, thế nhưng dường như có một cây trường mâu từ trong động đâm ra, bén nhọn, túc sát. Phanh. Đó là kiểu gì cương mãnh va chạm chi lực. Bát Phương Thành đại điện phía trên Tần Quảng Vương, lập tức bị chấn đến lui về phía sau một bước, mới vừa rồi dò ra ánh mắt, cũng cơ hồ nháy mắt hỏng mất. Chỉ như vậy điện quang thạch hỏa một cái khoảnh khắc, hắn thâm thuy trong mắt bên trong, đã là một mảnh huyết sắc. Tần Quảng Vương điện hạ. Trong điện mọi người tức khắc hoảng hốt không thôi. Tần Quảng Vương lại là chậm rãi bưng kín kia một con vượng nhiễm huyết sắc trong mắt. Đống nhiên gợi lên một mặt cất dấu huyết tinh tươi cười, thanh âm trệ sắp mà khàn khàn, lại cất dấu muôn vàn kinh tâm động phách. Là kia đồ vật tàn hồn. Hắn từ từ đặt xuống bàn tay, bị kia trường mâu đâm ra huyết sắc, đã từ hắn đáy mắt biến mất, khôi phục một mảnh sâu và đen. Thiên hố, sự tình đã hoàn toàn rối loạn bộ. Tiểu Trôn cùng Quý Ngưu cũng không biết rốt cuộc có cái gì thâm cửu đại hận, kích đấu lên, chân dẫm vạn vật đấu bản, túc đạp muôn vàn đạo ấn, ở thiên hố trong vòng, tung hoành nhảy lên, lại là muốn cùng Quý Ngưu liều mạng rốt cuộc. Khôn Ngũ Đô chiến xa, nhất thời giống như một mảnh lay động thuyền nhỏ. Đáng kinh ngạc người chính là, nó thế nhưng không có từ giữa không trung rơi xuống đi xuống. Trương Thang Trần Đình Nghiên đám người, đối này cực vực bên trong đủ loại quy tắc, đã cực kỳ hiểu biết. Khôn Ngũ Đô chiến xa còn chưa rơi xuống, thậm chí phòng hộ trận pháp cùng lưỡng đạo hạc cánh đều còn mở ra, chỉ có thể chứng minh một sự kiện. Kiến Sầu bình yên vô sự. Vô tận tuyết trắng gió bão, thứ thiên hố nông nỗi thổi quét mà thượng. Trần Đình Nghiên mặc dù là có 1.000-1.000 tiếng mắng, cũng hoàn toàn bị nghẹn trở về trong bụng. Bọn họ nhưng thật ra có tâm đi tìm Kiến Sầu, lại căn bản không biết Kiến Sầu tung tích, huống chi lúc này tự cố còn không rảnh, nơi nào lại vội đến khai. Toàn bộ thiên hố đã ở hai thú tranh đấu bên trong, hóa thành tu la địa ngục. Nhưng này hết thảy, giờ này khắc này Kiến Sầu đã không cảm giác được. Kia một con xuất hiện ở gió lốc bên trong tuyết trắng điều trảo, huề bọc một loại bàng bạc mênh ngông quần quận lực lượng, làm nàng hoàn toàn không có chống cự chi lực, tái sinh không ra chống cự chi tâm. Liên dường như giữa trời đất này tối cao tồn tại, cũng tại đây một chảo trước mặt, hóa thành con kiến. Kiến Sầu chỉ có thể bị này điều trảo túm, một đầu chui vào thiên đáy hố bộ ống thông gió. Trong nháy mắt kia, liền dường như đánh vỡ một tầng ngọc bích. Nàng chỗ sâu trong óc, là dầm một thanh âm vang lên, thanh thúy cực kỳ. Phảng phất từ nàng linh hồn bên trong nổ vang. Vì thế, lúc trước ở thiên hố bên trong nghe thấy sở hữu ồn ào náo động không thấy, cảm nhận được hồn lực cùng linh lực đánh nhau kích động, cũng đã biến mất cái không còn một mảnh, sở hữu căng chặt cảm xúc, cũng giống như tìm được rồi an ủi. Cái loại cảm giác này, giống như là một cái thành nhân, một lần nữa biến thành trẻ mới sinh nhi, trở về tới rồi mới sinh ốm ốc. Yên lặng. Bình thản, có một loại quy túc hương vị, dường như cả người đều hóa thành một mảnh mềm nhẹ lông chim. Kiến Sầu cảm giác chính mình bị một cổ ôn hòa lực lượng nâng, chậm rãi rớt xuống xuống dưới, hai chân dẫm lên cứng rắn trên mặt đất. Ào ào, một mảnh tĩnh lặng bên trong, phảng phất có dốc rách nước chảy thanh. Kiến Sầu chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến một mảnh hắc ám. Toàn bộ trong không gian, duy nhất ánh sáng là mới vừa rồi bắt lấy nàng tuyết trắng điều trảo. Nhưng mà ở nàng rơi xuống đất ngay mắt, này điểu chảo đã đem nàng bung ra, một chút hóa thành một mảnh cắt sỏi giống nhau tuyết trắng quang điểm, tán vào chung quanh trong bóng tối. Vì thế, Kiến Sầu có thể mượn chi, thấy rõ ràng chung quanh tình huống. Này thế nhưng là một cái hang động. Chỉ là chung quanh quá mức hắc ám, nàng vô pháp biết được nó lớn nhỏ, chỉ có thể nương kia tản ra quang, thấy cao cao khung trên đỉnh rủ xuống xuống dưới màu xanh lá đậm thạch nhũ, tự nhiên thả tú mỹ, như nhau mỹ ngọc thiên thành. Dưới chân mặt đất có chút ẩm ướt. Thạch nhũ mũi nhọn, có một giọt thủy. Cực kỳ thong thả mà chạy xuôi xuống dưới, ở chỗ chúng trôi hối thành một vông dòng nước. Kia tuyết trắng điểu trảo tản ra hóa thành quang điểm, liền tùy theo bay xuống qua đi. Thật giống như ám dạ đom đóm. Có tiếp tục hướng tới càng sâu, xa hơn địa phương phiêu tán, cũng có giống như rớt xuống khi bổ công anh, chậm rãi rơi xuống đi xuống, rơi xuống trên mặt đất, giọt nước thượng. Vì thế, tại đây một mảnh vắng lặng trong bóng đêm, Kiến Sầu trước mắt, thế nhưng xuất hiện một màn kỳ cảnh. Chính phía trước, những cái đó rớt xuống quang điểm, thế nhưng chậm rãi hội tụ, hướng tới phía trước càng sâu trong bóng tối chảy xuôi. Như là, một cái chảy xuôi ngân hà. Xôn xao. Kia mơ hồ tiếng nước, tại đây một khắc, trở nên rõ ràng một chút. Kiến Sầu nhất thời lại có chút xuất thần, suýt nữa quên chính mình còn ở đỉnh tranh bên trong. Chỉ là thức mau, nàng liền hồi tưởng lên, cả người cảnh giác, bị mở rộng tới rồi cực hạn. Theo bản năng mà, nàng trước đem chính mình tâm thần chìm vào đỉnh giới bên trong. Trống rỗng. Thế nhưng liền tinh vân đồ cuốn đều nhìn không tới. Trong nháy mắt kia, Kiến Sầu trong lòng rùng mình. Lúc trước cái loại này an bình cùng bình thản, liền hoàn toàn từ trên người nàng cùng trong lòng chóc đi ra ngoài. Chân mày nhíu lại, Kiến Sầu tay phải cầm lục mạch phân thần kính, tức khắc giơ lên cao, tản mát ra một cổ ôn hòa đạm kim sắc quang mang. Trung quanh hoàn cảnh, tức khắc có chút rõ ràng lên. Như cũ chiếu không tới này không gian biên giới. Nhưng là lúc trước kia ngân hà nơi hội tụ chân dung, lại lộ ra tới. Trên mặt đất đều là gồ ghề lồi lõm nham thạch. Nhưng mà ở nàng rừng chân chỗ ước chừng 3 trượng xa, thế nhưng có một cái hẹp hẹp sông ngầm, lộ ra mặt đất, lạnh băng nước sông, theo kia một cái nhợt nhạt khe rãnh, hướng về càng sâu chỗ chảy xuôi. Đom đóm dường như quang điểm, liền rơi rụng tới rồi trong nước. Mới vừa rồi Kiến Sầu thấy ngân hà, đó là này đó quang điểm rơi xuống, theo dòng nước mà đi sở hình thành. Lục mạch phân thần kính quang mang, có thể xuyên thấu hắc ám rất ít, có thể chiếu rọi phạm vi cũng quá hẹp. Ở cái này trong không gian, nó thậm chí không bằng kia một cái ngân hà lộng lẫy. Kiến Sầu đứng ở tại chỗ, không có hoạt động quá nửa bước. Chính là nàng ánh mắt, lại đuổi theo này một cái sông ngầm, hướng tới càng sâu hắc ám chỗ chạy xuôi mà đi. Quang điểm phô thành ngân hà, theo chạy xuôi sông ngầm, càng ngày càng xa, vì thế ven đường hết thảy, đều bị này ánh sáng gọi rũa, dần dần lộ ra tới. Đã lởm chởm nham thạch, lồi lõm mặt đất, hình thù kỳ quái thạch nhũ. Một đường đi xa, phảng phất không có cuối. Kiến Sầu trong đầu, đông nhiên liền toát ra cái này ý niệm, chính là ngay sau đó, nàng liền phát hiện phía trước khác thường. Di động quang điểm sung ngầm, nguyên bản chạy xuôi lộ tuyến, là gần như thẳng tắp. Quang điểm hội tụ, liền giống như một cái ánh sáng, đánh dấu nó quỹ đạo. Nhưng mà ở chạy xuôi đến trăm trượng chỗ thời điểm, lại bỗng nhiên nghiêng nghiêng đi xuống, liền dường như một cái thẳng tắp bỗng nhiên cong chết. Kiến sầu tức khắc ngẩn ra. Ngay sau đó, kia đi xuống chạy xuôi ngân hà, liền đem quanh mình hẹp hòi không gian chiếu sáng lên. Kia thế nhưng là một cái cửa động. Tương đối với quanh mình không có giới hạn thật lớn không gian mà nói, nó thật sự là quá hẹp hòi, cho nên mặc dù là cũng không thập phần sáng ngời ánh sáng đom đóm ánh sáng, đều có thể chiếu rọi ra nó hình dáng. Khoan cao không đủ 3 trượng. Như cũ gỗ ghề lồi lõm mặt ngoài, được khảm vô số thâm hắc sắc cục đá, mỗi một quả trên tảng đá, đều lưu có một cái lại một cái tổ ong giống nhau lỗ thủng. Mơ hồ chi gian, có một cổ tiếp theo một cổ tế phong, tự trong động chạy xuôi mà ra. Đây là... Kiến sầu hoàn toàn mở to hai mắt, nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp, vừa ý nhảy lại như nổi trống. Hát phong động. Như vậy quen thuộc cấu tạo. Loại này quen thuộc cảm giác. Nàng từng ở như vậy huyệt động bên trong, thâm nhập 1.300 thước, luyện thành nhân khí tầng thứ 4 hát phong văn cốt, hơn nữa lĩnh ngộ thuận gió. Như thế nào có thể không quen thuộc? Thập Cửu Châu có hát phong động. Cực vực cũng có hát phong động. Như vậy, cái này cửa động, đem thông tới đâu đâu. Kiến sầu hô hấp, có chút dồn dập lên. Trong cơ thể chảy xuôi hồn lực, dường như chút ra sông dài, va chạm ở chặn đường cự thạch phía trên, kích động không thôi. Kia một khắc, nàng vô pháp khống chế chính mình bước chân. Từng bước một, theo này một cái chảy xuôi ngân hà, hướng tới này cuối cửa động đi ra, càng gần, nàng liền càng có thể nghe rõ trong động truyền đến chảy xiết tiếng nước. Ở nguyên bản cái này không gian trong vòng khi, tiếng nước còn róc rách. Trên mặt đất thế biến hóa, nghiêng nghiêng xuống phía dưới lúc sau, dòng nước tốc độ nhanh hơn, thủy thạch đánh nhau tiếng động cũng liền trọng lên. Kiến sầu đứng ở cửa động, kia quất vào mặt mà qua gió nhẹ, mang theo một loại khác biệt khắp cả cực vực hơi thở. Tiểu gì đã lâu hơi thở. Ở cảm nhận được trong nháy mắt kia, kiến sầu thế nhưng cảm thấy hốc mắt nóng lên. Nàng đã quên mất chính mình vì sao đi vào nơi này, chỉ có một thật lớn thanh âm, bạn kia nổi trống tim đập, ở nàng trong lòng ồn ào náo động. Bước qua đi, bước qua đi. Từ nơi này đi ra ngoài chính là Thập Cửu Châu, đi ra ngoài chính là Trung Vực, đi ra ngoài. Chính là Nhai Sơn. Đó là một loại mãnh liệt tới rồi cực điểm khát vọng. Kiến sầu như thế nào có thể kháng cự, này đến từ trong lòng kêu gọi. Nàng thuận theo chính mình trong lòng ý nguyện, rốt cuộc bán ra kia một bước. Dầm. Một bước dẫm vào nước chung, bắn nổi lên vài phần thủy quang. Tinh quang ở nước gợn lay động, chiếu kiến sầu đĩnh bạt thon dài thân ảnh, nhưng nàng khuôn mặt, lại ở trong nháy mắt, trở nên hoảng hốt lên. Phần phật. Trong nháy mắt kia, lại có một cổ cuồng phong, từ kia sâu không lường được đáy động. Mạnh liệt mà thổi quát mà thượng, ập vào trước mặt. Vì thế, kiến sầu nghe thấy được kia quen thuộc hơi thở. Trước mắt thật mạnh hắc ám, một chút bị đuổi tàng ra, lại có trong vắt quang mang, từ đáy động lộ ra, mang theo một loại thế tục pháo hoa khí. Cái loại cảm giác này, thật giống như từ cửu lũ địa ngục, tràn trọc quay về ngàn trượng hồng trần. Vô tận ảo ảnh, cùng với này dâng lên trong vắt quang mang, thổi quét mà đến. Kiến sầu tâm thần, dường như cũng bị này một đạo cuồng phong thổi bay, bị hút vào đáy động chỗ sâu trong. Cùng nhau trải qua kia dài lâu lại hẹp hòi đường đi, đi hướng huyệt động một khắc đầu. Nàng như là lúc trước lĩnh ngộ thuận gió giống nhau, phảng phất hóa thân ở trong gió. Vì thế, chui ra kia âm u chật trội thâm động, nháy mắt đặt mình trong với lanh lảnh càn khôn dưới. Trời sáng khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu. Mênh mông Thập Cửu Châu đại địa, giống như một đạo thủy mặc trường cuốn, trải ra ở nàng trước mắt. Thiên sơn và thủy, tất cả trọng điệp thành minh diệt bóng dáng, mang theo mênh mông yên khí, tự nàng trước mắt bay vút mà qua. Đó là một vài bức bức họa cột tròn, một vị vị cố nhân. Là tiên lộ 13 đảo nhất mặt đăng thiên đảo. Một thân phồn hoa thêu mãn như hoa công tử, cầm trong tay một đóa tục diễm mẫu đơn, tự phía chân trời bay vút mà qua. Là chốt vót cửu trọng thiên bia Tây Hải quảng trường. Múa may bàn tính vàng tiền khuyết, phanh mà một tiếng ngã trên mặt đất, một thanh thủy ngân trường kiếm sỏ xuyên qua bờ vai của hắn. Mà cầm kiếm người, một tịch tím nhạt váy dài, mặt mang cười lạnh. Đúng là Côn Ngô trưởng lão Cố Bình sinh chi nữ, Cố Thanh Mi. Là sáng sớm trước bạch nguyệt cốc, u ám núi rừng, một bộ huyết hồng trường bào hạ hầu xá, nghiêng ngả lảo đảo đi ở trên sơn đạo. Khuôn mặt trắng bệnh, giữa mày một đạo dựng ngân đã là nước toạc, đỏ thấm máu tươi theo hắn rất mũi rơi xuống mà xuống, kia ngực chỗ, càng là mang theo lưỡng đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, huyết nhục mơ hồ. Sơn đạo cuối thâm cốc, Lục Hương lánh lẳng lặng địa bàn ngồi ở dược lư trước, nguyệt bạch thêu vân vân và táo chiếu vào trên mặt đất, như nhau nàng mặt mày u lãnh. Là trung vực xú danh rõ ràng hỗn loạn chi thành. Minh Nhật Tinh Hải. Thật lớn buồn địa, ở màn đêm bao vây hạ, còn chưa tỉnh lại. dơ bẩn hẻm tối, cầm trong tay một phong ngọc chiết tà lưu, ẩn thân ở cũ nát ván cửa lúc sau, mồ hôi đầy đầu, cố nén đau đớn, đem cắm bên phải trên cánh tay kia một quả hàn băng gai độc nổ. Phía trước hoang vu trường ngai thượng, một cái người đi đường cũng không. Chỉ có một trận sơn hô hải khiếu sôi trào, từ nơi xa chuyển đến. Phản bội ra nhai sơn khúc chính phong, đứng ở minh nhật tinh hải cô thành tuyệt đỉnh, nhìn chăm chú vào hắn đối diện khô gầy áo xám lão giả, rút kiếm ra khỏi vỏ. Một thân dệt kim áo đen, bị sáng sớm cuồng phong thổi cuốn. Phân phật chấn động gian, đã là một thế hệ kiếm hoàng tự phụ kiệt ngạo. Kiến sầu tâm thần, nhất thời đã hoảng hốt tới rồi cực điểm. Nàng muốn lưu lại thấy rõ ràng này sắp bắt đầu một trận chiến, xem hắn hiện tại rốt cuộc mạnh như thế nào, nhưng quát tới cuồng phong, lại đem nàng cuốn đi, từ khúc chính phong phiêu diêu dệt kim góc áo xẹt qua. Một đường hướng tây, là trung vực, là tả tam thiên, là mênh mông cuồn cuộn, chảy xuôi mà qua cửu đầu giang thủy. Thân ngay quan mang, sái lạc ở nàng cùng Chu Thừa Giang một hồi cao chót vót đánh đêm trên mặt sông. Phù đạo sơn nhân chân dẫm lên một cây cỏ lau, từ giang này ngạn, phiêu phiêu lắc lắc, hướng về giang kia ngạn vạch tới. Một thân dầu mỡ dơ hề hề xanh sống đạo bảo, như cũ nhìn không ra nguyên bản nhan sắc. Hắn uống một ngụm trong hồ lô rượu, tiếp theo lại phiên tay một khuynh. Vì thế, tiểu hồ lô, ngọc dịch quỳnh tương, tất cả khuynh đảo ở này cửu đầu giang sông cái phía trên. Hắn trên mặt, không có nửa phần vui cười. Chỉ có kia không chứa cảm tình ánh mắt, đầu hướng Côn Ngô tối cao chỗ. Vì thế, kiến sầu tâm thần, cũng chút nào không chịu nàng khống chế mà, phiêu đãng qua đi. Đó là chư thiên đại điện, huyền phù ở mây tầng phía trên. Rộng lớn biển mây quảng trường, hoành hư chân nhân dưới tòa tam đệ tử Ngô Đoan, mặt có vẻ mặt ngưng trọng, vội vàng đi tới, từ chỗ cao nhảy xuống, theo sơn đạo, chiều vắng lặng sau núi mà đi. Đường hẻm là chưa khai mấy thụ hoa lê. Cây rừng thấp thoáng, u kính mở ở núi đá thượng, có rêu ngân xanh đậm. Thác nước tuyền lưu, tự đoạn nhai chỗ cao xúc hạ, nhất thời bọt nước bắn tóe, ngân quang lập lòe. Một tòa đơn giản nhà gỗ, xây dựng ở thác nước đối diện trên vách núi. Vắng lặng lá rụng, phủ kín đỉnh tiền mục dai, phảng phất đã lâu không người quét tước, lâu không người lui tới. Hai cánh cửa phi thượng treo đồng khóa, lại không khóa thượng, chỉ hờ khép. Xuyên thấu qua kia không có bế hợp lại cái cửa, mơ hồ có thể nhìn thấy phòng trong bài trí. Mấy liệt bác cổ giá thượng, phong chỉnh tề tề sách quý sách cổ, thật dài trên án thư. Bố trí đặt bút viết mặc giấy nghiên, nhưng chỗ chống giấy tuyên thành bị gió thổi lạc, đã sái đầy đất. Thiển thanh sắc màn trúc một quyển, ngăn cách phòng trong ngoài phòng. Trên vách tường, cao treo một thanh dao ra vì vỏ bảo kiếm. Màn trúc sau, mơ hồ một đạo ngồi xếp bằng bóng dáng. Kiến sầu đống nhiên ngơ ngẩn. Mặc danh có một cổ lạnh lẽo hàn ý, bò đầy nàng khắp người, làm nàng tâm thần vì này run rẩy. Thừa kia một cổ xuyên thấu núi rừng gió mạnh, nàng ý thức lặng yên tiến vào phòng trong. Màn trúc cùng mặt đất có một thước khoảng cách. Xuyên thấu qua cái này khe hở, có thể thấy một mảnh thuần tịnh màu xanh lá góc áo phô trên mặt đất, đệm hương bổ biên phóng một phen thước lớn lên mặt thước, tựa thạch phi thạch, tựa kim phi kim. Một con ngọc cốt tu trúc tay, duỗi ra tới, đem này đem thước, nhẹ nhàng nhặt lên. Kia một cái nháy mắt, kiến sầu trong óc bên trong, sở hữu thanh âm, toàn bộ nổ tung. Trong lòng, trừ bỏ mênh mông sát ý, lại không một vật. Nàng cơ hồ theo bản năng mà muốn đem trong tay lục mạch phân thần kính cùng tứ tượng bạch ngọc miệng chém ra, nhưng giờ khắc này, thần hồn gian thế nhưng đột nhiên xuất hiện một cổ xé rách đau đớn. Rầm. Sở hữu rong chơi ngao du tâm thần chi niệm, tại đây nháy mắt cuộn tròn thành một đoàn. Sở hữu thật thật giả giả trọng điệp ảo ảnh, cũng vào giờ phút này như gương mặt lưu ly rách nát. Kiến sầu trước mắt, nơi nào còn có cái gì thập cửu châu, nơi nào còn có cái gì Côn Ngô nhai sơn, chỉ có kia u ám thâm thúy, không biết thông hướng phương nào huy động. Hết thảy, bất quá chính là đặt chân nháy mắt mà thôi. Và anh, một cổ khủng bố tới cực điểm bài xích chi lực, từ nàng nơi đặt chân phái nhiên trào ra. Kiến sầu như thế nào có thể ngăn cản? Cả người cơ hồ giống như tượng đất rối gỗ, bị nháy mắt đánh bay, phanh mà một tiếng tạp tới rồi phía sau chạy xuôi sông ngầm khe danh trung. Rầm. Tiếng nước nhộn nhạo, ngân hà diêu toái. Thâm bạch máu tươi, nháy mắt tự nàng thân thể các nơi bắn tóe mà ra, nhiễm bẩn nửa điều sông ngầm. 296 chương 296 cửu đầu điểu. Sông ngầm thủy bắn tóe đi lên, làm ướt nàng quần áo cùng tóc, mang đến lạnh băng đồng thời, cũng mang đến xương đau đớn. Khắp người, đều dường như bị người băng thoái, thân thể mỗi một tấc đều phảng phất kim đâm dịu đủ. Đã lâu đau đớn, cơ hồ nháy mắt liền đem kiến sầu đánh tan. Mặc dù mạnh mẽ nhắc tới chính mình tinh thần, vận chuyển trong cơ thể hồn lực, thế nhưng cũng hoàn toàn vô pháp đem như vậy đau đớn áp xuống. Liên dường như, này đau đớn đến từ chính linh hồn xé rách. Bực này ngập đầu khủng bố cảm giác. Cùng ngày đó ở Hắc Phong động đệ nhất 1300 thước sở tao ngộ, dữ dội tương tự. Thâm bạch máu tươi chảy nhập nước sông bên trong. Kiến Sầu ho khăn lên, cố nén trụ cả người đau đớn, duỗi tay chống sông ngầm đáy sông nham thạch, kiệt lực muốn đứng dậy, nhưng trong nháy mắt kia, đau đớn thế nhưng bỗng nhiên tăng lên. Rầm. Lại là một trận tiếng nước bắn khởi. Kiến Sầu cả người một lần nữa té ngã trở về. Khu khu khu. Kịch liệt ho khan, đã hoàn toàn áp lực không được. U ám trong không gian, đom đóm dường như áng quang, đã bị đánh tan đến không sai biệt lắm. Mới vừa rồi Kiến Sầu thấy cái kia cửa động, như cũ đen tuyền một mảnh, nghiêng nghiêng xuống phía dưới, thâm cực kỳ, phảng phất vĩnh viễn cũng không biết nó rốt cuộc thông tới đâu. Một loại mãnh liệt không cam lòng, liền từ Kiến Sầu đáy lòng dâng lên. Nàng cơ hồ vô pháp khống chế chính mình thân thể run rẩy, bởi vì đau đớn kịch liệt, đã đạt tới một loại mãnh liệt trình độ, làm nàng hoàn toàn vô pháp thừa nhận. Nhưng càng vô pháp thừa nhận, là cái loại này hy vọng liền ở trước mắt, lại căn bản chạm đến không đến tuyệt vọng. Như vậy gần. Như vậy gần. Thập cửu châu hết thảy, liền ở nàng trước mắt ta. Rõ ràng rôi ra tay là có thể chạm được, đến bây giờ mới phát hiện, kia một chút khoảng cách, thế nhưng là hồng câu, thế nhưng là trời phạt. Đơn giản một bước, khó như lên trời. Những cái đó cố nhân cùng địch nhân, những cái đó bằng hữu cùng đối thủ. Lúc này, Kiến Sầu mới ý thức được, cái loại này ẩn sâu dưới đáy lòng cảm xúc, cô tịch. Rời xa đám người, cũng rời xa chính mình quen thuộc cố thổ. Nguyên lai, không biết khi nào, cái kia mang cho nàng thống khổ nhân gian cô đảo, đã bị Nhai Sơn Phong cùng Nguyệt Sở thay thế. Đó là nàng đáy lòng, vĩnh viễn vô pháp hủy diệt một quả dấu vết. Thật sâu. Kiến Sầu hốc mắt đống nhiên có chút nóng lên. Nàng nhìn kia đen tuyền cửa động, kết lực mà làm chính mình bình phục hạ nỗi lòng, đem khớp hàm mấu chốt, cưỡng bách chính mình một lần nữa bình tĩnh, hơn nữa vẫn duy trì thân thể tư thái, chờ đợi mới vừa rồi động tác khiến cho đau đớn, chậm rãi từ nàng thân thể rút ra. Hát phong động nội, vẫn luôn đều có một cổ lực lượng thần bí. Nay lực lượng là nàng vô pháp tiến vào nguyên nhân, nhưng tạo thành thương tổn, cũng chỉ là dùng một lần, sẽ không kéo dài. Chỉ cần nàng điều tức, hẳn là có thể phục hồi như cũ. Kiến Sầu ho khan thanh, dần dần nhỏ xuống dưới, dồn dập hô hấp, cũng bằng phẳng xuống dưới. Giữa mày chỗ bởi vì bỗng nhiên bị thương mà đình trệ hồn châu, một lần nữa thong thả mà bắt đầu rồi xoay tròn, nàng muốn rút ra chúng quanh độ phì của đất âm hoa, chữa trị thương thế. Hồn châu nơi giữa mày tổ khiếu, trong nháy mắt này, cũng sáng lên sâu kín ánh sáng tím. Thâm bạch hồn châu thượng sở bao trùm đế vương tím đồ văn, ở xoay tròn bên trong, xét qua sáng lạn ánh sáng. Kia một khắc, Kiến Sầu bên hai, vang lên mạc danh tiếng xé gió. Sâu thẳm thần bí hang động chung, kia đã bị bọt sóng đánh tan vô số ánh sáng đom đóm giống nhau quan mang, thế nhưng như là đã chịu cái gì hấp dẫn, tất cả hướng tới Kiến Sầu giữa mày bay tới. Tốc độ quá nhanh. Dường như từng đạo sao băng, từ bốn phương tám hướng, hướng tới nàng nhanh chóng buôn tập. Phụt. Kiến Sầu vừa mới sinh ra cảnh giác cùng chống đỡ chi tâm, kia vô số hình quang, đã trực tiếp nhào vào nàng giữa mày, trước mắt hoàn toàn đi vào tổ khiếu. Trong óc bên trong, thế nhưng nhớ tới bọt nước rơi vào ao hồ giống nhau tí tách tiếng vang. Mỗi một quả quang điểm, đều chỉ có gạo lớn nhỏ. Đường nó đi vào Kiến Sầu giữa mày là lúc, này tuyết trắng chi sắc, liền chợt biến đổi, thế nhưng hóa thành cùng Kiến Sầu hồn châu đồ văn đồng dạng đế vương tím. Một quả một quả, một quả một quả. Càng ngày càng nhiều. Chỉ một cái trước mắt, Kiến Sầu giữa mày, liền dường như hóa thành một con thật lớn cái phế ước. Vô số tuyết trắng quang điểm, một khi xuyên qua nàng giữa mày, liền hóa thành đế vương tím, hoàn toàn cùng nàng hồn châu hòa hợp nhất thể. Cùng lúc đó, một cổ nhu hòa ôn dưỡng lực lượng, cũng xuyên thấu qua này tím đậm quang mang, phát tán đến Kiến Sầu quanh thân các nơi. Thật giống như đắm chìm trong hồng nhật quang huy dưới. Ấm áp, thoải mái. Trên người thương thế, lấy cực nhanh tốc độ, bắt đầu rồi chữa trị. Kiến Sầu trong lòng, tức khắc rất là kinh ngạc. Nàng ngước mắt lên, nhìn về phía bốn phía, này mãn động quang điểm. Nguyên bản chính là từ kia một con chảo nàng tới đây tuyết trắng điểu chảo rơi dụng mà thành, hiện giờ thế nhưng toàn bộ bởi vì nàng hồn châu hội tụ lên, hơn nữa hóa thành đế vương tím, ngưng kết ở nàng hồn châu thượng. Một nửa tím, sáu thành tím, bảy thành tím, đế vương tím bao trùm, còn ở chậm rãi gia tăng. Đó là một cổ dần dần dày đặc, uy nghiêm hơi thở. Kiến Sầu có thể cảm giác được, theo đế vương tím bao trùm càng nhiều, toàn bộ hồn châu càng tản mát ra một loại ẩn ẩn lệnh nhân tâm giật mình hơi thở. Nhưng nàng thế nhưng có chút mờ mịt, bởi vì không biết này rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Ý nghĩa, như hoặc nhưng nhập chủ bát phương thành, dự thính Diêm Vương Điện. Cũng chính là ở ngay lúc này, một đạo tang thương thở dài, đống nhiên từ Kiến Sầu chính phía trước kia sâu thẳm hang động bên trong truyền đến, đúng là mới vừa rồi Kiến Sầu một bước cũng không thể bước vào địa phương. Này hang động bên trong, thế nhưng có người. Kiến Sầu tức khắc hoảng hốt. Nàng cơ hồ lập tức muốn đem pháp khí nắm chặt, nhưng mới vừa động thủ chỉ. Thế nhưng liền phát hiện chính mình vừa động không thể động. Toàn bộ thân thể, đều bị kia một tầng đế vương tím quang mang bao vây, dường như khóa lại một tầng điêu khắc bên trong. Các hạ phương nào cao nhân? Viễn cổ di tộc, phi người cũng. Đáp lại nàng, như cũng là lúc trước kia một đạo tang thương thanh âm. Nhưng mà, còn đang không ngừng tới gần. Liên phảng phất thanh âm chủ nhân, đang nói chuyện thời điểm, đang ở bay nhanh mà tiếp cận hang động cửa động. Phần phật, kiến sầu thậm chí nghe được mơ hồ tiếng gió. Nàng cơ hồ cho rằng kia hắc động bên trong, lập tức liền sẽ phát ra một đầu manh thú, một vị cường địch. Ai ngờ đến, xuất hiện ở kia hang động cửa động, thế nhưng là một mảnh tuyết trắng quang mang. Như nhau, lúc trước bắt cóc nàng tiến vào điều trảo. Đó là băng tuyết tựa thuần tịnh sắc thái, không chỉ có bản thân sạch sẽ, càng phảng phất có thể đem trên đời tạp chất cùng nhau tẩy đi. Chỉ cần vừa nhìn thấy nó, liền giác chính mình trong óc bên trong sở hữu tạp niệm cùng dục tám vọng, đều biến mất không còn. Nó lúc đầu chỉ là một mảnh quang. Chính là thức mau, liền tụ tập ở hắc phong động cửa động. Lúc trước có thể vì kiến sầu đặt chân một bước cửa động, ở tuyết quang vọt tới thời điểm, thế nhưng giống như gặp một mặt trong suốt cái chán. Sở hữu tuyết quang, trồng chất ở cửa động, biến thành một đoàn. Chúng nó, hoặc là nó, không ngừng mà tụ tập, áp xúc, thế nhưng tại đây trong suốt cái chán thượng, dần dần phát họa ra một quả tuyết trắng hình tròn đồ đằng. Phần ngoài có bộ xương khô quỷ quái cùng tường vân lôi văn hội tụ lên, chặt chẽ thành một vòng, trở thành đồ đằng nhất phần ngoài trang trí, nhất trung tâm chỗ, lại là một con tuyết trắng chim tước đồ văn. Hai mảnh tuyết trắng cánh chim thật lớn, chiếm cứ toàn bộ đồ đằng nhiều nhất vị trí, có vẻ khí phách hùng hồn. Nhưng mà, đồ đằng phía trên xuất hiện đồ án, lại nháy mắt đem này một cổ hùng hồn khí phách tách ra, vừa chuyển liền trở thành một loại thuộc về viễn cổ khủng bố cùng thần bí. Kia thế nhưng là chín điều đầu. Mang theo đảo câu tiêm mõm, cho người ta lấy sắc nhọn cảm giác, đỉnh đầu tam cái như y văn giống nhau bạch vũ, tắc có một loại mờ mịn xuất trần sạch sẽ cảm giác. Nếu nó chỉ là một cái, sẽ chỉ làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Mà khi này số lượng đạt tới 9, để lại cho người chỉ có hít hà một hơi quỷ quyệt cùng kinh hãi. Càng không cần phải nói, trừ bỏ này 9 cái điều đầu ở ngoài, bên cạnh thế nhưng còn có một đoạn chùy lủi cổ, mơ hồ vẽ nhỏ giọt máu tươi. Này rõ ràng là bị người chém tới một cái đầu lúc sau, lưu lại cổ một đoạn thôi. Tuyết trắng đồ đằng, tản ra chói mắt quan mang. Một đạo phù văn, tuyên khắc ở kia tuyết trắng điểu thân cánh chim thượng. Đến từ viễn cổ hơi thở, cổ sơ hơn nữa giàn mua, có một loại làm người không dám đụng vào thân bí, lại có làm người an tâm ôn hòa. Nhưng mà, kiến sầu trong đầu, chỉ có ầm ầm một mảnh nổ vang thanh âm. Vô số hình ảnh, vô số thanh âm, toàn bộ thủy triều giống nhau bừng lên, đánh sâu vào nàng cả người. 10 đầu 9 đầu. Tái quỷ mà về. Tố thập cửu châu cửu đầu giang đuôi mà thượng, đem trên đời muôn vàn vong hồn, mang hướng thập cửu châu nhất đông cực vực rừng đảo. Đông cực cây hoa đảo đông nam chi thượng, đó là quỷ môn mở ra. Trước mắt này đồ đằng, thế nhưng là cửu đầu điểu. Kia trong truyền thuyết đem người hồn phách dẫn độ tiến vào luân hồi cửu đầu điểu. Trong khoảng thời gian ngắn, kiến sầu tâm thần đã có chút hoảng hốt, không biết nên làm gì phản ứng. Ngược lại là kia đồ đằng phía trên tuyết trắng chim tước, dường như tồn tại giống nhau, lại có một con chim đầu, xoay lại đây, đối diện kiến sầu. Điều đầu phía trên, hai mắt phóng ra sắc bén ánh mắt, kia nhắm chặt điểu mõm, cũng vào giờ phút này mở ra. Này đồ đằng, thế nhưng khẩu ra nhân ngôn. Nhữ mãi nhai sơn tu sĩ, nô chưa sinh ác ý nay giả phá giới mời như tiến đến, bất quá thấy như thân phụ cơ duyên vạn trọng. Ngày nào đó hoặc nhưng giúp đỡ luân hồi việc, toại dục mượn như giúp một tay mà thôi. Thanh âm này, có một loại kỳ dị trúc chắc cùng tăng thương, từ cửa động cái chắn đồ đằng phía trên truyền đến, chấn động, tràn ngập toàn bộ ưu ám không gian, khơi dậy vô số tiếng vọng. Kiến sầu nghe, thế nhưng nổi lên một thân nổi da gà. Ở nhìn đến này đồ đằng ngáy mắt, nàng đã có vô số suy đoán, đương nhiên cũng làm hảo một ít chuẩn bị, nhưng đang nghe rõ ràng này đồ đằng theo như lời nội dung là lúc, nàng như cũ khó có thể khống chế nội tâm kích động. Lại tới nữa một cái xuyên qua nàng thân phận. Không cần lo lắng. Này giới mãi phay đứt gãy chi giới, tự ngô bị phong ấn tại đây, cực vực chưa từng có người có thể xuyên thấu này giới, khuy cảm kích huống. Phảng phất cảm giác được đến nàng suy nghĩ cái gì, kia đồ đằng thanh âm, lại lần nữa vang lên. Kiến sầu nhăn chặt mày. Nàng giữa mày chỗ, chung quanh quan điểm, còn đang không ngừng hội tụ, hồn châu phía trên, đã bao trùm tảng lớn đế vương tím, mắt thấy cũng đã chín thành. Tuy rằng không biết này ý nghĩa cái gì, nhưng thân thể cảm giác được thoải mái, lại không cách nào làm bộ. Kiến sầu liên hệ trước sau, cẩn thận tưởng tượng, cũng liền biết, tựa này đồ đằng, hoặc là nói cửu đầu điểu tồn tại, mặc dù là bị phong ấn trạng thái, cũng tùy tiện là có thể lộng chết nàng. Cho nên, đối phương ở giúp nàng khả năng tính, ngược lại cực đại. Chỉ là nó lời nói. Kiến sầu nhìn phía kia đồ đằng, nhìn thẳng chín đầu chi nhất, chần chờ một lát, vẫn là cung kính mà đã mở miệng, vạn bối kiến sầu, sắc hệ nhai sơn tu sĩ, cơ duyên xảo hợp hạ, thân hãm này giới. Không biết tiền bối, ra sao lai lịch, như thế nào xưng hô. Lai lịch. Cựu đầu điểu đồ đằng bên trong, thế nhưng phát ra một đạo hỗn loạn hồi ức thanh âm, phảng phất bị kiến sầu này vừa hỏi, gợi lên ngày cũ, sở hữu hồi tưởng. Trong nháy mắt kia, vô tận tuyết trắng quang mang, thế nhưng chiếu rọi mở ra. Vừa rồi tâm thần bị thổi quét cảm giác, lại lần nữa xuất hiện. Nàng thế nhưng cảm giác chính mình ý thức, hóa thành một đạo quang, dung nhập này một mảnh tuyết trắng quang mang chung. Vì thế, vô tận ngân hà phô khai. Gần như vĩnh hằng vũ trụ, cũng chậm rãi triển khai. Một con tuyết trắng đại điểu, triển khai hai cánh, tự vũ trụ hư không, chậm rãi lướt quá, này phần lưng, mơ hồ lập một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Nô danh chín đầu, bổn mãi bản cổ đại tôn tọa kỵ. Đại tôn dẫn dắt nhân tộc di chuyển, một dịu bổ ra muôn đời chi hỗn độn, tiến vào này giới, lấy vũ trụ hàng tinh vì ra, cũng thành lập luân hồi. Từ đây, nô liền tư trưởng dẫn độ sinh hồn chi trước. Là tuyết trắng cửu đầu điểu, tự nhất phía tây, cửu đầu giang giang đuôi, tố lưu mà thượng. Rộng lớn thập cửu châu đại địa phía trên, vô số tản ra ánh sáng nhạt hồn phách, toàn bộ vì nó hấp dẫn, hội tụ tới rồi bờ sông biên, ở nó trải qua là lúc, dấn thân vào mà thượng, gửi thân ở nó cánh chim dưới. Vì thế, vượt qua trung vực tả tam thiên, minh nhật tinh hải, đến toàn bộ thập cửu châu nhất đông cực. Đó là thập cửu châu đại địa bên cạnh, cách một đạo hẹp hẹp eo biển, đối diện thế nhưng là nhân gian cô đảo. Chỉ là này một đạo eo biển bên trong, không có một con cá tôm, càng không có bất luận cái gì tinh quái yêu thú, thậm chí căn bản tìm không thấy nửa điểm sinh mệnh dấu vết. Chứ bỏ, kia sinh trưởng ở eo biển trung ương, một gốc cây thật lớn cây đào. Rắc rối khó gỡ, cành khô mạnh mẽ, đã không biết tại đây eo biển bên trong, đứng lặng nhiều ít năm. Mãn thụ đào hoa nở rộ, phồn thịnh cành lá, thế nhưng đem toàn bộ eo biển bao trùm. Nó quá lớn, đứng ở eo biển trung, liền phảng phất một mảnh khổng lồ rừng rậm. Cựu đầu điểu liền huề bọc kia vô số sinh hồn, hướng về này cây đào đông nam chi đầu một đầu. Vì thế, một đạo đen nhánh đại môn, nháy mắt mở ra. Bên trong cánh cửa, là kiến sầu đã rất quen thuộc cực vực vạn vạn giảm ác thổ. Màu đen núi non, suy thảo khắp nơi. Mơ hồ có thành quách, xây dựng ở cằn cỗi thổ nhũng thượng. Chỉ là, hình ảnh này thế nhưng là đứng chồng ngược. Thật giống như thập cửu châu cùng cực vực, có thể thông qua trung gian này một mảnh đại địa, gấp lên, giống như cảnh trong gương. Từ viên cổ mà đến, trải qua thượng cổ, nô dẫn độ sinh hồn đã mất số. Cực vực địa phủ, từ từ lớn mạnh. Không ngờ tưởng, thiên địa có linh. Năm xưa đại tôn sở thành lập luân hồi quy tắc, thế nhưng tự hư vô trùng, hóa sinh ra linh trí. Luân hồi quy tắc, hóa sinh ra linh trí. Đột nhiên gian, kiến sầu thế nhưng sinh ra một cổ sởn tóc gáy. Trước mắt hình ảnh, ầm ầm sập. Trong trước mắt, nàng trước mặt xuất hiện một mảnh u ám mặt nước, một cái sạn đạo, từ bên cạnh kéo dài hướng về phía trung tâm. Đứng ở sạn đạo cuối, xuống phía dưới vừa nhìn, thủy thức thiện, tựa hồ chỉ là một mảnh nước ao. Mặt nước dưới, lại mơ hồ một đạo lại một đạo thâm tử sắc truyền luân, thật lớn vô cùng, lẫn nhau gian có phủ văn giống nhau lưu quang lập lòe. Một cái lại một cái sinh hồn, đi lên sạn đạo, dấn thân vào nước ao chung. Vì thế, chuyện cũ năm xưa tận quên. Bọn họ hồn phách, ở truyền luân xoay tròn chung, từ một cái truyền luân, tới rồi một cái khác truyền luân, cuối cùng hóa thành mênh mang quang điểm, biến mất ở cuối cùng một cái truyền luân phía trên. Mặt nước phía trên, còn lại là một đoàn mơ hồ hư ảnh. Nó như là một quyển sách, mặt trên tuyên khắc cổ sơ, kim sắc chữ viết. Mỗi một đạo sinh hồn đầu nhập chuyển sinh trì, trang sách phía trên văn tự, đều sẽ phát sinh tương ứng biến động. Kiến sầu mơ hồ minh bạch, nay hẳn là chính là chuyển sinh trì, đến nỗi này một quyển sách, này hình dáng. Trong đầu, thế nhưng một chút dần hiện ra Tần Quảng Vương pho tượng. Sổ sinh tử. Cơ hồ liền tại đây ba chữ trồi lên tới nháy mắt, chuyển sinh trì bên cạnh, giống như có cái gì trong suốt đồ vật, một chút nào tới. Từ sổ sinh tử phía trên sẽ qua. Xôn xao. Nguyên bản mở ra bình phóng trang sách, thế nhưng nhanh chóng phiên động lên, này thượng kim sắc văn tự, cũng tùy theo run rẩy không ngừng. Một đạo tím yên, thế nhưng tại đây một lát, từ trang sách bên trong toát ra, nổi tại sổ sinh tử thượng. Trong trước mắt, cũng không biết đi qua nhiều ít năm. Kia vô tận tím yên, dần dần nồng đậm, giống như vượt qua nào đó giới hạn, rốt cuộc ngưng kết thành một quả tím đậm hồn châu. Đế vương tím. Kia thế nhưng là kiến sầu nhìn đến quá nhan sắc. Nàng chính mình giờ phút này hồn châu nhan sắc. Nay một quả hồn châu, ở xuất hiện lúc sau, liền nháy mắt rách nát. Băng toài ánh sáng tím, giống như từng mảnh tử ngọc, thế nhưng tại đây chuyển sinh trì thượng, khâu ra một cái hư vô hình người, theo thời gian trôi đi, dần dần hoàn chỉnh lên. Mũ miệng bao trùm, cổn phục thêm thân. Hắn có uy nghiêm mặt mày, đồng tử nội ẩn sâu một cổ lệ khí, chỉ vươn tay tới, đem giữa không trung kia hư ảnh giống nhau chữ lạ bộ, nắm trong tay. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt kia, toàn bộ cực vực, đất rung núi chuyển. Toàn bộ thế giới trong vòng, vô số sinh hồn, ngửa mặt lên trời thét dài. Muôn vàn kim quang, từ này sổ sinh tử thượng toát ra, lại như trường kính hút thủy giống nhau thu hồi, vì thế thế nhưng hóa thành một quyển chân thật sổ sinh tử. Hắn đứng ở chuyển sinh trì thượng, giờ khắc này, đã nắm trong tay luân hồi. Người này, kiến sầu là biết đến. Bát Phương Thành, đệ nhất Diêm Quân, Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương ra đời tự cực vực luân hồi chi quy tắc, bản thân đó là quy tắc. Quy tắc một khi có linh trí, đó là thế gian này đáng sợ nhất sự tình. Sau đó thời gian nội, cực vực nội dần dần tụ tập mặt khác không muốn rời đi tu sĩ sinh hồn. Vì thế, kiến sầu trước mắt, Bát Phương Thành tiệm có hình thức ban đầu, 72 thành ngày càng phôn hoa. Toàn bộ cực vực, nghiễm nhiên một cái khác đế quốc. Cho đến thượng cổ chi mạng, đó là 10 giáp phía trước. Cực vực không biết sao, đồng nhiên cắt đứt thập cửu châu luân hồi. Đến tận đây, thập cửu châu rất nhiều tu sĩ, phát hiện việc này, rục ra tay tu chỉnh. Ai ngờ cực vực không đồng ý, không lâu liền bạo phát hai giới chi gian chiến tranh. Vạn vạn dặm ác thổ thượng, vô số màu đen quỷ quái, từ mặt đất nhảy ra, chạy xuôi hoàng tuyển thủy, cọ rửa mà đi, mang đến vô số độ phì của đất âm hoa, làm ác quỷ nhóm tẩm bổ bổ sung. Ác thổ một chỗ khác, lại là vô số thân xuyên trường bảo thập cửu châu tu sĩ. Kinh hồng thoáng nhìn dưới, kiến sầu thế nhưng ở bên trong, thấy mấy trương quen thuộc gương mặt. Nhưng mà, trong chớp mắt, sở hữu hình ảnh đều tối sầm. Nay chiến, đời sau gọi chi âm dương giới chiến. Nô tại đây chiến trung, nhân phụng bàn cổ đại tôn chi mệnh, thủ vệ luân hồi, vì bắt phương diêm điện sở lục, đánh rất cửu đầu điều thân, chỉ dư tàn hồn, phong ấn tại này. Ngài sơn ngàn tu, vì thập cửu châu sở mệnh, tất cả đều chết, hồn phi phách tán. Đến nay, đã gần đến 600 năm. Gia nua thanh âm, mang theo một loại mạc danh trầm trọng, chậm rãi đem kiến sầu từ mới vừa rồi đủ loại ảo giác bên trong, kéo lại. Nàng nháy mắt, trước mắt chứng kiến, liền lại là kia cũng không thật lớn mà tuyết trắng đồ đằng. Giờ này khắc này, cửu đầu điểu chín điều đầu, đều đã chuyển qua tới, nhìn nàng. Nàng có chút ngơ ngẩn. Chưa bao giờ nghĩ tới, Bát Phương Diêm Điện bên trong Tần Quảng Vương, còn có như vậy khủng bố lai lịch. Kia hẳn là kiểu gì khủng bố tồn tại. Bản thân chính là quy tắc. Hết thảy trở nên rõ ràng vô cùng. Nhưng đồng thời, cũng có vô số nghi vấn, từ đáy lòng sinh ra. Tần Quảng Vương vì sao đột nhiên cắt đứt thập cửu châu tu sĩ luân hồi? Âm dương giới chiến bên trong, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, dẫn tới nhai sơn ngàn tu chết, cửu đầu điểu này một câu vì thập cửu châu sở mệnh, lại cất giấu có ý tứ gì? Chín phía trước bối, không biết. Kiến sầu có nghĩ thầm muốn hỏi cái rõ ràng, há mồm liền muốn hỏi. Ai ngờ đến, nàng mới một mở miệng, cửu đầu điểu thanh âm, cũng vang lên, những lòng có nghi, nếu về thập cửu châu, nhưng tẫn đến giải chi. Kiến sầu tức khắc nhíu mày, không hề ngôn ngữ. Cửu đầu điểu thanh âm, lại ở tiếp tục. Âm sắc khàn khàn, vô pháp phân biệt sống mái, cũng có lẽ. Căn bản là không có sống mái. Âm dương giới chiến hậu, hai giới khóa, vì đại trận sở phong, hát phong động cũng thế, vô pháp từ đây trở lại thập cửu châu. Duy nhất đường ra, còn tại thích thiên tạo hóa trận trước. Nhữ hệ gia nhai sơn môn hạ, hồn phách tàn khuyết, mặc dù có đế vương mây tía vòng hồn châu, cũng không nhưng được việc. Nô có một cầu, khẩn cầu kiến sầu tiểu hữu đáp ứng, tuy vô pháp vì tiểu hữu tu bổ hồn phách, lại nhưng trợ ngươi một bước toái hồn châu, đang ngọc nhất. Một bước toái hồn châu, đang ngọc nhất. Kiến sầu nheo mắt, suýt nữa không thể tin được chính mình lỗ thai, nhìn đồ đằng ánh mắt, nhịn không được nhiều vài phần thất kinh. Bàn cổ bổ ra hỗn độn vũ trụ, cửu đầu điểu bực này khủng bố tồn tại, chính là hắn đại tôn tọa kỵ. Mặc dù là tàn hồn, cũng có năng lực đem chính mình từ 18 tầng địa ngục bên trong tung tới, thả ngăn cách đỉnh giới cùng ngoại giới liên hệ, kỳ thật lực có thể thấy được một chút. Đối phương thế nhưng nói, muốn trợ nàng toái hồn châu, hóa ngọc nhất. Nàng hồn châu, vẫn luôn đều có một đạo cái khe, như là tùy thời sẽ nổ tung sấm sét, không biết khi nào liền sẽ khiến nàng thân tử đạo tiêu. Ở thập cửu châu tu luyện thời điểm, phù đạo sơn nhân cũng từng đề qua, xuất khiếu hẳn phải chết. Bởi vậy có thể thấy được, hồn phách tàn khuyết, rốt cuộc có bao nhiêu hung hiểm. Mặc dù đối phương nói vô pháp vì nàng tu bổ hồn phách, vô pháp tiêu trừ nàng tu luyện là lúc nguy hiểm, nhưng nếu có thể một bước ngọc nhất, với nàng mà nói, cũng có đại đại chỗ tốt. Chỉ là, thiên hạ nơi nào có ăn không trả tiền cơm chưa đâu. Giờ phút này, sở hữu quan điểm, đã tất cả hoàn toàn đi vào kiến sầu giữa mày. Nàng chỉnh viên hồn châu, cuối cùng một tia thâm bạch nhan sắc, cũng bị màu tím quang điểm bao trùm, trong chớp mắt, đã là 10 thành 10 đế vương tím. Trừ bỏ kia một đạo cái khe, gần như hoàn mỹ. Một chút sâu kín ánh sáng tím, từ nàng giữa mày tổ khiếu, thẩm nhập nàng ánh mắt. Nhất thời, lại có một cổ kỳ dị uy hiếp chi lực, từ nàng quanh thân kích động mà ra, mặc dù chỉ là ngồi xếp bằng ở trong tối hà phía trên, cũng có nhất phái cao cao uy nghi. Nhưng loại cảm giác này, tới thật sự tự nhiên đến cực điểm, thế cho nên, kiến sầu cũng chưa giác ra quá lớn khác thường tới. Nàng hơi hơi cau mày, nhìn về phía cựu đầu điểu đồ đằng, trong thanh âm cẩn thận, không có thay đổi, chín phía trước bối thứ nhất cùng Nhai Sơn có cố, thứ hai mới vừa rồi tương trợ văn bối, kiến sầu vô cùng cảm kích. Chỉ là không biết, ngài trợ ta, rốt cuộc là vì chuyện gì. Việc này không khó. Tiểu hưu trở lại Nhai Sơn, chỉ cần đem Ngô Tàn Hồn hãy còn ở chi tin tức, thông bẩm cho ngươi sư môn trưởng bối, phù đạo sơn nhân. Tuyết trắng đồ đằng thượng, cựu đầu điểu ánh mắt, một mảnh trầm ảm, thở dài. Âm dương giới chiến trung, thập cửu châu bên trong chi ân oán, còn thỉnh hắn tạm thời bông, tập lực với trung, trước công cực vực, trọng chỉnh luân hồi. Trước công cực vực, trọng chỉnh luân hồi. Kiến sầu đã nghe được hít ngược một hơi khí lạnh, này trong nháy mắt, thế nhưng nói không ra lời. Cựu đầu điểu, lại rời đi ánh mắt, đi xem hư vô bên trong nơi nào đó, phảng phất xuyên thấu qua hư vô, thấy được khác cái gì. Thanh âm, dần dần trở nên lạnh lẽo lên. Chỉ là, tiểu hữu đồng hành giả trung, có một phụ du, chính là thiên địa sở sinh chi trí tà đại yêu. Trọng chỉnh luân hồi, quan trọng nhất. Nếu này yêu biết được, thất hư đại kế. 297 chương 297 Ngọc Nhất. Phụ du. Thiên địa sở sinh trí tà đại yêu. Người khác nghe xong lời này, có lẽ không hiểu ra sao, nhưng kiến sầu lại trong lòng biết rõ ràng, hoặc là nói, toàn bộ cực vực sẽ không có người so nàng rõ ràng hơn. Này phụ du, nói chính là phó triều sinh. Hán ngụy trang thành quỷ vương tộc Lệ Hàn, lẻn vào đỉnh tranh, hiện giờ vừa lúc cùng nàng một đội. Chỉ là ở tiến vào 18 tầng địa ngục lúc sau, liền cùng bọn họ mất đi liên hệ. Nàng tuy để lại tin cho hắn, nhưng lại không biết hắn hiện giờ thân ở nơi nào. Kiến sầu hơi hơi nhíu mày, nhìn chăm chú vào trước mặt này một cửu đầu điểu đồ đằng, trầm ngâm nói. Tiền bối ý tứ là, nay yêu người mang vũ trụ song mục, đến khuy tứ phương trên dưới, từ xưa đến nay. Nô tàn hồn lực lượng có tổn hại, đã không thể chở hắn lâu lắm, lại thêm hắn thân có ngô bạn cũ Côn Bằng làm bạn, chỉ sợ trong chốc lát liền đem tìm tới. Yêu tà bản tính, tàn bạo thích giết chóc. Hắn nghịch thiên mà làm, nghịch nói lấy triều sinh mộ chết phù du thân đến vĩnh sinh mà bất tử, đến lại luân hồi thiếu hụt chi lợi mà thôi. Nếu hắn biết được ngô chờ đem phục luân hồi, hậu quả không dám tưởng tượng. Kiến sầu tiểu hữu, chính là vì nay duy nhất một cái nhưng đưa tin đến Nhai Sơn người. Hai người các ngươi tuy rằng quen biết, nhưng yêu tà bản tính khó dò, hắn đã dám nghịch thiên mà làm, đối tiểu hữu đau hạ sát thủ, cũng là tầm thường. Này đây, nhưng thỉnh tiểu hữu nhớ lấy. Nay tin, vạn không nên ra lộ nửa phần manh mối, vì thế yêu sở khuy. Cựu đầu điểu thanh âm, rất là trầm ngưng trầm chạm. Tựa hồ chuyện này quan trọng nhất, thế cho nên liền nó cũng không dám thiếu cảnh giác. Rốt cuộc, phó triều sinh mãi thiên địa sở sinh đại yêu. Mặc dù này tu vi, sẽ nhân triều sinh mộ chết pháp tắc có tròn khuyết biến hóa, nhưng muốn giết chết trước mắt cái này nữ tu, thật sự dễ như trở bàn tay. Nó lo lắng, kiến sầu nghe được ra tới. Chỉ là càng có thể nghe ra tới, nàng càng cảm giác ra một loại kỳ dị vi diệu tới, nhất thời không có nói tiếp. Tinh tế tính ra, nàng cùng phó triều sinh lẫn nhau giao thoa số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liên tính là chỉ có vài lần gặp mặt chi duyên, cũng có vẻ thực vội vàng. Nhưng đối này thiên địa sở sinh trí tà đại yêu, nàng thế nhưng không có quá xấu ấn tượng. Thậm chí, nàng trước sau có thể cảm giác được cái loại này thiện ý. Bởi vì nàng không chỉ có nhận được này yêu, thân thiết hơn mắt thấy hắn tự phù du ngộ đạo, hóa sinh thành cái gọi là đại yêu. Mặt trời mọc, ta sinh, mặt trời lặn, ta mất mạng. Người được tắt chết, dựa vào cái gì? Nếu đạo làm ta sống không quá một ngày, ta tất xử mặt trời mọc vĩnh không rơi, mặt trời lặn vĩnh không ra, làm thiên hạ vô sớm tối, không ngày nào đêm, lệnh thời gian vĩnh không lưu động, muôn đời như một ngày. Như vậy kinh tâm động phách lời nói. Ở nàng sơ sơ bước vào tu đạo chi lộ khi, liền dấu vết ở nàng đáy lòng. Đến nay, kiến sầu đều phân không rõ, rốt cuộc là nàng trong lúc vô tình xử phó triều sinh nghe đạo, vẫn là phó triều sinh khiến nàng nghe đạo. Tây Hải Đại Mộng Tiểu, kinh hồng thoáng nhìn sau, hắn từng gửi lôi tin đến Quy Hạt tỉnh, miệng xưng nàng vì bạn cũ, cũng hỏi nàng mạnh khỏe. Lúc đó nàng cũng không biết này một cái cố tự, rốt cuộc đại biểu cái gì. Thẳng đến tả tam thiên tiểu hội sau, giang thượng chơi thuyền, thả câu nấu canh. Nàng mới biết được, phù du giả, triều sinh mộ chết, một ngày đó là cả đời. Với nàng mà nói, cùng hắn nói chuyện gặp mặt, hai ba câu công phu, bất quá bèo nước gặp nhau khách qua đường, nhưng với hắn mà nói, đã là quen biết đã lâu, có chút nửa đời. Bởi vậy, mới xưng được với một cái cố tự. Đây là một loại thực kỳ diệu duyên phận, làm nàng đến nay cũng nói không rõ, nói không sở. Nhưng nàng có thể cảm giác được, là đối phương thiện ý. Thiên địa sở sinh, nghịch thiên mà làm, đó là trí tà đại yêu sao. Kiến sầu thật không biết. nhưng nếu nói Phó Triều Sinh biết được Cửu Đầu Điểu muốn nàng đưa tin Nhai Sơn việc, đem sát nàng lấy chặn thập Cửu Châu cùng Cửu Đầu Điểu liên hệ, ngăn cản luân hồi khôi phục, nàng kỳ thật không tin. Nàng chưa bao giờ là cái gì nghe phong chính là vũ người. Tương phản, cứ việc nàng biểu hiện hiền hòa, nhìn như hảo ở chung, nhưng cũng không phải một cái dễ dàng thay đổi chính mình nhận chi cùng ý từ người, càng sẽ không tùy ý làm người sợ tà hữu. Huống chi, nàng thờ phụng chính là có thủ án đương trường liền báo, trừ phi bất đắc dĩ, giống nhau sẽ không lưu đến cách đêm. Nhưng Cửu Đầu Điểu lại muốn nàng sư tôn buông thập Cửu Châu bên trong ân oán, trước công cực vực. Tuy không biết này ân oán chỉ chính là cái gì, nhưng lúc trước này một câu, nàng nghe kỳ thật không nhiều thoải mái. Cho nên trầm mặc này sau một lúc lâu, kiến sầu lược một cân nhắc, đã không để Phó Triều Sinh hiện giờ sở cầm vũ trụ song mục trung trụ mục đó là chính mình cho mượn, cũng không phản bác Cửu Đầu Điểu nói, chỉ khẽ cười nói, ngài nói được cũng rất có đạo lý. Ta tuy cùng người này không thù không oán, bất quá tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền. Nay tin, ta tất không báo cho với hắn, còn thỉnh tiền bối yên tâm. Lời này kỳ thật nói được tích thủy bất lậu. Một ngụm ứng thừa xuống dưới, sẽ làm người cảm thấy quá sang khoái, chỉ có như vậy suy tính qua, mang theo điểm khó xử lựa chọn, sẽ càng làm cho người tin phục. Cửu Đầu Điểu cũng quả thực không có hoài nghi. Nó nhìn chăm chú vào kiến sầu, đương nhiên cũng thấy giờ phút này kiến sầu giữa mày trung huyền phù lấy một quả đế vương tím hồn châu, đã xu gần hoàn mỹ. Chỉ là này màu tím đổ văn phía trên, có vô số điện quang chớp động. Quá mức tinh túy hồn lực cùng uy hiếp chi lực, thế nhưng ở kia một cái hồn châu cái khe bên trong, không ngừng nổ vang. Hồn châu tu luyện đại thành, vốn là một chuyện tốt. Chỉ là kiến sầu hồn châu, cố tình bởi vì hồn phách thiếu hụt, lưu có một cái khe. Dưới tình huống như vậy, quá mức tinh túy hồn lực, chỉ biết chấn động cái khe, làm này một quả hồn châu, ở vào hỏng mất bên cạnh. Đã không thể lại đợi. Tiểu hữu trong lòng đã có so đo, nô tâm liền an. 18 tầng địa ngục đỉnh tranh, khó khăn thật mạnh, bát phương diêm điện đã bắt đầu quan tâm tiểu hữu, con đường phía trước thượng trở. Nô nay, liền đã tản hồn chi lực, trợ giúp một tay. Tang thương hồn hậu thanh âm, nhất thời tại đây u ám không gian trong vòng nhộn nhạo. Kiến sầu ngồi xếp bằng ở trong tối hà bên trong, tự nhiên cảm giác được chính mình hồn châu phía trên biến hóa, đã sinh ra một loại ẩn ẩn không yên ổn cảm giác. Giờ phút này Cửu Đầu Điểu tiếng nói vừa dứt, kia tuyết trắng đồ đằng, lập tức như nước sôi giống nhau, quay cuồng lên. Một đạo tím đậm gần hắc u quang, từ đồ đằng phía trên lôi kéo mà ra, thế nhưng thẳng tắp toàn hướng kiến sầu giữa mày. Ông! Trong nháy mắt kia, kiến sầu chỉ nghe được trong đầu, chuông lớn đại lữ tiếng động tấu vang. Bắn nhanh mà đến này một đạo u quang, giống như là một quả mũi tên nhọn, sắc nhọn mũi tên bang mà một tiếng, đánh vào hồn châu thượng, dường như đánh vào một quả lưu ly châu thượng. Chỉnh cái đế vương tím hồn châu, thế nhưng rầm một tiếng, chợt vỡ vụn. Kiến sầu tức khắc đại kinh thất sắc. Nhưng lường trước bên trong thống khổ, thế nhưng cũng không có đã đến. Kia một đạo tím đậm quan mang, chui vào nàng giữa mày, đánh vỡ hồn châu lúc sau, cũng không có lập tức tiêu vô. Tương phản, nó xúc thành một đoàn, hóa thành một hoàng rơi dụng thanh tuyển. Sở hữu vỡ ra hồn châu mảnh nhỏ, toàn bộ tẩm vào trong đó. Kỳ diệu biến hóa, nháy mắt sinh ra. Một quả mảnh nhỏ, thế nhưng dường như thiết phiến đầu nhập nước thép bên trong, thế nhưng đi theo liền hòa tan đi vào. Trình đoàn tím đậm gần hắc quan mang, theo hồn châu mảnh nhỏ đầu nhập, cũng ở dần dần biến đạm, dần dần hóa thành cùng hồn châu giống nhau đế vương tím. Trong nháy mắt kia, kiến sầu dường như nghe được tí tách một thanh âm vang lên. Tụ tập ở nàng giữa mày bên trong kia một đoàn viên dung ánh sáng tím, thế nhưng thật sự trong nháy mắt này, đẩy ra vô số đế vương tím gợn sóng. Một vòng đi theo một vòng. Từ nàng tổ khiếu bắt đầu, tầng tầng lớp lớp, dần dần bao trùm đến nàng đỉnh đầu, mặt bộ, cổ, thậm chí toàn bộ thân thể. Giờ khắc này, kiến sầu đống nhiên liền minh bạch lại đây. Ngọc Niết, cực vực tu hành bên trong cái thứ tư cảnh giới. Hồn châu cảnh giới đại thành lúc sau, liền muốn đánh nát hồn châu, lấy hồn lực tế luyện, sử chi nóng chảy giống như lưu động ngọc chết, bao trùm toàn thân, ẩn vào hồn phách trong cơ thể, vì tiếp theo tầng kim thân làm đủ chuẩn bị. Nhưng phàm là có hồn thể một góc không thể che cái, Ngọc Niết liền xem như thất bại. Nói chung, hồn châu càng lớn, hồn lực càng tinh thuần, thành công xác suất liền càng cao. Nhưng kiến sầu ba hồn bảy phách không được đầy đủ, hồn châu thượng có một đạo cái khe. Hồn châu càng lớn, cái khe càng lớn. Ở đánh sâu vào Ngọc Niết là lúc, trời sinh liền có khuyết tật, càng không cần phải nói bên trong ẩn chứa thật mạnh nguy hiểm, hơi có vô ý, ở luyện là lúc, liền có khả năng hồn phi phách tán. Hiện giờ Cửu Đầu Điểu đã này một đạo tím đậm quang mang vì dẫn, đánh nát nàng hồn châu, đó là muốn giúp nàng mạnh mẽ đánh sâu vào Ngọc Niết chi cảnh. Bổ túc nàng nhân hồn châu cái khe mà thiếu hụt một bộ phận hồn châu mảnh nhỏ cùng tinh thuần hồn lực. Kiến sầu trong lòng, nhất thời có chút chấn động. Nhưng giờ phút này tình hình, đã căn bản không chấp nhận được nàng lại nghĩ nhiều. Đế vương tím gợn sóng, sắp bao trùm nàng toàn thân. Kiến sầu nín thở ngưng thần, trực tiếp đôi tay kết ấn, bay nhanh mà véo nổi lên thủ quyết, lôi kéo chính mình cả người hồn lực, hướng tới giữa mày tổ khiếu chỗ phong đi, tế luyện kia một đoàn hồn châu hóa thành ánh sáng tím. Nếu nói hồn châu như sắt, kia kiến sầu hồn lực, không thể nghi ngờ là hỏa. Tinh thuần hồn lực, như cực nóng ngọn lửa, tức khắc đem hồn châu bên trong tạp chất luyện ra tới, trong nháy mắt, kia một đoàn ánh sáng tím liền bắt đầu rồi biến hóa. Nguyên bản thông thấu màu tím, thế nhưng dường như tích vào một chút sữa bò, dần dần có tử ngọc ánh nhuận khuynh hướng cảm xúc. Những cái đó nhộn nhạo mà ra gợn sóng, cũng tùy theo biến hóa lên. Một vòng nhộn nhạo khai đi, quang mang lại nguyên bản trong suốt thông thấu, biến đổi mà làm chân bóng nội liễm, đảo thiếu vài phần mũi nhọn, nhiều một chút hàm mà không lộ uy nghiêm. Một chút, tử ngọc quang mang bao trùm chỗ càng ngày càng nhiều. Kiến sầu người ở trong tối hà bên trong, yên lặng bất động, nhưng toàn bộ thân thể lại tản mát ra bắt mắt quang mang. Nay một tầng tử ngọc chi chất đã đem nàng toàn thân cái mãn, lại cùng thân thể của nàng có một tấc khoảng cách, còn chưa quy phụ đến nàng thân thể bên trong. Đánh sâu vào ngọc niết cuối cùng một bước, đó là muốn đem này một tầng ngọc chất mạnh mẽ áp đến thân thể bên trong. Nếu lâu lắm không thể đem chi ép vào, tắc hồn lực tán loạn, ngọc chất sụp đổ, thu vi tự nhiên cũng không còn nữa tồn tại. Có thể nói, càng là cuối cùng một bước, càng là hung hiểm. Chỉ này một lát trong lúc suy tư, kiến sầu đã cảm giác được quanh thân bao trùm ngọc chất, đã có rời xa nàng hồn thể dấu hiệu. Lập tức, lại không dám có nửa phần do dự, cắn răng một cái quan, lại là đôi tay kết ấn. Đó là hai quả hoàn toàn bất đồng dấu tay. Một trường kết ấn nếu Phật thủ hoa sen, một trường kết ấn lại như tam phong lật úp. Lúc trước ở chủ nhà cũ trạch bên trong, nàng từng xem qua này đánh sâu vào ngọc niết cuối cùng một bước pháp môn. Đối này hai cái dấu tay cũng coi như là ấn tượng khắc sâu. Cho nên giờ phút này làm tới, nhưng vẫn nhiên vô cùng. Bang! Nàng hai tay lòng bàn tay tương đối, hai cái dấu tay tức khắc va chạm đảo cùng nhau, thế nhưng dường như có một đoàn điên chuyển xoáy nước, ở nàng hai trưởng lòng bàn tay sinh thành. Nay trong nháy mắt, nàng quanh thân ngọc chất, giống như cũng vì thế xoáy nước hấp dẫn. Nhưng nghe đến răng rắc một thanh âm vang lên, này một tầng ngọc chất, liền nhanh chóng hướng tới nàng hồn thể dựa sát hai phân. Kiến sầu hai trưởng tiếp tục hướng tới trung gian khép lại, mỗi khép lại một phân, ngoại tầng ngọc chất liền hướng về nàng hồn thể dựa sát một phân. Cũng không biết có phải hay không bởi vì có cửu đầu điểu tương trợ, toàn bộ quá trình, thế nhưng xưa nay chưa từng có thuận lợi. Từ đầu tới đuôi, cơ hồ không có gặp được nửa phần trở ngại. Nay ở kiến sầu từ bắt đầu đến nay tu luyện bên trong, cơ hồ đều không có gặp được quá. Thế cho nên, ở nàng nhẹ nhàng đem song trưởng khép lại, hai quả dấu tay kết thành một quả lúc sau, thế nhưng có chút kinh ngạc. Này liền thành. Chỉ nghe được gong mà một tiếng vang nhỏ. Quanh thân ngọc chất, ở nhất gần sát nàng thân thể kia một khắc, thế nhưng mất đi thành một đoàn sương khói, hoàn toàn đi vào nàng trong cơ thể. Kia nhất thời cảm giác, thế nhưng dường như trăm sông đổ về một biển. Nguyên bản dùng để tế luyện tử ngọc chi chất hồn lực, hôn tạp tại đây một mảnh uy nghi quang mang bên trong, thế nhưng một lần nữa về tới thân thể của nàng. Giờ này khắc này, hồn châu không còn nữa tồn tại. Có, chỉ là chút ra ở nàng thân thể các nơi hồn lực. So tế luyện phía trước, tinh thuần há ngăn gấp 10 lần. Thậm chí ở nàng bên ngoài thân phía trên, còn mơ hồ có một quả lại một quả cổ sơ ấn phù, mang theo lưu quang, chật lóe mà qua, dường như cho nàng mặc vào một bộ chiến bảo. Linh đài phía trên, phảng phất có phồn hoa nở rộ. Tuyệt không thể tả. Kiến sầu mở hai mắt, trong mắt thế nhưng đã mang theo một mạt tím đậm ngọc sắc, huệ bọc dày đặc uy nghiêm cùng cao cao quý khí, làm nàng trong nháy mắt cùng chung quanh hết thể phân chia ra. Hợp với quanh thân khí thế, cũng tùy theo thay đổi. Mặc dù ngồi, cũng cho người ta một loại lồng lộng cảm giác run sợ. Hát phong động trước, kia tuyết trắng đồ đằng, quang mang đã có chút ảm đạm. Nàng ánh mắt, vừa lúc cùng cửu đầu điểu đối thượng, há mồm liền muốn dò hỏi, tiền bối. Không lường trước, kia đồ đằng lại dần dần tối sầm đi xuống. Chỉ có tang thương mà xa xưa dư âm, quanh quẩn ở vắng lặng trong động. Ngọc niết đã thành, phù du buông xuống. Kiến sầu tiểu hữu, chớ quên ngông nôn. Hôm nay từ biệt, nhưng kỳ ngày nào đó âm dương giới tái chiến gặp nhau. Kiến sầu còn chưa tới kịp mở miệng do hỏi lúc trước chứng kiến chi thập cửu châu đủ loại ảo giác thật giả, chỉ nháy mắt, liền thấy kia nguyên bản tuyết trắng đồ đằng, hoàn toàn hóa thành một mảnh hư vô, ở cửa động biến mất vô tung, liền điểm tàn ảnh đều tìm không. Liên dường như, trong truyền thuyết cửu đầu điểu, căn bản là không có xuất hiện quá giống nhau. Nàng tức khắc nhăn chặt mày, nhưng ngay sau đó, đó là trong lòng nhảy dựng. Phù du, buông xuống. 298 chương 298 triều sinh đã tới. Phù du buông xuống. Cửu đầu điểu liền biến mất. Như thế nào cảm thấy, này cửu đầu điểu, đối phó triều sinh rất là kiên kỵ. Kiến sầu đáy lòng, nhất thời sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác, không hảo hình dung. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, tình huống như vậy, cũng hết sức bình thường. Phó Triều Sinh rốt cuộc mạnh như thế nào, nàng kỳ thật đến nay cũng không biết cái cụ thể, chỉ có một ít dấu vết để lại, có thể làm nàng nhìn thấy kỳ thật lực băng sơn một góc. Vốn dĩ cựu đầu điểu chính là bản cổ tọa kỵ, nhưng cố tình vì bắt Phương Diêm Điện sở lục, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Nếu thật muốn cùng Phó Triều Sinh bực này thiên địa sở sinh chi chí tà đại yêu chính diện đánh nhau, thắng thua cũng đích xác không hảo đoán trước. Tạm thời ẩn nấp, hẳn là lại chính xác bất quá lựa chọn. Đối này đó xa xăm hơn nữa siêu nhiên tồn tại, kiến sầu trước nay đều là biết chi rất ít, tuy cảm thấy điểm khả nghi mọc thành cụm, một chốc lại cũng nghĩ không ra cái gì càng sâu đổ vật tới. Nàng đơn giản không hề tiếp tục thâm tưởng. Việc cấp bách, vẫn là từ nơi này đi ra ngoài. Quanh mình như cũ hắc ám một mảnh. Nhưng ở cựu đầu điểu biến mất lúc sau, cái loại này bao phủ toàn bộ không gian cảm giác thần bí liền biến mất không còn. Kiến sầu đáy lòng vừa động, liền trực tiếp đem lục mạch phân thần kính gọi ra, hồn lực quán chú đi vào, trong khoảnh khắc, quang mang đại phóng. Nguyên bản cái loại này ánh sáng đều bị áp chế cảm giác, thế nhưng cũng đã biến mất. Lục mạch phân thần kính quang mang, trước mắt lấp đầy toàn bộ không gian. Đại thấy rõ chung quanh tình huống, kiến sầu liền không khỏi nhau mắt, kinh ngạc tới rồi cực điểm, này thế nhưng là một cái gần như bịt kín thạch động. Trừ bỏ trên mặt đất nắm tay lớn nhỏ suối nguồn cùng phía trước hắc phong động, thế nhưng không còn có cửa ra vào khác. Này muốn như thế nào đi ra ngoài? Kiến sầu tức khắc có chút há hốc mồm. Nàng nhớ rõ, lúc trước cửu đầu điểu nói qua, này hắc phong động đã vì cực vực cùng thập cửu châu phong ấn, căn bản vô pháp thông hành. Nhưng trước mắt tình huống này, chẳng lẽ muốn nàng lại sống một lần, hoặc là dấn thân vào với cái này nắm tay lớn nhỏ suối nguồn. Khoe miệng vừa kéo, kiến sầu trong lòng đã có chút vô ngữ. Nay một vị cửu đầu điểu tiền bối, đi được là thực tiêu sái, nhưng quản tới mặc kệ đi, lại đem cái này nan để lại cho nàng, quả thực làm người có loại vô lực té ngã xúc động. Nàng gắt gao mà nhíu mày, ở lục mạch phân thần kính quang mang chiếu dọi xuống, tại đây thạch động chung đi lại lên, muốn lại quan sát quan sát. Bất quá, cũng chính là vào lúc này, lúc trước mất đi cùng ngoại giới liên hệ đỉnh giới, thế nhưng xẹt qua một đạo xanh sấm lưu quang. Cùng bên ngoài liên hệ khôi phục, kiến sầu cơ hồ lập tức chú ý tới tình huống này. Tâm tư vừa động, liền đem chính mình tâm thần chìm vào đỉnh giới bên trong. Bởi vì phía trước vẫn luôn ở tu luyện, nàng đối thời gian cảm giác kỳ thật rất mơ hồ. Cảm giác thượng mới đi qua trong chốc lát, nhưng ở tu luyện bên trong, hoặc khủng đó là nhất nhãn vào năm. Bên ngoài đỉnh tranh, rốt cuộc là tình huống như thế nào, các đồng bạn như thế nào, nàng đều một mực không biết. Nhưng đỉnh giới hợp với tinh vân bức họa cuộn tròn, có thể tùy thời tra biết còn lưu tại đỉnh tranh bên trong danh sách. Nàng xem xét đỉnh giới, đó là muốn tìm đọc này đồ cuốn. Tâm thần trầm xuống nhập, kia tinh vân bức họa cuộn tròn, lập tức ở nàng tâm nhãn bên trong trải ra mở ra. Lộng lẫy bức họa cuộn tròn phía trên, lập tức xuất hiện một đạo lại một đạo hoặc quen thuộc, hoặc xa lạ thân ảnh. Trung Lan Lăng, Tư Mã Lang Quan, bao gồm Phó Triều Sinh Ngụy Trang Lệ Hàn, đều còn ở mặt trên. Trương Thang, Trần Đình Yên, bà Lao cùng Cố Linh, cũng đều còn ở. Kiến sầu tâm, tức khắc buông xuống một đoạn. Nhưng tùy theo, nàng liền chú ý tới rồi tình huống không lớn thích hợp. Tham dự đỉnh tranh người vốn là gần trăm, hiện giờ này bức họa cuộn tròn phía trên, thế nhưng đã chỉ còn lại có ít ỏi 30 mấy người. Này rốt cuộc là qua đi có bao nhiêu lâu, vẫn là đã xảy ra cái gì thảm thiết chiến đấu. Nàng trong lòng tức khắc kinh nghi lên, tùy theo lại nảy lên tới vài phần lo lắng, bọn họ người ở đỉnh tranh bên trong, lại không nhất định bình yên vô sự. Huống hồ, nàng bị hiệp tiến vào thời điểm, tiểu trồn cùng kia quý ngưu chiến đấu kịch liệt chính hàm, còn không biết trước mắt ra sao chiến cuộc. Nàng đến muốn chạy nhanh từ nơi này rời đi mới là. Trong chớp mắt, kiến sầu tâm thần đã hoàn toàn từ cửu đầu điểu bên này, lôi trở lại đỉnh tranh phía trên, bắt đầu điều tra khởi nơi này không gian, tìm kiếm đi ra ngoài con đường. Nhưng nàng không biết chính là, liền ở nàng đỉnh giới khôi phục cùng ngoại giới liên hệ trong nháy mắt, toàn bộ cực vực đều sôi trào. Xuất hiện. Đỉnh giới liên hệ khôi phục. Ngoạ tàu các ngươi mau xem. Nàng đây là đến nơi nào? Mau mau mau, chạy nhanh thiết qua đi nhìn xem, gì tình huống a? Nàng đây là bị nhốt ở chỗ này sao? Như thế nào đi vào a? Không có người khác sao? Mỗi người đều buôn tẩu bẩm báo, quả thực như là phát hiện thiên đại hỷ sự. Trên đường cái mặc kệ là ngủ gật vẫn là đánh áp, nghe thấy chuyện này, đồng thời tinh thần chấn động, thấu đi lên cùng nhau vây xem. 10 đại quỷ tộc cùng 18 tầng mà lên lầu đại lao, cơ hồ cũng vào lúc này, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trời biết một đoạn này thời gian, toàn bộ địa phủ 72 thành là như thế nào chẳng huống. Lần này đỉnh tranh chú ý độ, ở kiến sầu mất tích kia một khắc, cũng đã đạt tới đỉnh điểm. Nguyên bản không có chú ý đỉnh tranh người, nghe nói có tu sĩ mất tích kỳ sự, đều nhịn không được gia nhập tiến vào, chú ý chiến cuộc. Nhưng đồng thời, cũng có một nan đề bãi ở mọi người trước mặt. Kiến sầu rốt cuộc đi nơi nào? tất cả mọi người chú ý nàng hành tung, nhưng tất cả mọi người không biết nàng hành tung. Nếu này vấn đề chậm chạp không thể giải quyết, lại nhiều người chú ý đỉnh tranh cũng vô dụng, bởi vì bọn họ sớm hay muộn sẽ đi. Chỉ có kiến sầu một lần nữa xuất hiện, hết thể mới có ý nghĩa, hết thể mới có ích lợi. Mà hiện tại, nàng rốt cuộc một lần nữa xuất hiện. 10 đại quỷ tộc cùng 18 tầng mà lên lầu ích lợi tương quan người, thiếu chút nữa liền mừng đến thắp hương bái Phật lễ tạ thần. Đến nôi kiến sầu phía trước rốt cuộc đi nơi nào? Bọn họ mới không quan tâm. Đó là Bát Phương Diêm Điện hẳn là lo lắng sự tình. Trên thực tế, giờ phút này Bát Phương thành trung, một mảnh yên tĩnh. Nguy nga cung điện, cao cao huyền phù ở phía chân trời trên không, phảng phất 8 tòa thật lớn thành lũy. Thâm tịch trong đại điện, phù quang ngưng kết thành 2 bức họa mặt. Một bức là giờ này khắc này tầng thứ 7 như hố địa ngục. Ở kiến sầu biến mất một đoạn này thời gian, bởi vì kia vạn ấn pháp trồn cùng quỳ ngưu đại chiến, ai cũng không qua được. Kẻ tới sau dần dần đuổi kịp, nơi này lập tức hóa thành hôn chiến tu la tràng. Đao quang kiếm ảnh, pháp khí bay loạn. Một bức lại là giờ này khắc này thần bí hang động. Cái kia phía trước vô cớ biến mất nữ tu kiến sầu, giờ phút này đang đứng ở kia một ngụm nắm tay lớn nhỏ suối nguồn bên cạnh, ngưng thần nhìn kỹ. Tựa hồ đang ở suy tư hay không có thể từ nơi này đi ra ngoài. Trong điện, ánh mắt mọi người, đều dừng ở trên người nàng. Nhưng đang xem rõ ràng nàng giờ phút này tu vi là lúc, lại hóa thành hoàn toàn hoảng sợ cùng trầm mặc. Bất quá ngắn ngủn mấy cái canh giờ không có nhìn đến, lúc trước vẫn là hóa châu cảnh giới, thả hồn châu có một đạo cái khe nữ tu, giờ phút này thế nhưng đã tới ngọc niết cảnh. Hơn nữa, bọn họ xuyên thấu qua nàng hồn thể, có thể rõ ràng mà thấy bao trùm ở trên người nàng kia một tầng ánh nhuận tử ngọc. Nàng lại như thế nào làm được? Lâu dài trầm mặc lúc sau, vóc dáng cao cao, dáng người cường tráng Thái Sơn Vương, rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Tần Quảng Vương khuôn mặt thượng mang theo một phân lãnh túc, lại không có nghi hoặc. Người khác không biết kiến sầu vì cái gì mất tích, bọn họ mấy cái lại là rõ ràng. Chỉ là cựu đầu điểu tàn hồn tồn tại, với cực vực mà nói, là cái tạm thời không thể nói bí mật. Cho nên bọn họ chưa từng đem chi nói cho 10 đại quỷ tộc cùng 72 thành 18 tầng mà lên lầu. Hiện giờ cựu đầu điểu hiệp đi kiến sầu, trong chớp mắt này nữ tu đã đột phá tân cảnh giới, thậm chí ngưng kết ra ngọc niết bên trong tử ngọc chi cảnh. Này nhưng coi như là cái chuẩn diêm quân. Chứ bỏ cựu đầu điểu, còn có ai có thể làm được đâu. Tống đế vương cười một tiếng, chỉ là đáy mắt ánh mắt, lại dần dần trở nên không tốt lên, ta chờ ngày xưa từng đổ chín đầu, thế cho nên nó bị phong ấn, chỉ có một sợi tàn hồn bảo tồn thế gian. Hiện giờ hắn lại giúp đỡ này nữ tu cũng bị nó ân huệ. Nếu nàng ngày nào đó quả thực thành Diêm Quân, hắc hắc. Đến lúc đó, Bát Phương Thành sửa tên Chín Phương Thành, Bát Điện Diêm Quân biến thành Chín Điện Diêm Quân, trả thù không được cái gì đại sự. Nếu là Diêm Quân chi gian ra công nhiên nội chiến, hoặc là có người muốn khôi phục luân hồi, vậy là tốt rồi chơi. Tống đế vương ý tứ trong lời nói, mọi người sẽ không nghe không hiểu. Bát Phương Thành là ở âm dương giới chiến lúc sau đứng lên tới, đại bộ phận Diêm Quân cũng đều ở trận chiến ấy bên trong thành lập chính mình uy tín. Bọn họ cùng cựu đầu điểu chi gian chính là chí mạng chết thủ. Sự tình quan luân hồi đại sự, căn bản không chấp nhận được bọn họ qua loa. Trước mắt này kiến sầu tồn tại, cơ hồ lập tức liền trở nên vi diệu lên. Thứ nhất có đế vương tím thêm thân, thả đã tu luyện tới rồi ngọc niết cảnh giới, có tử ngọc chi cảnh, vô cùng có khả năng trở thành tương lai diêm quân. Thứ hai cùng cựu đầu điểu có thiên ti vạn lũ liên hệ, nói không do nói không sở. Đệ nhị điện sở Giang Vương người mặc một thân áo đen, vẫn luôn không nói như thế nào nói chuyện, giờ phút này lại nâng đầu. Nhìn về phía Tần Quảng Vương, sự tình quan trọng đại, không biết Tần Quảng Vương như thế nào xử lý. Tần Quảng Vương ánh mắt, như cũ dừng ở kiến sầu trên người, hoặc là nói, dừng ở kiến sầu kia trong mắt ngẫu nhiên hiện một sợi ám tím phía trên, chỉ chậm rãi nói, thà giết lầm, không buông tha. Đại đỉnh tranh một kết thúc, liền lấy nàng tánh mạng. Mọi người nghe vậy, cũng chưa nói chuyện. Chỉ có đô thị vương Giang Trành, nghe xong một tiếng cười lạnh, thế nhưng trực tiếp phẩy tay háo một cái, biến mất ở tại chỗ. Tống đế vương còn lại là cho mày, há mồm muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Đỉnh tranh việc, vốn là sự tình quan nhiều mà tích lợi. Quy tắc nếu chế định bọn họ không thể nhúng tay đi vào, muốn ở đỉnh tranh bên trong lấy kiến sầu tánh mạng, thật sự sẽ khiến cho một hồi hiên nhiên sóng gió. Sớm sát, đương nhiên là tránh cho đêm dài lắm ngộng. Nhưng đỉnh tranh sớm hay muộn cũng là muốn kết thúc. Mặc dù này nữ tu trên người có muôn vàn bí mật, nhưng làm sao có thể không ra đỉnh tranh đâu. Đợi đến này giá trị ép khô. Gia đình tranh, bọn họ lại sát, cũng đích sát không mượn. Cho nên, thả tạm đem sát tâm kiềm chế đó là. Tống đế vương nhìn thoáng qua đô thị vương Giang Trành sau khi rời đi lưu lại kia một phen ghế dựa, mặc danh mà cười một tiếng, chỉ nói, đô thị vương điện hạ, đối ta chờ hành sự, tựa hồ vẫn là không nhiều tán đồng a. Trong điện vài người đều nhìn hắn một cái, nhưng không có nói tiếp. Bát phương thành trung không khí, trước nay liền như thế quỷ dị. Ai cũng không có đương một chuyện. Giờ phút này, toàn bộ cực vực bên trong, cơ hồ sở hữu huyền giới, đều liên tiếp tới rồi kiến sầu đỉnh giới thượng. Đến nỗi giờ phút này chính bùng nổ một hồi xuất sắc tuyệt luân đại hôn chiến tầng thứ 7 địa ngục, lại kỳ dị mà mất đi chú ý. Chỉ có thiếu bộ phận người, ở quan sát đến thiên hố bên cạnh kia một đạo thân ảnh là lúc, ngạc nhiên mà di một tiếng ra tới. Như hố địa ngục, giờ phút này sớm đã hóa thành thật đánh thật tu la chàng, mặc kệ là tới sớm vẫn là tới muộn, đều bị tiểu trồn cùng quý ngưu chiến đấu hấp dẫn, tụ tập ở thiên hố bên. Nhiều ít kẻ thù gặp nhau. Đôi mắt cơ hồ lập tức liền đỏ. Chiến đấu, một hồi tiếp theo một hồi bùng nổ. Cố Linh cùng bà lão hai người, bị từ đây trải qua tuyết vực mật tông người theo dõi, đánh lên. Trần Đình Nghiên tắc bởi vì ngày cũ ân oán, cùng vô thường tộc hình phi hình chiến đám người đấu tới rồi cùng nhau. Trương Thang vẻ mặt lênh túc, vấn tóc bạc quan phía trên, đã bắn thượng mấy mạt thâm bạch máu tươi, nguyệt bạc mỏng nhận ra tắc như điện tử quang, phong đô thành mấy cái tu sĩ, đã ở hắn giao mổ hạ hồn phi phách tán. Kia đuổi theo kiến sầu mà đến Tư Mã Lang Quan, đang cùng một người xinh đẹp hồng y y nữ tu tranh đấu ở bên nhau. Lấy hắn siêu nhiên chắc tuyệt tu vi, thế nhưng chỉ cùng đối phương đánh cái không phân cao thấp. Lệ Hàn, hoặc là nói Phó Triều Sinh, sơ sơ đi vào hôm nay hố chi bạn, liếc mắt một cái đảo qua đi, liền biết trước mắt này rốt cuộc là cái như thế nào hỗn loạn tình hình. Tiểu Trôn cùng Quy Ngưu sớm đã chiến tới rồi bầu trời đi, nhất thời chỉ nghe thấy trên đỉnh đầu lôi đình lan lộn, lại nhìn không thấy bóng dáng. Mỗi người hắn đều có ấn tượng. Nhưng là, nơi này không có hắn người muốn tìm. Lúc trước ở tầng thứ nhất hẻm núi bên trong thời điểm, hắn thấy được kiến sầu để lại cho hắn tin tức, bổn chuẩn bị một đường đổi tới. Không lường trước, chính phùng cái kia ôm ấp đàn cổ trung lan lang xuất hiện. Mặc dù không có vũ trụ song mục nơi tay, Phó Triều Sinh cũng là tập thiên địa chi lực với một thân đại yêu, mắt thường đều có thể nhìn ra đối phương trên người quỷ quật chỗ. Kia rõ ràng là một cái bị khâu lên quái vật. Đối kiến sầu, hắn trước sau có một phần nhất kỳ diệu cảm giác ở. Có lẽ là bởi vì sinh ra liền nhận thức nàng, cho nên mặt sau nhận thức lại nhiều người, gặp qua lại nhiều sự, cũng chung quy cảm thấy người khác khó có thể đạt tới này một vị bạn cũ trình độ. Cho nên, kia một khắc, hắn thế nhưng cảm thấy, như vậy quái vật, vẫn là không cần xuất hiện ở kiến sầu trước mặt hảo. Hắn cùng Trung Lan Lăng, vì thế giao thủ. Nhưng ở ngắn ngủi tranh đấu bên trong, hắn lại đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một lần, Trung Lan Lăng như vậy tồn tại. Nếu là một cái còn hảo thuyết, nhưng nếu là một đám, đó chính là một kiện cực kỳ khủng bố sự tình. Hắn rốt cuộc không phải kiến sầu. Mặc dù hắn cảm thấy nàng không biết khả năng sẽ tốt một chút, nhưng hắn rốt cuộc không thể thay thế kiến sầu làm quyết định này. Huống chi, thập cửu châu cùng cực vực chi gian ân đoán, vốn không phải dăm ba câu là có thể nói rõ. Nên biết đến, kiến sầu như cũ sẽ biết. Nay đây, giao thủ quá nửa lúc sau, Phó Triều Sinh cũng không có trực tiếp đem Trung Lan Lăng bóp chết. Hắn chỉ là một trưởng đánh lui đối phương, trực tiếp đem đối phương ném ở phía sau, ngược lại tới tìm kiến sầu. Vũ mục nhưng nhìn lén tứ phương trên dưới, hắn dễ như trở bàn tay liền theo tới kiến sầu tung tích. Nhưng không nghĩ tới, ở tiến vào này thật lớn thiên hố lúc sau, thế nhưng xuất hiện một cổ kỳ dị cường đại lực lượng, mạnh mẽ chặn vũ mục nhìn lén, làm hắn chớp mắt lại mất đi phương hướng. Giờ này khắc này, Phó Triều Sinh đã đi vào sự phát nơi. Hắn còn vẫn duy trì Lệ Hàn ngoại hình cùng dung mạo, một thân xanh đen trường bào. Ở thiên hố nhất bên cạnh phiêu diêu, lưu ly băng lam trong mắt, lại xẹt qua nhàn nhạt lệ khí. Ánh mắt, chậm rãi dừng ở ngày đó hố nhất cái đáy. Kia một cổ lực lượng thần bí, lúc này cũng không biết vì sao, lại rời đi. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, kiến sầu liền tại hạ phương một cái không gian bên trong, hơn nữa tu vi lại có nhảy vọt tiến bộ. Vì thế, mày liền không khỏi nhăn chặt vài phần. Và anh, loạn chiến trung, thế nhưng có một đạo xích hồng sắc điện quang, từ thiên hố cái đáy vụt ra. Chính vừa lúc đối với Phó Triều Sinh nơi phương hướng. Cực vực 72 trong thành, số ít thấy này mặc người, đều không khỏi kêu sợ hãi một tiếng. Nhưng Phó Triều Sinh, lại chỉ là nhìn thoáng qua. Tái nhợt bàn tay, nhẹ nhàng nâng khởi, liền như vậy tùy ý mà một chán. Và anh, bắn nhanh đỏ đậm điện quang, mang theo ngập trời hung lệ chi khí, đông nhiên đánh vào hắn lòng bàn tay. Một mảnh khủng bố hồn lực dao động, cùng với lôi đỉnh giống nhau nổ vang, lập tức hướng tới bốn phương tám hướng chấn động khai đi. Trong nháy mắt kia, toàn bộ thiên hố đều vì này một tĩnh. Chiến đấu bên trong mọi người, thế nhưng đều có trong nháy mắt đình trệ, vì này ầm ầm nổ vang thanh âm sở kinh, cũng vì bất thình lình chấn động mà run sợ. Bọn họ hướng tới kia nổ vang phát ra địa phương nhìn lại. Là thiên hố bên cạnh. Là một đạo vắng lặng đứng lặng thân ảnh. Là biến mất đã lâu quỷ vương tộc, Lệ Hàn. Thế nhưng là hắn. Phía dưới đang ở cùng quyến rũ váy đỏ nữ tu giao thủ Tư Mã Lang Quan, đáy mắt tức khắc phụt ra một đoàn tinh quang, nhưng đồng thời dâng lên còn có dày đặc kiên kỵ. Bởi vì, mới vừa rồi trong lúc vô ý tập kích Lệ Hàn một kích, đó là hắn bản nhân phát ra, chính là hắn bản nhân lực công kích mạnh nhất tam đại tuyệt kỹ chí nhất. Nguyên bản là muốn công kích cái này lai lịch không rõ váy đỏ nữ tu, ai ngờ đến đối phương thuật pháp thật sự kỳ quỷ, thế nhưng họa thủy đồng dẫn, mạnh mẽ đem này một kích lôi kéo đi ra ngoài. Này một dẫn, chính vừa lúc liền dừng ở Lệ Hàn trên người. Nhưng lúc ấy, Lệ Hàn thế nhưng chỉ là vươn một bàn tay, liền dễ như trở bàn tay mà chặn này một kích. Thậm chí, ở kia vô tận hỗn loạn hồn lực cùng quang mang tản ra lúc sau, hắn kia một con tái nhợt bàn tay. Lông tóc không tổn hao gì. Sao có thể? Cái này quỷ vương tộc lúc trước bị tễ rất danh ngạch Lệ Hàn, sao có thể cường đến nước này? Tư Mã Lam quan nhò mắt. Chính là hắn đối diện váy đỏ nữ tu, cũng đi theo sinh ra một loại ẩn ẩn hoảng sợ, lập tức đem đại khai đại hợp thế công vừa thu lại, chuyển thành tích thủy bất lẩu thủ thế. Thiên hố bên cạnh, Phó Triều Sinh trên mặt biểu tình không có chút nào biến hóa. Hắn từ từ đặt xuống bàn tay, ánh mắt lại hướng về mới vừa rồi kia một kích tới chỗ đầu đi, Tư Mã Lam quan. Đối người này, hắn có chút ấn tượng, tựa hồ là ở Hàn Băng trưởng ngục tư trước, tưởng lột hắn vị nào bạn cũ mỹ nhân ra, tới chế tác ra người đèn lồng người. Lưu ly trong mắt, quá mức thông thấu. Khá vậy quá mức lạnh băng. Ở hắn tầm mắt phóng ra đi ra ngoài nháy mắt, Tư Mã Lam quan liền cảm giác được một loại lớn lao nguy cơ, thanh tú cùng giữ tận nửa này nửa nọ kia một khuôn mặt thượng, tức khắc có chút vặn vẹo lên. Nhưng đồng thời, trong tay ra người đèn lồng, lại xích quang đại lượng. Quỷ vương tộc Lệ Hàn, tính tình thô bạo, hỉ nộ vô thường. Ở đây người, không một cái không biết. Giờ khắc này, tất cả mọi người cho rằng hắn muốn tìm Tư Mã Lam quan, báo này một mũi tên chi thủ, nhưng hắn lại ra ngoài mọi người dự kiến. Phó Triều Sinh chỉ là nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, tựa hồ căn bản không nhiều để ý, ngược lại như cũ nhìn về phía ngày đó hố nhất cái đáy, tựa hồ thấy thứ gì. Tiếp theo, hắn chỉ thả người nhảy. Mọi người chỉ thấy hắn xanh đen thân ảnh bay lên, thế nhưng trực tiếp từ thiên hố bên cạnh, hướng tới kia vô số hắc gió thổi phất thiên đáy hố bộ, bay vút mà đi. To rộng tay háo, dường như hắn bối sinh hai cánh. Kia nhất thời cảm giác, yêu tả tới rồi cực điểm, cũng hở hứng tới rồi cực điểm. Thiên hố bên trong sở hữu chiến đấu, hắn đều không có xem ở trong mắt. Mặc dù có chiến đấu khi giật tràn ra tới công kích, cũng vô pháp ảnh hưởng hắn bay vút quỹ đạo. Chỉ một cái trước mắt, người khác đã ở thiên đáy hố bộ cửa động. Không chút do dự, dấn thân vào mà nhập. Ầm vang, một trận trầm đủ. Thần bí hang động bên trong, kiến sầu đang ở nghiên cứu kia suối nguồn, mơ hồ chi gian đã nhận thấy được một cổ nhàn nhạt dao động, chảy xuôi ở nước suối chi gian, đang muốn hướng nội tìm tòi đến tận cùng. Ai ngờ đến, chung quanh vô số đá lởm chởm vách đá, thế nhưng một trận lay động. Đỉnh đầu rủ xuống dưới thạch nhũ, hiểm hiểm liền muốn rơi xuống. Trong hư không, thế nhưng đáng ra vô số sóng gợn tới. Thật giống như một hồ thủy, đống nhiên bị người đảo loạn. Ở đem nhộn nhạo sóng gợn trung tâm, một đạo thân ảnh liền chậm rãi hiển hiện ra. Đúng là từ bên ngoài phá giới mà nhập Lệ Hàn, hoặc là nói, Phù Du, Phó Triều Sinh. Hắn trên mặt như cũ không có gì biểu tình, xanh đen thâm sắc trường bào, càng thêm sấn đến hắn gương mặt tái nhợt, mơ hồ một cổ chỉ có kiến sầu có thể nhìn ra tới tà khí. Ánh mắt tuy nhân ngụy trang bất đồng với văn tích, nhưng trong đó giả nua cùng ngây ngô giao hội kỳ dị sáng giỏi, nàng lại quen thuộc vô cùng. Lục mạch phân thần kính vốn đã kinh dơ lên, kiến sầu đã là cả người đề phòng. Nhưng vào giờ phút này thấy rõ là hắn, nàng đáy lòng thế nhưng sinh ra một loại khó có thể miêu tả vi diệu cảm giác, thế cho nên biểu tình đều trở nên kỳ quái lên. Rốt cuộc hẳn là đề phòng, hay là nên buông đề phòng đâu? Nàng thế nhưng khó được có một tia chần chờ. Phó Triều Sinh liền đứng ở nàng trước mặt một trượng xa địa phương, cảm nhận được này hang động bên trong còn sót lại yếu ớt hơi thở, mày đã chậm rãi nhíu lại. Kiến sầu này một phen chần chờ, hắn tự nhiên cũng cảm giác được. Đáy mắt nhất thời có một chút khôn kể quang mang chợt lóe rồi biến mất, Phó Triều Sinh bên môi treo lên một mặt ý cười, thế nhưng trực tiếp hỏi, xem ra, kiến sầu đạo hữu tựa hồ gặp cái gì? Gặp cái gì? Này một câu, nói được thật sự là thật là khéo. Kiến sầu liền như vậy nhìn hắn, đáy mắt lại là vài phần tìm kiếm cùng đánh giá, cuối cùng vẫn là buông xuống lục mạch phân thần kính, cười một tiếng, giờ phút này, bất chính gặp bạn cũ sao? 299 chương 299 cái gọi là bạn cũ. Nàng đang nói dối. Phó Triều Sinh đáy lòng, cái này ý niệm, vô cùng rõ ràng mà xông ra. Nhưng kỳ quái chính là, hắn thế nhưng nửa điểm cũng không tức giận, thậm chí còn có một loại tự đáy lòng vui sướng, chậm rãi nhiễm hắn khuôn mặt. Bạn cũ. Này hai chữ, từ nàng trong miệng nói ra, cũng mang theo một loại kỳ diệu lực lượng. Phó Triều Sinh khỏe môi treo tới cười, tự nhiên mà gia tăng một ít, chỉ nói, ở tầng thứ nhất bên kia nhìn kiến sầu đạo hữu lưu lại tin tức, vốn muốn mau chóng tới rồi. Nhưng không nghĩ tới, nửa đường gặp được vài người, chỉ hoãn chút thời gian. Mới vừa tới tầng thứ 7, bên ngoài đã hôn chiến thành một mảnh, cũng không nhìn thấy ngươi. Cho nên ta xuống dưới xem xét, không nghĩ tới vận khí tốt, quả thực gặp được. Có lẽ là thiên địa sở sinh, nhưng lại nghịch thiên mà thành, trên người hắn mang theo một loại nhàn nhạt tà khí, nhưng lại có được tự nhiên lực tương tác. Còn có cái loại này đặc thù mà mâu thuẫn khí chất, cũng không phải một khối đơn giản thể sắc có thể che giấu. Kiến Sầu lưu ý tới rồi hắn mỉm cười, cũng không xem nhẹ hắn trong lời nói chi tiết, chỉ hoãn chút thời gian. Lệ Hàn đạo hữu tu vi chắc tuyệt, như thế nào sẽ? Gặp được đương nhiên là Trung Lan Lăng. Phó Triều Sinh nhớ tới, ánh mắt hơi thâm thúy một ít, cùng ta giao thủ người này, trên người rất có vài phần cổ quái huyền diệu chỗ. Đó là phía trước lai lịch thân bí, đồng nhiên xuất hiện ở Quỷ Vương tộc, thả tệ rất ta danh ngạch một người. Kiến Sầu đạo hữu hẳn là nghe qua tên của hắn, kêu Trung Lan Lăng. Trung Lan Lăng. Kiến Sầu tức khắc có chút kinh ngạc. Nếu trước mắt chính là thật Lệ Hàn, nói ra ai trên người có cái gì cổ quái, nàng có lẽ sẽ không thâm tưởng. Nhưng trước mắt cái này là đại yêu Phó Triều Sinh, thế nhưng cảm thấy này kẻ hèn một cái đỉnh tranh bên trong, có người có cổ quái. Trung Lan Lăng. Nàng một chút nhớ tới chính mình mới vào 18 tầng địa ngục, ở tầng thứ nhất Hàn Băng Tuyệt đỉnh thượng gặp được cái kia phụ cầm nam tử, một thân dáng vẻ hào sảng. Người này ta không chỉ có nghe qua, cũng từng ở tầng thứ nhất Hàn Băng Ngục khi gặp. Nhưng hắn lúc ấy đang cùng một cái cũng không ở đỉnh tranh danh sách thượng hồng ý gì hẻ nữ tu giằng co. Kỳ quái chính là, ta cùng với hắn xưa nay không quen biết, nhưng hắn thế nhưng ra tay đã cứu ta một lần. Lại còn có nói một câu rất kỳ quái đợi chút một lát, giống như có chuyện phải đối nàng nói. Nhưng nàng khi đó mới vào đỉnh tranh, càng sẽ không tin tưởng một cái người xa lạ. Cho nên được cơ hội, nàng liền trực tiếp lòng bàn chân mặt du lưu. Kiến Sầu mày, hơi hơi mà nhăn chặt, Lệ Hàn đạo hưu nói này cổ quái, tính hảo. Vẫn là tính hư. Tốt xấu tạm thời không biết. Nhưng vô cùng có khả năng là hư. Phó Triều Sinh gần như có được phù du nhất tộc sở hữu ký ức, chưa bao giờ gặp qua thiên địa tự nhiên pháp tắc sẽ sinh ra vật như vậy, cho nên Trung Lan Lăng đều không phải là tự nhiên hình thành. Nhưng những lời này, bao gồm nơi nào có cổ quái, hắn đều sẽ không vào giờ phút này nói rõ. Người ở đỉnh tranh bên trong, trời biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn. Phó Triều Sinh chỉ nhìn thoáng qua trên mặt đất kia một quả suối nguồn, giống như vô tình nói. Người này trên người cổ quái, kỳ thật thực rõ ràng, đặc biệt là ở Kiến Sầu đạo hữu ngươi hỏa nhãn kim tinh dưới. Phía trước không thấy ra tới, có lẽ là sống chết trước mắt, hấp tấp chi gian, chưa kịp thôi. Người này bình yên vô sự, chỉ là dừng ở mặt sau. Đại chúng ta đi ra ngoài, hắn không sai biệt lắm cũng nên tới. Đệ nhất, Kiến Sầu không có gì hỏa nhãn kim tinh. Nhưng hắn nói như vậy, đơn giản là đặc chỉ nàng bản nhân. Trung Lan Lăng trên người cổ quái, người khác khả năng nhìn không ra tới. Nhưng nàng nhất định có thể thấy được. Đệ nhị, Trung Lan Lăng không sai biệt lắm cũng nên tới. Vũ mục trụ mục đều ở Phó Triều Sinh trong tay, hắn lại có được đáng sợ tu vi. Những lời này nhìn như là suy đoán cùng suy đoán, nhưng từ hắn nói ra, đó là xác định. Kiến Sầu nghe ra này đó ẩn hàm ý tứ tới, mịt mờ đến cực điểm mà nhìn hắn dây mắt, lại không có hướng thâm hỏi. Nàng chỉ mọi nơi đánh giá này không gian, nói, ta đã bị nhốt tại đây gian hồi lâu, đang muốn tìm kiếm trở lại mặt trên biện pháp. Lệ Hàn đạo hữu là vào bằng cách nào? Vào kia hắc phong động, liền tự nhiên đi vào nơi này. Phó Triều Sinh bước chân vừa chuyển, đứng ở này suối nguồn bên cạnh, lưu ly lam trong mắt, hơi hơi vừa chuyển, ánh mắt thâm thúy cực kỳ, dường như có thể xuyên thấu qua này suối nguồn, thấy khác cái gì? Bên ngoài chiến cuộc thực hảo. Bởi vì ngươi Trồn Nhi cùng Quý Ngưu đại chiến, tất cả mọi người bị trở ở thiên hô phía trên, hôn chiến là hôn chiến, nhưng ngươi đồng bạn đều bình yên vô sự. Có cái kia ác quan trương thăng ở. Cũng có pháp bảo đầy người Trần Đình Yên, tiêu cố linh tiểu cô nương cũng không bình thường. Vừa rồi thiên hố ngoại vội vàng thoáng nhìn, hắn đã biết tình huống, ngự khi coi như nhẹ nhàng. Thiên tông mật tông người cũng đều bị dẫn lại đây. Nhưng nhất khó giải quyết bất quá một cái Tư Mã Lang Quan, cố tình cùng một cái hồng y hẻ nữ tu tranh đấu ở bên nhau. Tính tính Quỳ Ngưu cùng ngươi Trồn Nhi chiến lực, thắng bại cũng nên muốn phân ra tới. Ta đã trước hạ này hát phong động, chỉ sợ không bao lâu liền có người sẽ theo kịp. Nơi này an toàn. Chúng ta không bằng tại đây chờ. Phó Triều Sinh nói, thế nhưng trực tiếp ở kia suối nguồn bên cạnh, ngồi xếp bằng ngồi xuống, chính vừa lúc đối mặt hát phong động. Kiến Sầu thấy thế, kinh ngạc vô cùng, chúng ta liền ở chỗ này chờ. Kia đường đi ra ngoài đâu? Xuống dưới thời điểm, Lệ Mô đã xem xét quá. Có thể tiến không thể ra, chỉ sợ chỉ có thể thông xuống phía dưới một tầng, cũng không có đường đi ra ngoài. Phó Triều Sinh ngước mắt xem nàng, mỉm cười lên. Vẫn là Kiến Sầu đạo hữu cũng không tin tưởng phán đoán của ta. Không tin. Kiến Sầu ánh mắt, hướng hát phong động trước nhìn lướt qua, cũng đi theo cười một tiếng, ta đích sắc không tin này không gian chỉ có thể vào không thể ra. Đi thông tiếp theo tầng con đường, đó là trước mắt này suối nguồn. Nhưng nhất định cũng có thông hướng về phía trước một tầng con đường, chỉ là Lệ Hàn đạo hữu không nghĩ nói cho ta thôi. Thật trắng ra. Phó Triều Sinh hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên đầu gối, đáy mắt hiện lên kỳ dị quan mang, chỉ nói, cho nên, kiến sầu đạo hữu, có thể làm khó dễ được ta. Hảo Thảo đánh một câu. Kiến sầu nghe được nhắm mắt, hơi hơi híp mắt xem hắn, thế nhưng cảm thấy giờ này khắc này, người này toàn thân, đều là tung hoành yêu khí. Có thể làm khó dễ được ta. Hảo một câu có thể làm khó dễ được ta. Đại nhân vật, lòng dạ hẹp hỏi. Khó bảo toàn không phải ghi hận nàng phía trước chưa nói lời nói thật đâu. Kiến sầu suýt nữa khí cười. Nàng đã điều tra qua chư phương, cũng thật sự không phát hiện đi ra ngoài con đường. Đơn giản thật đem chính mình quần áo và táo một hiên, liền ngồi ở Phó Triều Sinh đối diện. Ta là không thể loại đạo hữu gì, bất quá đạo hữu xem kia cửa động lại lâu, cũng nhìn không ra cái gì tới. Biết ngươi tới, nó sớm đi rồi. Nó. Trong nháy mắt kia, Phó Triều Sinh đồng tử, rốt cuộc là rụt co rụt lại. Hai người, hoặc là nói một người một yêu, ánh mắt rốt cuộc đối thượng. Nhất thời, lại có một loại đối chọi gay gắt cảm giác. Do hỏi, lại không có ác ý. Phó Triều Sinh ánh mắt, là thâm thúy lại tối nghĩa, kiến sầu ánh mắt, lại là thản nhiên mà bình thản. Chính đạo thẳng hành, tắc không có gì không dám nói với người khác. Nàng đối cựu đầu điểu, kỳ thật không như vậy coi trọng, cứ việc đối phương giúp quá nàng, thậm chí làm nàng bước vào ngọc nghiết. Bởi vì, nàng còn nhớ rõ phủ đạo sơn nhân ngẫu nhiên thì thầm một câu. Ta nhai sơn, danh môn đại phái cũng. Côn Ngô tất nhiên là tự cho là nhất đẳng nhất danh môn chính phái. Tựa hồ này môn hạ đệ tử, cũng đều không tồi. Nhưng bên trong cố tình có cái tạ bất thần. Không duyên cớ mà sát thê chứng đạo, tạ bất thần đầu góc cũng chưa đi đến thủy. Chứ bỏ vị nào chính phái lãnh tụ hành hư chân nhân, kiến sầu có thể tưởng tượng không ra cái thứ hai người khởi xướng tới. Danh môn chính phái. Danh môn đại phái. Một chữ chi kém, ngàn dặm chi biệt. Kiến sầu mạc danh mà nở nụ cười. Phó Triều Sinh nhìn chăm chú vào nàng, cũng không có nói lời nói, chỉ là bỗng nhiên có chút mê hoặc. Nàng cười, hắn cũng không nhiều xem hiểu. Hắn nhớ tới ngày xưa chơi thuyền giang thượng là lúc, hắn nói hắn nghe kiến sầu chi đạo mà sinh, sinh ta giả bạn cũ, kia cá chết lại ghét bỏ chính mình lời này nói được không hảo. Cho nên người ý tưởng, rốt cuộc cùng phi người chi thuộc bất đồng sao. To rộng màu xanh đen tay háo thượng, thêu mấy chỉ bộ xương khô. Nhưng giờ phút này, lại có một con ba tấc lớn lên tiểu ngư ám văn, chậm rãi hiện lên ra tới. Có lẽ là cảm giác tới rồi Phó Triều Sinh trong lòng ý tưởng, nay cá thế nhưng hướng tới hắn lộ ra sâm bạch mắt cá. Một cái không chút nào che giấu xem thường. Đồng thời, có nhỏ như mũi kêu thanh âm, truyền vào Phó Triều Sinh tâm thần bên trong. Chín đầu buồn ngô bạn cũ. Nó tàn hồn hay còn ở, lại tránh mà không thấy, nhất định sự ra có nguyên nhân. Luân hồi việc, nô biết chi rất ít. Ngươi nếu phải vì phù du nhất tộc, hỏi thăm đến tuột cùng, tất yếu hỏi nàng. Tang thương thanh âm, cùng phía trước không có gì bất đồng. Nhưng tiếp theo câu, liền ẩn giấu vài phần minh bạch chế nhạo, thậm chí vui sướng khi người gặp họa. Ngươi là đại yêu, khí phách ở đâu? Người khác giết được, nàng như thế nào không thể? Sắc mà hỏi chi, chẳng phải sạch sẽ lưu loát. Phó Triều Sinh nghe, hơi hơi nhắm mắt. Hắn tựa hồ ẩn nhẫn một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, tái nhợt đến dường như trong suốt ngón tay vươn tới, hướng về phía trên kia tiểu ngư đồ văn, băng mà bắn ra. Thế giới, tức khắc thanh tịnh xuống dưới. Phó Triều Sinh cuối cùng cảm thấy bên thai không hề ong ong mà ồn ào một mảnh. Này động tác tới đột ngột. Kiến sầu không khỏi nhìn về phía hắn cổ tay áo, lại cũng không nhìn thấy cái gì sâu, chỉ có một cái kiểu cái đuôi tiểu ngư, không khỏi có chút kỳ quái, làm sao vậy? Không có việc gì, phủi phủi cho bụi. Phó Triều Sinh lắc đầu, nở nụ cười, bất động thanh sắc mà rời đi đề tài. Trước mắt này suối nguồn đó là thông xuống phía dưới một tầng thông đạo, nhưng có trận pháp bao trùm. Lệ Mỗ vừa tới thời điểm, xem kiến sầu đạo hưu ở bên, giống như biết như thế nào mở ra. Là kỳ môn bắt quái. Điểm này thượng, kiến sầu thật không có dấu dếm. Nàng nâng ngón tay, nhẹ nhàng ở trên mặt nước một chút, này nắm tay lớn nhỏ suối nguồn bên trong, thế nhưng xuất hiện một cái nho nhỏ xoáy nước. Trước mắt, liền có một ít đường cong cùng đen tối điểm nhỏ, xuất hiện ở xoáy nước mặt ngoài. Phó Triều Sinh vừa thấy, quả thật là kỳ môn bắt quái trận thế. Hắn tức khắc nhíu mi, lấy hắn rất đúng vực hiểu biết, mặc kệ là luyện khí luyện đan vẫn là trận pháp, tương đối tới nói đều lạc hậu với thập cửu châu rất nhiều. Tựa bực này trận pháp, đặc biệt là tinh diệu, không nên xuất hiện tại đây địa phương mới đối. Hắn có thể nghĩ đến, kiến sầu tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Chỉ là lời này, bọn họ đều không thể nói ra. Chỉ có bên ngoài, hoặc là nói thập cửu châu tới người, mới biết được cực vực kỳ môn trận pháp ở vào cái gì trình độ. Nói ra, liền lòi. Kiến sầu ngón tay, chậm rãi từ xoáy nước thượng rời đi, này mặt nước cũng liền khôi phục nguyên lai bộ dáng, lại nhìn không tới trận pháp nửa điểm tung tích. Nay trận pháp yêu cầu phá giải, mới có thể mở ra đi tiếp theo tầng thông đạo. Ta đã có một ít ý tưởng. Bất quá chúng ta ở chỗ này chờ, còn không biết tiếp theo cái xuất hiện ở chỗ này, là địch là bạn. Nếu là trước khai trận pháp, không khác vì người khác làm áo cưới. Cho nên, nàng vẫn luôn không có động. Kiến sầu đạo hữu suy nghĩ chu toàn, sắc có đạo lý. Phó Triều Sinh ánh mắt hơi hơi lập lòe, tâm thần bên trong, lại cảm ứng được bên ngoài tình huống, đã có người bắt đầu hướng tới kia cửa động tới gần, chỉ sợ lập tức liền phải xuống dưới. Trong lúc nhất thời, trong lòng đống nhiên liền toát ra tới một cái ý tưởng. Phó Triều Sinh cảm thấy rất có ý tứ, vì thế cười đối kiến sầu nói, hiện giờ ta cùng với bạn cũ tại đây chờ, cũng không sự nhưng làm, rất là nhàm chán. Phong ngựa chu đáo, không bằng tới đánh đố, đoán xem tiếp theo cái xuất hiện ở chỗ này, là địch là bạn. Kiến sầu chỉ cảm thấy lời này cất giấu cái gì. Phó Triều Sinh đương nhiên biết xuống dưới chính là địch vẫn là hưu, nhưng làm nàng tới đoán, căn bản chính là thuần bằng vận khí tới mông, nửa điểm ý tứ đều không có. Nàng xoay chuyển ánh mắt, lại là cười rộ lên, để cho ta tới đoán là địch là bạn, nơi nào có ý tứ gì. Ta đảo cảm thấy. Thanh âm một đốn, kiến sầu nhìn về phía Phó Triều Sinh trong ánh mắt, nhiều vài phần thâm ý. Mặt trên không ai biết phía dưới là hang động, càng sẽ không biết ngươi ta hai người liền ở chỗ này, ôm cây lợi thỏ. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Có ngươi ở, có ta ở đây. Mặc dù xuống dưới chính là Tư Mã Lang Quan, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người công kích, cũng khó bảo toàn không bỏ mạng tại đây, càng không cần phải nói, ngươi ta đều có đòn sát thủ. Nhẹ nhàng lời nói, ấp ủ ý tứ, kinh tâm động phách. Phó Triều Sinh cơ hồ nháy mắt liền đã nhận ra, thậm chí cũng ẩn ẩn đoán được kiến sầu phía dưới muốn nói nói. Không bằng, liền thỉnh Lệ Hàn đạo hữu tới đoán địch hữu. Ngươi tới đoán, ta tới động thủ. Lệ Hàn đạo hữu nếu đoán người tới là hữu, ta liền cái gì cũng không làm. Lệ Hàn đạo hữu nếu đoán người tới là địch, ta liền cũng không thèm nhìn tới, ngự khí chẳng chi. Không biết bạn cũ ý hạ như thế nào. Kiến sầu hàm chứa một chút ý cười nói xong, nhìn thẳng Phó Triều Sinh. Phó Triều Sinh khoanh chân ngồi, tái nhợt đến gần như trong suốt ngón tay, liền gác ở đầu gối, nghe xong nàng lời nói nháy mắt, có chút không tự chủ được mà run một chút. Hắn ngước mắt, cũng nhìn lại nàng, qua hảo sau một lúc lâu, mới cười như không cười hỏi, kiến sầu đạo hữu, sẽ không sợ ta đã đoán sai sao? Thì như cái kia Trương Thang. Nhớ rõ là ở nhân gian cô đảo đương quốc sư thời điểm lộng chết đi. Người này, khiến cho hắn rất muốn đoán sai một phen. Bất quá, kiến sầu hiển nhiên không lo lắng. Nàng bàn tay trắng vừa lật, đã trực tiếp đem lục mạch phân thần kính nắm ở lòng bàn tay bên trong, đạm nhiên vô cùng nói, Lệ Hàn đạo hữu ngút trời kỳ tài, sẽ không đoán sai. Liên tính là đã đoán sai, cũng bất quá chính là sát sai một người, không sao. Không sao. Phó Triều Sinh rũ mắt, nhịn không được cười nhẹ một tiếng, khó được sung sướng, nếu bạn cũ như thế tín nhiệm, cũng không ngại, kia Lệ mô cũng tùy ý đoán xem. Bạn cũ nên chú ý, ta đoán. Người tới là địch. Ông. Cơ hồ liền ở hắn giọng nói rơi xuống đất ngáy mắt, hang động trong hư không, một đạo sóng gợn tức khắc đáng ra. Kiến sầu không chút do dự, căn bản không xem sẽ có ai xuất hiện ở trong đó, vỗ tay đó là một kính chém ra. Lục mạch phân thần kính. Một đạo hư ảo kim quang, nhanh chóng như điện, trực tiếp xoa Phó Triều Sinh cổ chạy như bay mà qua, hướng về kia sóng gợn trung tâm bắn nhanh mà đi. Giờ khắc này, toàn bộ cực vực vây xem quần chúng đều là một bức. Thật sự không thấy người tới là ai. Trực tiếp liền động thủ. Vạn nhất tới chính là đồng bạn đâu. Người hắn nương phản ứng nhanh như vậy sẽ không sợ ngộ thương đồng đội sao. 300 chương 300 một người đã đủ giữ quan hải. Phanh. Một tiếng trầm vang. Ở kia một bóng người xuất hiện ngay mắt, lục mạch phân thần kính quan mang, không hề giữ lại màn nện ở người này trên người. Quả thực như là lão thử vừa mới toát ra động tới, đã bị cây búa cấp tạp. Hư ảo quan mang, mang theo một loại xa vời hơi thở, như lưới đao giống nhau sắc nhọn, thế nhưng thẳng tắp đóng vào người này ngực. Bạch bạch bạch. Hợp với sáu thanh nhanh chóng bắn ra tiếng động. Lục căn ám kim sắc sợi tơ, dường như bị đao nhọn cắt qua dấu vết, từ hắn ngực thương chỗ, hướng tới sáu cái bất đồng phương hướng mà tán. A. Tức khắc chỉ nghe đến một tiếng thê thảm kêu to. Ngay sau đó, này chợt xuất hiện ở trong động bóng người, thế nhưng liền từ giữa không trung ngã xuống đi xuống, tập đến phanh mà một tiếng, trên mặt đất bọt nước văng khắp nơi, thơm bạch máu tươi giàn rủa mở ra. Phó Triều Sinh ngồi ở tại chỗ, không hề phản ứng. Chỉ có kiên sầu đông nhiên mày nhăn lại, phát ra kinh nghi mà một tiếng gì, nàng chỉ cảm thấy, người này giống như có chút quen mắt. Bình thường khuôn mặt phía trên, gắn đầy lạnh thấu xương hắc khí. Đặc biệt là trên cổ, có mấy cái màu đen lỗ hổng, giống như bị cái gì đình trạng vật đâm vào, có từng mảnh bùa chú dường như ám hát sắc đồ văn, từ này thương chỗ hướng về hắn thân thể các nơi lan tràn. Một thân màu đen trường bào, sớm đã xám xịt nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Cứ việc bộ dáng tựa hồ có biến hóa, cũng hoàn toàn không còn nữa phía trước như vậy diêu võ dương oai, nhưng kiến sầu rốt cuộc vẫn là phân biệt ra tới, hình phi. Vô thường tộc tu sĩ. Nàng còn nhớ rõ ở quảng trường phía trên, nghe thấy này hình thị huynh đệ trêu chọc chính mình thấy ai đều sầu. Hơn nữa tiến vào 18 tầng địa ngục phía trước, bọn họ ở 18 tầng mà lên lầu đã xảy ra xung đột, còn sinh ra giằng co. Lúc ấy nếu không có Lệ Hàn, hoặc là nói Phó Triều Sinh, đống nhiên phản chiến, ai cũng không biết cục diện sẽ biến thành cái dạng gì. Cứ việc như thế, cái này hình phi, cũng ở mở ra đi hướng 18 tầng địa ngục thông đạo thời điểm, ra tay lấy câu hồn tắc đánh lén nàng. Nhưng bất hạnh chính là, nàng phản ứng thực mau, ngược lại lấy bùa chú gõ sơn dẫn đánh trả. Sau lại, nàng này dọc theo đường đi liền không còn có gặp qua vô thường tộc vài người. Không nghĩ tới, hiện tại tới rồi tầng thứ 7, vẫn là tại đây thần bí không gian bên trong, thế nhưng lại nhìn thấy. Hình phi đã sớm đã không có cá nhân bộ dáng, sắc mặt hôi bại, giờ phút này ngã trên mặt đất, càng là vẻ mặt không thể tin được biểu tình, hai con mắt gắt gao mà trừng mắt kiến sầu. Một con bò đầy bùa chú tay phải nâng lên, run rẩy chỉ vào nàng. Ngươi, ngươi! Đó là hỗn loạn thống khổ cùng hận ý thanh âm, thậm chí còn có không thể tin được. Hình phi thực lực tuy rằng không được, nhưng nhãn lực còn ở, cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra kiến sầu hiện tại cảnh giới. Sao có thể, như vậy một cái nữ tu, sao có thể còn đạt tới ngọc niết cảnh giới? Còn có này, đánh bại hắn ngược một kích. Giang giác! Còn không đợi hắn trong miệng thốt ra hoàn chỉnh câu, kia lục đạo ám kim sát sợi tơ giống nhau quan mang, liền rốt cuộc bò tới rồi hắn thân thể bên cạnh. Thật giống như đem một cây thiết tuyến kéo chặt, hắn toàn bộ thân thể đều bị đặt ở này thiết tuyến hạ, nháy mắt cắt. Rầm. Thật giống như cắt qua một cái mập mạp trứng rái, hình phi toàn bộ thân thể thể xác, thế nhưng lấy kiến sầu mới vừa rồi một kích tập trung ngực vì khởi điểm, hướng tới 6 cái phương hướng, giống như một đóa hoa sen mở ra. 10 đoàn quan mang, tam minh bảy ám, thế nhưng liền từ này mở ra thể xác trong vòng, bước lên dựng lên. Nhưng cũng chỉ gần bước lên đến này hang động phía trên thạch lũ thượng, này 10 đoàn quan mang liền trừ khử thành một mảnh hư vô. Mà hình phi nguyên bản thân thể, nháy mắt liền khô quắt đi xuống. Thật giống như đem một thân người thể bên trong bỏ thêm vào vật lấy ra, trước mắt chỉ còn lại có một cái miệng vỡ túi, một chút suy sụp mà nằm liệt trở về trên mặt nước. Kia lạnh băng sông ngầm thủy một hướng, liền hóa thành cho tàn. Hình phi. Một kích mất mạng. Kiến sầu người ở Phó Triều Sinh đối diện, này trong nháy mắt, thế nhưng nói không ra lời. Nàng may nhăn thật sự khẩn. Nhưng này một mảnh yên tĩnh bên trong. Thế nhưng vang lên vài tiếng cười khẽ, mang theo vài phần nghiền ngẫm, à, xem ra thật là vận khí thực hảo. Kiến sầu đạo hữu thế nhưng thật sự giết chết một cái địch nhân. Người này ở nhập 18 tầng địa ngục thời điểm, liền lòng mang ác nghiệm, còn đánh lén với đạo hữu. Hiện giờ chết ở chỗ này, cũng không tính ngoan uổng. Ngôn ngữ bình đạm, giống như chết ở chính mình trước mặt, chỉ là một con nho nhỏ con kiến. Không. Có lẽ ở Phó Triều Sinh xem ra, một con kiến chết, so một người tu sĩ chết. Muốn quan trọng đến nhiều. Kiến sầu nói không nên lời trong lòng là cái gì cảm giác, nhưng trong óc bên trong, vừa rồi kia một màn lại vứt đi không được, kia bay ra tới 10 đoàn quan mang. Làm nàng không tự chủ được mà nhớ tới ngày cũ một ít đồ vật. Đó là người ba hồn bảy phách. Lục mạch phân thần kính. Cái gọi là phân thần, nguyên lai là cắt ra thân thể, phóng thích hồn phách. Bởi vậy gần nhất, hồn phách đã tán, cái gọi là người cũng liền không tồn tại trong thế. Ngươi không cảm thấy không thích hợp sao? Kiến sầu chậm rãi đem ánh mắt xoay trở về, nhưng nắm lục mạch phân thần kính tay, lại khớp xương trở nên trắng, cũng không có bung ra. Hiện giờ tay nàng, đương nhiên cũng không phải không dính máu tươi. Giết người là lúc, nỗi lòng cố nhiên sẽ có xúc động, nhưng bởi vì người chết phần lớn không vô tội, cho nên nàng nội tâm sẽ không có bức dứt cảm. Hiện giờ, bất quá hoài nghi một ít đồ vật. Gõ sơn dẫn chính là ta vì thế thứ đỉnh tranh dự bị một quả bừa chú. Này bừa chú một khi đinh nhập. Liền có thể ở người thần hồn phía trên dấu vết hạ càng nhiều bừa chú, nếu bất tận sớm nổ, không nói thống khổ khó làm, thực lực cũng sẽ thiệt hại hơn phân nửa, tại đây 18 tầng địa ngục bên trong, cơ hồ là khó thoát vừa chết. Phó Triều Sinh nghe, cũng ngước mắt xem nàng, nhưng không có nói tiếp. Kiến sầu rồi nói tiếp, hình phi có thể tới nơi này, thậm chí còn tiến vào chúng ta này một mảnh hang động, chứng minh hắn bình yên vô sự đi qua phía trước 7 tầng. Hình thị huynh đệ cùng chúng ta đoàn người đối địch, nhưng người đông thế mạnh. Theo lý thuyết, bọn họ tuyệt đối có nhổ bừa chú lực lượng. Như thế nào đi qua này hồi lâu, hình phi trên cổ, còn lưu có bừa chú. Đây là nàng nghi hoặc, nhưng ẩn ẩn có một loại không nhiều thoải mái cảm giác. Phó Triều Sinh ánh mắt liền trở nên kỳ dị lên. Hắn lưu ly lam trong mắt mang theo một chút tìm kiếm, ẩn ẩn lại có một loại thiên nhiên ác ý nảy sinh. Bạn cũ chẳng lẽ cho rằng Hình Thị huynh đệ hoặc là mặt khác đồng hành người nguyên ý vì hắn nổ bừa chú? Kiến Sầu không nói gì. Phó Triều Sinh vì thế lại cười nhẹ lên. Hắn là thật sự biết thế gian này rất nhiều chuyện, đặc biệt đối với ác tự, có thể nói không thể dạy cũng hiểu. Tuy rằng chính hắn cũng không rõ, này rốt cuộc là vì cái gì. Xem ra, Kiến Sầu đạo hữu cũng nghĩ đến, nhổ bừa chú, yêu cầu tiêu phí rất lớn lực lượng. Ở cái này ngươi tranh ta đoạt đỉnh tranh, ai nguyện ý vì một cái tiềm tàng đối thủ trả giá như vậy đại đại giới. Có lẽ cứu hắn, tiếp theo cái chết chính là chính mình. Như thế, còn không bằng miễn cưỡng tục mệnh lưu trữ. Chờ tới rồi giờ phút này, liền phái thượng công dụng. Phó Triều Sinh hướng kia Hình Phi vừa rồi rơi xuống địa phương nhìn thoáng qua, lại nhìn về phía trong hư không, phảng phất có thể xuyên thấu qua này một mảnh hư không, nhìn đến bên ngoài một cái cá nhân, còn có bọn họ trên mặt biểu tình. Hình Phi, bất quá là bị bọn họ ném xuống tới, thăm thăm hư thật. Nói được khó nghe điểm, chịu chết. Ý tứ này, đã tái minh bạch bất quá. Phó Triều Sinh mỗi một câu, đều có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng nghe tới luôn có một loại kinh tâm động phách hương vị. Kiến Sầu đống nhiên phát hiện, giờ này khắc này Phó Triều Sinh, cùng nàng lúc trước nhận chi bên trong Phó Triều Sinh, lại có một ít khác biệt. Đây là hắn chưa bao giờ triển lộ quá một mặt. Thông hiểu ác ý một mặt. Phó Triều Sinh ngón tay thon dài, gác ở đầu gối, từ đầu tới đuôi, thân mình cũng chưa thoảng qua một chút. Hắn nhìn Kiến Sầu, tựa hồ cũng có thể đọc hiểu ánh mắt của nàng. Vì thế, mỉm cười gia tăng, đúng là bởi vì ta biết người khác, có như vậy nhiều ác. Cho nên, mỗi khi hồi tưởng khởi Kiến Sầu đạo hưu thời điểm, liền sẽ phá lệ quý trọng. Lời này nghe được làm người không thoải mái. Kiến Sầu nhíu mày, cũng không có nói tiếp, chỉ là nói, nếu đúng như ngươi theo như lời, chúng ta đây tiếp theo cái muốn gặp phải đối thủ, hoặc khủng liền pha đáng giá suy nghĩ sâu xa. Bởi vì, Hình Phi chết, sẽ cho mọi người một cái cảnh giới. Chỉ cần đem tâm thần chìm vào đỉnh giới bên trong, là có thể dễ như trở bàn tay phát hiện, trong đó thuộc về Hình Phi kia đúc giống. Đã tự bức họa cuộn tròn thượng ầm ầm tiêu tán. Tầng thứ 7, Bàng Sinh Đạo, Như Hố Địa Ngục. Chiến đấu, không biết khi nào đã kết thúc. Cách đã khôi phục thành thức trường thân thể tiểu trồn, trở xuống Khôn Ngũ Đô chiến xa la bàn sân khấu thượng, thỏa mãn mà đánh cái no cách. Mềm mại cái bụng, giờ phút này tròn vo, giống như ăn thứ gì đi vào. Đồng dạng về tới chiến xa thượng Trương Thang đám người, đều nhìn chằm chằm nó, trên mặt thần sắc biến ảo, hiển nhiên không được tốt xem. Bọn họ trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều để lại vết thương. Ngay cả trong đó chiến lược mạnh nhất Trương Thang, trên má cũng để lại một đạo huyết hồng dấu vết, đảo không phải máu tươi, càng như là mổ một loại kỳ quái pháp khí lưu lại thương tổn. Bên cạnh Cố Linh, lại ngồi ở bong tàu thượng, ôm ngã trên mặt đất bà lão, phát ra ẩn nhận áp lực tiếng khóc, bà bà, ngươi thế nào? Có đau hay không? Đều là ta không tốt, đều là ta không hảo. Khu khu, nhà đầu đốc. Bà lão dựa vào Cố Linh trong lòng ngực, trên mặt lại là một mảnh mỏi mệt hôi bại nhan sắc. Nàng ngực thượng đã bị thâm bạch máu tươi nhiễm một mảnh, nhìn qua hoảng sợ vô cùng, nhưng nàng khoe môi lại chậm rãi treo lên tươi cười, bất quá chính là bị điểm thương thôi, không có việc gì, không có việc gì. Lời nói là nói như vậy, nhưng nàng mỗi một câu nói liền có thể thấy được hồn lực từ nàng thường chỗ toát ra tới. Mặc kệ là Trần Đình Yên vẫn là Trương Thang, hoặc là rơi dụng ở thiên hố địa phương khác những người khác, thấy trường hợp này cũng đều biết này bà lao sống không lâu. Giờ phút này thiên hố có vẻ cực kỳ an tĩnh, đại đa số người ánh mắt đều dừng ở Khôn Ngũ Đô chiến xa kia tiểu trồn trên người, phần lớn ánh mắt cất giấu một loại muốn bạt túc mà chạy sợ hãi, nhưng bọn hắn rốt cuộc vẫn là không có trốn, ai cũng vô pháp quên vừa rồi một màn. Mặc kệ là Tư Mã Lam Quan, vẫn là cái kia thần bí hồng y hề nữ tu, hoặc là nơi này vết thương đầy người Hình Chiến, Hình Ngộ đám người, này một con tiểu trồn móng nuốt một chảo, thế nhưng liền đem đã ở chiến đấu bên trong mất đi chống cự chi lực Quý Ngưu bắt lên, chiều trong miệng một đưa. Một ngụm sinh nuốt. Kia quả thực là ác mộng giống nhau hình ảnh. Có như vậy một con khủng bố tiểu trốn ở, bọn họ thật sự còn có chống cự đi xuống tất yếu sao? Mọi người trong lòng đều đánh lên lui trông lớn. Nhưng thực mau, bọn họ lại bắt đầu sinh ra vài phần hy vọng tới, bởi vì tiểu trốn ăn Quý Ngưu lúc sau, liền lười biếng xúc ở la bàn sân khấu thượng, tựa hồ chậm rãi tiêu hóa đi, nửa điểm không để ý đến chiến cuộc ý tứ. Nhưng dù vậy, cũng không có người dám vọng động một chút. Tiểu Trôn là một nguyên nhân, vừa rồi đi xuống Hình Phi cũng là một nguyên nhân. Giờ phút này một thân kính trang Hình Chiến, trên mặt đã là tàn nhẫn lanh túc một mảnh, cánh tay viếng mồ mả khởi tù kết cơ bắp, làm hắn cả người nhìn qua ở vào bùng nổ bên cạnh. Xong rồi, Hình Phi chết như thế nào? Sợ hãi mà hoảng loạn thanh âm, từ hình chiến bên người vang lên. Trăng trẻo mập mạp hình an nuốt nuốt nước miếng, nhìn chính mình đỉnh giới, rõ ràng chúng ta vừa rồi nhìn đến cái kia Lệ Hàn đi vào, đến bây giờ người còn ở tinh vân đồ cuốn thượng không có biến mất, như thế nào hình phi đi vào liền không có. Chẳng lẽ phía dưới cái này hắc động, còn muốn ăn thịt người không thành. Hình an thanh âm, mọi người đều có thể nghe được. Nhưng bọn hắn đều không có ra tiếng, chỉ là trên mặt biểu tình, các có biến hóa. Tư Mã Lam quan dẫn theo ra người đèn lồng, cùng kia váy đỏ nữ tu, cách xa nhau khá xa, ánh mắt dừng ở kia hắc động bên trong, nhớ tới chính mình mới vừa rồi một kích bị Lệ Hàn chắn rất bộ dáng, đều nhịn không được sinh ra một cổ hàn ý tới. Quá cường. Giờ phút này ở tầng thứ 7, mặc dù hắn giết chiêu toàn ra, cũng chưa chắc có thể ở trong khoảng thời gian ngắn giết chết người này. Kiến Sầu đã không biết tung tích, cũng không biết có phải hay không ở dưới. Mỹ nhân gia tự nhiên cũng mất đi rơi xuống. Với hắn mà nói, dừng lại ở chỗ này, liền đã mất đi giá trị. Tư Mã Lam quan kia một đôi mắt hiện lên vài phần ánh sáng nhạt, thế nhưng không chút do dự, một cái phản thân, hướng về thiên hố phía trên thả người nhảy, rời đi nơi này. Kia hồng y ghi nữ tu nhìn hắn thân ảnh, khẽ nhíu mày. Nhưng chớp mắt cũng nghĩ đến nguyên nhân, hôm nay hố cũng không phải tầng thứ 7 trưởng ngục tư, nơi này chỉ là một cái khả năng thông hướng tầng thứ 8 lối tắt. Tư Mã Lam quan, hẳn là trực tiếp buôn nguyên lai lộ tuyến, muốn đi trưởng ngục tư. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, nhưng nàng như cũ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Thiên đáy hố hạ hắc gió thổi phất dựng lên, đem nàng váy đỏ nhấc lên một ít, lộ ra kia tuyết trắng mà thẳng tắp chân dài, trong khoảng thời gian ngắn đều có vô hạn phong cảnh. Cách đó không xa hình an thấy, quả thực nhịn không được vong hồn đại mạo. Hắn lúc trước cùng kiến sầu cùng nhau, dừng ở cái kia tầng thứ nhất hàn băng ngục băng sơn tuyệt đỉnh, vừa lúc thấy này hồng y y hẻ nữ tu cùng quỷ vương tộc Trung Lan lăng giao thủ trường hợp, tự nhiên biết nàng thực lực. Nay vừa thấy, có thể không sợ hay sao? Cũng may bọn họ bên này người còn không ít, miễn cưỡng cũng coi như là người đông thế mạnh. Hùng mạng thành tới người, còn có vài cái không chết, đều ở hình chiến phía sau đứng. Mắt thấy hình chiến tựa hồ ở tự hỏi vừa rồi hình phi việc, có người nhịn không được nói, cái kia Lệ Hàn đi xuống đi đều không có sự, cái này mặt nhất định chính là thông hướng tầng thứ 8 lối tắt. Hình phi sẽ xảy ra chuyện, nhất định là bởi vì cái kia bùa chú nguyên nhân. Bản thân liền không có nhổ xuống dưới, căn bản là không dư lại nhiều ít tu vi, vừa ra cái ngoại ý muốn liền chết. Ta xem, chúng ta vẫn là muốn thăm thăm phía dưới, bằng không, ai biết sẽ bị người nào giành trước đâu. Nghe lời này, mọi người đều không khỏi nhìn về phía nơi xa Khôn Ngũ Đô chiến xa. Bốn người một con trồn, đều ở bên kia. Hai bên nhân mã vốn là ở Uổng Mạng Thành kết thủ, có thể nói là như nước với lửa. Nếu không có phía trước có chiến lược siêu quần Lệ Hàn gia nhập, bọn họ đã sớm đem Trương Thang đám người làm thịt. Hiện giờ lại nhiều một con trồn, thật sự làm người không dám động thủ thôi. Nhưng này không ý nghĩa, bọn họ muốn bại bởi này mấy cái phế vật, làm cho bọn họ chiếm được tiên cơ. Đỉnh tranh bên trong, thiếu một bước đều là thua. Hình chiến cho mày, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cửa động, trong lòng có ẩn ẩn suy đoán, vì thế chớp mắt liền toát ra một cái thực âm độc kế hoạch. Ta nhớ rõ, ông vàng nhất tộc, có một thuật pháp, tên là ngàn nọ công thứ, có khắc chế quỷ vương tộc công pháp chi hiệu. Ông vàng nhất tộc tu sĩ, là cái thân xuyên màu nâu trường bào nam tử, nhìn thon gầy đến cực điểm. Nghe thấy hình chiến lời này, hắn không khỏi gật gật đầu, thật là có. Nhưng, ngài ý tứ là, cái kia Lệ Hàn, không nhất định đã chết. Phía dưới, nói không chừng chính là hắn ở thành quỷ. Hình chiến là không tin hình phi cứ như vậy không thể hiểu được đã chết. Phía dưới là tình huống như thế nào, ai cũng không biết. Ai nói Lệ Hàn liền nhất định hạ đến tầng thứ 8. Nếu là hắn mai phục tại bên kia. Hình chiến sắc mặt, dần dần khó coi lên, chỉ hướng chính mình trong tay háo một sờ, thế nhưng lấy ra một quả trận bàn tới, giao cho ông vàng tộc tu sĩ. Lệ Hàn chiến lược tuy rằng kinh người, khá vậy bất quá chính là cái ngọc nhất, cùng ta đều không có bản chất khác nhau.